Hồng trụ đi về phía trước mấy bước, vũ trụ hồng hoang khí thế đột nhiên ép hướng về Lục Phong, nhìn xuống đạo ở ta hồng trụ trước mặt, chỉ có thần phục cùng túi đầu, không có cái khác thỏa hiệp, đây là ta một lần cuối cùng cho người cơ hội. Trong khi nói chuyện, hồng trụ tay dương lên, hồng hoang lực lượng bao phủ mà đến, bốn phía không gian đột nhiên nặng vô cùng, hầu như mỗi người bả vai đều loan đi. Đây là tâm linh bí thuật, thừa không chịu được e sợ sẽ trực tiếp biến thành kẻ ngu si. Đặc biệt là Lục Phong, hắn chịu đựng áp lực to lớn nhất, hầu như là một mảnh thế giới áp lực, đủ để đem một đại thánh cường giả ép thành bụi phấn. Trong mắt hắn căn bản không đem Lục Phong để ở trong mắt, hôm nay là nhìn thấy hắn có chút thực lực, mới phát lên thu vào hồng minh vì là phó ý nghĩ. Đối với hắn mà nói, loại này run rế phất tay một cái là có thể đem biến thành cho bụi. Bá đạo! Quá bá đạo! Đây là trong lòng mọi người duy nhất ý nghĩ. Hồng trụ, tuy rằng ngươi là chí tôn thiên tiêu, nhưng ngươi cũng không thể cưỡng bức người khác. Ngươi hồng minh là cái gì tổ chức ta mười phân rõ ràng, những kia chân chính cao tầng đều là ngươi người nhà họ Hồng. Coi như hắn đi tới hồng minh cũng có điều là vì là đẩy tớ của các ngươi, nghe các ngươi chỉ thị mà thôi. Liền ngay cả mộ thiên thiên cũng không nhìn nổi. Lên tiếng quát lên. Hóa ra là ngươi nha đầu này, xem ở nàng bộ mặt trên hôm nay ta không tính đến ngươi xông tới ta hậu quả. Hồng trụ tùy ý nói rằng, lắc người hơi động, giống như hồng hoàng đế vương, mạnh mẽ tâm linh hàm nghĩa xung kích mà đi. Được được được, hồng gia ba đạo hôm nay ta cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức, có điều là một đại thánh, coi như ngươi là chí tôn thiên kiêu, lại có tư cách gì để ta Lục Phong thần phục, ngươi không được, coi như là thần linh cũng không được. Lục Phong thân thể giờ khắc này ưỡn lên đến mức thẳng tắp, như đẩy lên một mảnh trời, coi như hồng trụ uy thế cũng không thể để hắn có nửa phần thần phục. Ma chi tinh thần hung hãn bạo phát, Lục Phong giờ khắc này thân ảnh kia nguy nga dường như ma thần, không sợ chiến bất kỳ tất cả. Bốn phía người đều bị Lục Phong lần này kinh nói đè ép, còn chưa bao giờ mấy người dám đối với chí tôn thiên kiêu như vậy hò hét. Ngươi rất có dũng khí, dám nói với ta mấy câu nói như vậy, bằng ngươi cái kia thấp kém thực lực, ở trước mặt ta liền như run rế, mà ta chính là thần, muốn ngươi chết có điều là trong một ý nghĩ, nếu ngươi không quý trọng ta cho cơ hội của ngươi, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời. Hồng trụ hiển nhiên cũng không ngờ rằng Lục Phong như vậy ngông cuồng đại đại đảm. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn rất bình tĩnh, thiên băng cũng không thể để hắn biến sắc. Thật sao? Sợ là không lâu sau đó trong miệng ngươi cái kia thấp kém run rế sẽ đưa ngươi kéo xuống thần đàn. Lục Phong tái xuất cuồng ngôn. Vậy ta sẽ chờ đợi một ngày kia đến. Hồng trụ vẻ mặt không nhúc nhích chút nào, dưới cái nhìn của hắn, một con run rế phát xuống to lớn nhất ý nguyện vĩ đại cũng vẫn là thay đổi không được run rế bản chất, hắn căn bản là không đem Lục Phong coi như đối thủ. Mà hắn cũng không có đang nói cái gì, thân hình trực tiếp hòa vào hư không bên trong, chớp mắt biến mất. Hồng Liệt giờ khắc này nhìn muốn khiêu chiến Hồng Trụ Lục Phong, trong mắt lóe lên thu sắc, thầm nghĩ là rất ngông cuồng, có điều Hồng Trụ là nhân vật cỡ nào, vào đại thánh đã có bao nhiêu năm, đã sớm đạt đến cực hạn, ngay cả ta đều không thể ở trước mặt hắn ngông cuồng. Đợi đến người nhà họ Hồng tất cả đều đi rồi, Ma Sơn bên trong nhân tài thở phào nhẹ nhõm. Ngươi đúng là thật sự có dũng khí. Dù cho tỷ tỷ ta cũng không dám nói nhất định có thể vượt qua Hồng Trụ, Hồng gia chính là thiên vương gia tộc, căn cơ chất phác, các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp. Mộ thiên thiên le lưới một cái, cũng vì Lục Phong cái kia phân dụng khí khiếp sợ. Lục Phong nhưng là rất bình tĩnh, con đường võ đạo vốn là quá cầu độc mục, coi như cái kia Hồng Trụ mạnh hơn, cũng là đại thánh, hắn càng là bức bách ta, liền càng để ta có một loại động lực. Tự trọng sinh tiến hành tu hành, hắn vẫn không có chân chính sợ quá ai, hơn nữa hắn lĩnh ngộ ma chi tinh thần. Càng là nắm giữ hám thiên chiến điệu tâm niệm, chỉ đem Hồng Trụ coi như võ đạo tu hành đường cái trước trọng đại phiền phức mà thôi. Hừng, có điều Hồng gia cũng không phải không thể chiến thắng. Mộ thiên thiên đạo, hơn 1.000 năm trước cái kia Hồng Trụ cũng là như hắn như vậy kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, có điều nhưng ngay lúc đó một chí tôn thiên kiêu mạnh mẽ đạp lên nhục nhã, liền ngay cả Hồng Minh đều bị săn bằng, liền đại khí cũng không dám đại ra một tiếng. Thật sao? Còn có nhân vật như vậy? Lục Phong nhất thời hứng thú. Tự nhiên. Nói đến thật là có điểm trùng hợp, cái kia chí tôn thiên kiêu cũng họ Lục, thật giống là gọi là Lục Tinh Hiên. Chương 1434, Thần Nữ Viện. Lục Phong nghe được phụ thân Lục Tinh Hiên tên trong lòng đột nhiên cả kinh, hắn vạn không nghĩ tới phụ thân lại sẽ là ngũ đại chí tôn thiên kiêu. Hơn nữa là chí tôn đứng đầu, đánh tới Hồng Minh, để khi đó Hồng Trụ chút nào không làm gì được tồn tại. Hết ngồi đáy giếng, phải biết tuy rằng này một đời Hồng Trụ cũng không phải hơn 1.000 năm trước cái kia một vị. Có thể Lục Phong nhưng có thể cảm nhận được người này cường hãn. Ngoại trừ không có đột phá cổ thánh, một thân thực lực cường hãn có thể so với khai nguyên cổ thánh. Như vậy nói đến, phụ thân thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cường đại hơn. Đồng thời, ngàn năm trước cái kia đại biến đêm, hay là cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Bằng không bằng lúc đó Mục Tinh Đế hướng thực lực, vẹn vẹn nắm giữ đại thánh cường giả, sợ là còn chưa đủ phụ thân một tay chân áp, tại sao diệt to lớn hoàng triều. Dù sao lấy hắn xoay tay tiêu diệt phổ thông đại thánh thực lực, mặc dù ở hồng trụ trước mặt đều cảm giác được thiên băng giống như áp lực, có thể tưởng tượng muốn tiêu diệt một vị trí tôn thiên kiêu sẽ có cỡ nào khó khăn. Phụ thân tên không tính đặc biệt, có lẽ sẽ có trùng tên trùng họ. Trong lòng tuy nhắc lên cự sóng to gió lớn, nhưng Lục Phong vẫn như cũ vẻ mặt như thường, hắn nhìn về phía Mộ Thiên Thiên, cố ý hỏi ổ. Đó là thế nào tồn tại có thể chấn áp hồng trụ, hồng gia ở toàn bộ thần hoang đại thế giới đều cực kỳ mạnh mẽ, không biết cái kia Lục Tinh Hiên đến từ gia tộc nào. Mộ Thiên Thiên thần kinh đại điều, cao mày suy tư một hồi, đạo thật giống không phải ta thần hoang đại thế giới, cư tỷ tỷ nói hắn đến từ vực ngoại, khó có thể tưởng tượng, cái kia liền cổ thánh đều tìm không được mấy người địa phương, lại xảy ra loại này chí tôn thiên kiêu. Quả nhiên chính là phụ thân, không nghĩ tới phụ thân cũng tới từng tới chí tôn cổ viện, vẫn là ngũ đại chí tôn thiên kiêu đứng đầu. Lại không thể nghi ngờ hỏi, vực ngoại chỉ có một mạnh mẽ Lục Tinh Hiên, chính là cha của hắn. Nhất thời, Lục Phong trong lòng báo thù hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm mãnh liệt, nếu là không có đế triều phát động đại nạn, sợ là lấy phụ thân hắn thiên phú đã sớm là cổ thánh, sừng sững ở Đông Huyền vực cao nhất kim tự tháp bên trên. Mộ Thiên Thiên nhìn thấy Lục Phong chập trùng vẻ mặt, cho rằng hắn là nghe được Lục Tinh Hiên sự tích mà nhiệt huyết. Không chỉ như vậy, ngũ đại chí tôn thiên kiêu bên trong có một người chính là thần nữ viện đứng đầu, cái kia Lục Tinh Hiên dĩ nhiên tù binh thần nữ chi tâm, tổn thương vô số thiên kiêu tuấn kiệt chi tâm, cuối cùng hai người càng là tiêu sái rời đi chí tôn cổ viện, cũng không có xuất hiện nữa. Hiếm thấy, Mộ Thiên Thiên lộ ra tiểu nữ nhân thần thái. Thần nữ bị bắt giữ phương tâm một chuyện ở lúc đó chấn động toàn bộ cổ viện, hầu như là núi lửa giống như nổ tung, cho tới hôm nay, còn bị rất nhiều người nói chuyện say xưa. Cái kia thần nữ cùng Lục Tinh Hiên, hai đại chí tôn thiên kiêu trong lúc đó ái tình, cũng làm cho Mộ Thiên Thiên xuân tâm mộng động, ảo tưởng đến một hồi đồng dạng náo động. Liên quan với thần nữ viện, Lục Phong cũng đã từng nghe nói, đó là một chỉ có nữ tử mới có thể đi tu hành cổ viện, làm cho rất nhiều nam tử đều lấy có thể cùng thần nữ viện nữ tử trở thành bầu bạn mà làm vinh. Lục Phong cưỡng chế kích động trong lòng, hầu như là thở hổn hển hỏi cái kia thần nữ tên gì. Mặc dù là hồng trụ cùng hồng gia áp bức cũng không thể để nam tử này thay đổi sắc mặt, trái lại nghe được thần nữ cùng Lục Tinh Hiên như vậy không bình tĩnh, cũng làm cho Mộ Thiên Thiên có một chút kỳ quái. Có điều nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, cho rằng Lục Phong cũng là khát vọng loại kia náo động cổ viện ái tình, liền cúi đầu trầm tư hồi lâu, đạo thật giống tính ý điề. Ý điề khinh vũ. Lục Phong bật thốt lên. Đúng, thật giống chính là gọi là y khinh vũ. Mộ Thiên Thiên lúc này mới nghĩ ra, đạo ổ, ngươi là làm sao thần nữ gọi là y khinh vũ. Không sai, mẫu thân tên chính là gọi là y khinh vũ, nguyên lai nàng cũng là chí tôn thiên tiêu, phất tay thì có che trời lực lượng, có thể kháng cổ thánh tồn tại. Là ta cái kia chưa từng gặp mặt mẫu thân. Mà Lục Phong giờ khắc này liền không nghe thấy Mộ Thiên Thiên đang nói cái gì. Cho tới nay đối với mẫu thân ký ức hắn liền phi thường xa lạ, liền ngay cả đại bá bọn người không rõ ràng, chỉ biết là cô gái này vô cùng thần bí. Chỉ thông qua phụ thân tự tay điêu khắc tượng đá mới có thể nhìn thấy mẫu thân dung mạo, cũng biết phụ thân một khi không đang tu luyện, sẽ đem toàn bộ tinh lực đặt ở điêu khắc tượng đá bên trên. Một bình tiểu, một cái dao trổ, một khối ngọc thạch. Đây chính là Lục Phong gặp phụ thân lặp lại nhiều nhất hình ảnh. Nhưng nghi vấn rất nhanh lại tới nữa rồi, phụ thân nói mâu thân là độ võ đạo thánh kiếp mà chết, có thể thấy được thần hoang đại thế giới mạnh mẽ, lại lấy phụ thân thân phận địa vị, để một võ giả vượt qua võ đạo thánh kiếp, cũng không phải không cách nào hoàn thành sự tình. Hơn nữa, mâu thân y khinh vũ là ngũ đại chí tôn thiên tiêu. Đại thánh nhân vật. Muốn độ cái gì võ đạo thánh kiếp, phụ thân vì sao phải ở chuyện như vậy bên trên lừa gạt mình. Mấu chốt nhất chính là mẫu thân sinh dưới chính mình sau liền biến mất rồi, việc này cũng là cho thấy cùng đế triều cũng không quan hệ. Lục Tinh Hiên đến từ vực ngoại, không biết thần nữ lại là đến từ phương nào. Lục Phong chứa rất tò mò hỏi. Cái kia thần nữ rất bí mật à, không phải thần hoang đại thế giới bất luận cái nào ra tộc người, thật giống như là đột nhiên giáng lâm đến chí tôn cổ viện, rất nhanh sẽ triển lộ phong mang, e sợ chỉ có viện trưởng đại nhân tài biết lai lịch của nàng. Mộ Thiên Thiên giơ lên đầu, đột nhiên nhìn về phía Lục Phong, đúng rồi. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn gặp gỡ đến thần nữ phong độ? Cũng có ý nghĩ này. Lục Phong giả vờ nói. Thần nữ đã có ngàn năm không ở, có điều thần nữ trong viện đúng là có nàng lưu lại một ít tung tích, nhưng thần nữ viện không cho phép nam tử tiến vào, trừ phi ngươi đạt đến ngũ đại chí tôn thực lực, bị tỷ tỷ ta tán thành, có lẽ sẽ có khả năng này. Ngũ đại chí tôn sao? Lục Phong ánh mắt kiên nghị, tự có vô cùng thô bạo sản sinh, ngửa đầu nhìn bầu trời đạo. Ta nghĩ ta sẽ rất nhanh đạt đến thực lực này. Ngươi ngược lại thật sự là không có chút nào khiêm tốn, bản ma nữ cũng phải đi về tu luyện, không chỉnh ngươi một lần tuyệt đối không cam lòng. Nay Mộ Thiên Thiên nói xong, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành một đạo tử quang biến mất ở Ma Sơn bên trong. Đón lấy mặc kệ là Hồng Gia uy hiếp, vẫn là Thần Nữ Viện, càng thậm chí đối với kháng Mục Tinh Đế Triều, cần nhất vẫn là thực lực. Nhìn Mộ Thiên Thiên phương hướng ly khai, Lục Phong giờ khắc này lại phi thường bình tĩnh, tự nói tuy rằng ta bây giờ đột phá đến võ đạo đại viên mãn thánh cảnh, nhưng khoảng cách ngũ đại chí tôn thiên kiêu còn có rất lớn một khoảng cách, cũng đừng hòa giải đế triều sự chênh lệch. Mục Yên bây giờ nhưng là ba chiêu liền trọng thương thiên biến cổ thánh. Thực lực. Ta hiện tại thiếu nhất vẫn là thực lực, không có thực lực chuyện gì liền không làm được. Lục Phong cả người lúc này lại bốc cháy lên lưu ly vẻ hỏa diễm, đó là muốn trở nên mạnh hơn niềm tin, tự có thể hòa tan chư thiên. Ở trong chớp nhóm này, toàn bộ Ma Sơn đều hoành di chuyển, những kia lưu lại với ma thần pho tượng bên trong tinh khí thần giờ khắc này cũng rồi rào đáng sợ, từng luồng các loại hình thái hỏa diễm bắn ra, dường như muốn tái hiện viễn cổ các thần huy hoàng. Toàn bộ cổ viện, giờ khắc này liền chúc Ma Sơn ý niệm điên cùng nhất. Ma Sơn các thần ý chí thức tỉnh, quả thật cổ kim hiếm thấy, hơn nữa loại này loại ma chi chân lý càng hoàn mỹ hiện ra đi ra, tin tưởng ở tương lai không xa ma viện đem lần thứ hai hiện lên một nhóm lớn cường giả, tên tiểu tử kia đúng là có chút kỳ lạ. Xa xôi thời không bên trong đến tôn viện trưởng nở nụ cười, sau đó nói càng còn muốn lấy đại hồng trụ, trở thành chí tôn thiên kiêu, bản viện trưởng liền nhìn ngươi có hay không thực lực đó. Trước 1435, Tinh La khiến vị trí. Từ khi ở ma trong viện đột phá đại viên mãn thánh cảnh sau, Lục Phong liền vẫn bế quan tu luyện, chỉ cầu mau chóng đột phá đến nửa bước cổ thánh, nắm giữ càng sức mạnh to lớn. Đông Huyền vực thế cuộc thay đổi trong nháy mắt, cùng đạo tiên kiếm thánh vị này Thanh Liên thánh địa cổ thánh câu kết sau, Lục Phong cũng có thể thời khắc biết càng nhiều liên quan đến chuyện bên đó. Nhưng biết đến càng nhiều, liền càng để cái kia cố cảm giác ngột ngạt càng dày đặc. Hơn nữa vạn không nghĩ tới, Ma viện vị kia cổ thánh trưởng lão bởi vì hắn câu nói kia lại trực tiếp đưa hắn ngàn vạn chí tôn thần dịch, cũng nói rõ chỉ cần là ma viện bên trong truyền thừa, liền tùy ý Lục Phong tìm hiểu. Tìm hiểu đúng là thứ yếu, quan trọng nhất vẫn là cái kia ngàn vạn chí tôn thần dịch, đầy đủ để hắn thời khắc ở chí tôn giới bên trong mượn thời gian gia tốc, tranh cướp thời gian. Mà lần này đột phá, không chỉ là một võ đạo đại viên mãn thánh cảnh đơn giản như vậy. Trong cơ thể sức mạnh đạt đến một cân bằng, mơ hồ để lộ ra hoàn mỹ ý nhị, mỗi một tấc sức mạnh đều có thể sử dụng tốt nhất phát huy, liền ngay cả khó có thể tu luyện nhật nguyệt cùng chiếu sáng cũng đạt đến một loại tiểu thành mức độ. Trước mặt võ đạo đầu tiên muốn ngưng tụ ra thế giới quy tắc, mới có xung kích võ đạo đại thánh tư cách, nhưng mà tinh thần của ta lực cũng sớm đã tìm hiểu thật cảnh hàm nghĩa, có điều này cũng không đổi, đầu tiên chủ yếu nhất chính là thế giới quy tắc. Lục Phong rất rõ ràng chính mình sau đó phải tu luyện như thế nào. Tinh thần hắn lực tuy nhưng đã có xung kích đại thánh tư cách. Có thể Lục Phong muốn trước tiên ngưng tụ thế giới quy tắc, sau đó bổ túc cuối cùng thiếu hụt chỗ, đến lúc đó một lần đột phá, mới có thể đạt đến một loại cân đối. Hiện tại thực lực của hắn, ở chí tôn giới thời gian gia tốc giới, so với ngày đó lại có 10 phần tăng trưởng. Đột nhiên, bên hông hắn lệnh bài ánh sáng lóe lên. Nhiệm vụ điện bên kia lại có thật nhiệm vụ sao? Nay thời gian dài khổ tu, hầu như đem hết thể cảm ngộ tiêu hao hết, muốn ngưng tụ thế giới quy tắc, vẫn là cần kinh nghiệm một ít khiêu chiến. Lục Phong vốn không muốn nhận nhiệm vụ, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, hay là đi ra ngoài một lần sẽ có chút bất ngờ thể ngộ, dù sao đạt đến hắn loại cảnh giới này, đã rất khó chỉ dựa vào khổ tu liền có thể để tu vi tinh tiến. Cả người sức mạnh, thu lại mà lên, Lục Phong bước ra chí tôn giới, trong phút chốc liền xuất hiện ở nhiệm vụ điện. Đây chính là cái kia Lục Phong sao. Nghe nói hắn tiếng tăm ở cổ trong viện chỉ đứng sau chí tôn thiên tiêu, ngày đó ở ma viện bên trong công nhiên chống đối hồng trụ, còn tuyên bố phải đem hắn kéo xuống thần đàn, thế thân vị trí của hắn. Không biết tự lượng sức mình thôi. Hồng trụ là nhân vật cỡ nào, ngũ đại chí tôn thiên tiêu, một thân thánh lực cao thâm khó dò, ở trước đây không lâu từng cùng cổ thánh luận bàn, nếu không là cảnh giới không đủ, không phải vậy hồng hoang cánh cửa liền có thể tiêu diệt tất cả, cái kia Lục Phong có điều là ở lừa mình dối người. Cũng đúng, ngũ đại chí tôn mỗi một cái đều có xung kích cổ thánh tư cách, không phải là ai cũng có thể khiêu chiến. Ngay ở Lục Phong bước vào nhiệm vụ điện trước mắt, rất nhiều đạo ánh mắt như châm mang phóng mà tới. Tên của hắn, dương danh toàn bộ cổ viện. Đối với những nghị luận này, Lục Phong căn bản không thèm để ý, hắn hùng vị chi khí há lại là đám người kia có thể lý giải, trực tiếp tìm tới cho hắn đưa tin vị trưởng lão kia. Trước cùng hắn từng có khoảng cách vị trưởng lão kia, nhìn thấy Lục Phong long hành hổ bộ mà đến, trong mắt bắn ra ánh mắt toán độc, nhưng giờ khắc này người sau khí tức như đại hải, như tinh thần, khiến cho hắn không dám có bất kỳ phát tác. Nơi này có cái gì tốt nhiệm vụ, liên tục phát ra vài đạo tin tức. Lục Phong nói thẳng, cái kia cùng Lục Phong hữu hảo trưởng lão cười cười. Chính là một thiên đại thật nhiệm vụ, dưới nền đất 33 chủng thâm nguyên giới thiên gần nhất xuất hiện rất nhiều dị chủng, mỗi giết một đều sẽ lượng lớn chí tôn thần dịch cùng điểm cống hiến. Dưới nền đất 33 trùng thâm nguyên giới thiên. Lục Phong vừa nghe, lông mày nhất thời dương lên. Hắn đương nhiên nghe nói qua 33 trùng thâm nguyên giới thiên, đó là ở thần hoang đại thế giới lòng đất, diện tích lớn vô cùng. Nghe đồn, đây là ở các thần thời kỳ thần chủ hồng cùng mặt khác nhân vật mạnh mẽ miễn cưỡng đem thế giới đánh xuyên qua, rất nhiều thần linh ngã xuống sau, bọn họ đại thế giới liền dồn dập thu nạp tiến vào, cuối cùng mới hình thành 33 trùng thâm nguyên giới thiên. Cái kia cái gọi là dị chủng, kỳ thực chính là cùng gây xích mích trừ cuộc chiến của các vị thần kẻ cầm đầu. Dòng máu của bọn họ tung xuống, liền sinh ra tân sinh linh, mỗi giờ mỗi khắc đều muốn xâm chiếm thần hoang đại thế giới. Nhưng làm sao toàn bộ thần hoang đại thế giới mạnh mẽ quá đáng, dị chủng căn bản là không cách nào đi tới vực sâu bên trên. Cái kia chân ngã thánh giáo, cũng ở sâu nhất thứ 33 chủng thâm nguyên giới thiên. Hơn nữa nơi đó cũng cực kỳ nguy hiểm, dị chủng cũng cực kỳ mạnh mẽ, dù cho là một ít cổ thánh cường giả đi vào, nếu là xâm nhập quá sâu, cũng có ngã xuống khả năng. Đây là một phần thâm nguyên giới thiên địa đồ, ngươi có thể đi nhìn. Người trưởng lão kia nói, bản đồ này làm sao quen thuộc như vậy? Lục Phong vừa nhìn thấy tấm bản đồ kia, nhất thời liền nhận ra được không đúng. Ở trầm tư suy nghĩ hồi lâu sau, hắn đột nhiên vung tay lên, vô số quang điểm trôi nổi với không, hét lớn hỏi ngươi xem một chút đây là ở nơi nào. Chuyện của tôi rất nét. Nay thật giống cũng là ở thâm nguyên giới thiên, hơn nữa hẳn là ở tầng thứ 16 thâm nguyên giới thiên bên trong. Người trưởng lão kia nhìn rất lâu, mới cau mày trả lời. Quả nhiên là ở đây, chẳng trách ta lật tung rồi lượng lớn sách cổ, đều không có tìm được nơi này. Hóa ra là ở lòng đất. Lục Phong ánh mắt sắc bén. Những điểm sáng kia chính là tinh la khiến địa đồ. Lục Phong tìm rất lâu, đều không có đầu mối chút nào, bởi vì hắn đã quên còn có một thân ở lòng đất thâm nguyên giới thiên, dù sao lòng đất cùng trên đất nhưng là hai loại địa đồ trùng hợp. Lần này ngươi làm rất khá, này 10 vạn chí tôn thần dịch là báo lại ngươi. Lục Phong tiện tay đỡ lấy mấy cái thâm nguyên giới thiên nhiệm vụ, liền vội vã rời đi nhiệm vụ điện. Nếu tinh la khiến vị trí đã chiếm được, như vậy hắn tính toán lần này không chống chân có thể đi diệt trừ dị chủng, tăng thêm đối với đạo cảm ngộ. Đồng thời cũng có thể tìm được tinh la khiến, tìm được kho báu, được phụ thân để lại các loại của cải. Hắn rất tò mò, thân là ngũ đại chí tôn đứng đầu phụ thân đến tuột cùng sẽ di lưu lại chút bảo vật gì. Lục Phong ngươi muốn làm gì, vội vội vàng vàng như thế. Tiểu hổ vừa thấy được Lục Phong trở lại Linh Miểu Phong, cái kia phó vội vàng dáng vẻ, liền liền vội vàng hỏi. Khoảng thời gian này, ở rất nhiều thần vật dưới sự giúp đỡ, thực lực của nó cũng có 10 phần tăng trưởng, cả người bốn phía không gian bị nó nuốt chửng, cái kia cả người hoa văn lấp lóe mà lên thì có thể từ xa xôi thời không bên trong rút lấy sức mạnh. Lục Phong mắt sáng lên, dẫn ngươi đi thâm nguyên giới thiên, đánh giết dị chủng. Lần này đi thâm nguyên giới thiên không biết sẽ đối mặt nguy hiểm gì, mang tới tiểu hổ một là có thể tăng cường lẫn nhau thực lực, hai cũng thật có thể chiều ứng lẫn nhau. Được, khoảng thời gian này đều ở khổ tu, hổ ra thân thể đều cứng, là nên muốn hoạt động một chút. Để ngươi nhìn ta một chút thực lực, là cỡ nào kinh thiên động địa. Yêu tộc vốn là hiếu chiến, tiểu hổ nhất thời đại hỉ lên tiếng, móng vuốt rôi ra, mài lên, ở vung lên trong lúc đó, có thể thấy được vô số vị diện thời không chớp mắt cắt chém. Chuẩn bị một chút, thời gian cấp bách, ngày mai sẽ lên đường, chuyển động thân thể, đi tới thâm nguyên giới thiên. Lục Phong phải nhanh một chút được trong bảo khố tài nguyên, sau đó đi về Đông Huyền Vực, làm cho rất nhiều hoàng triều cường giả trưởng thành, thêm ra mấy cái nửa bước cổ thánh. Mới thật đối mặt rồi đến đại chiến. Chương 1436, Thâm Nguyên Giới Thiên. Dưới nền đất 33 trùng Thâm Nguyên Giới Thiên, vốn là không có như thế quảng đại, mà là ở các thần đại chiến thời kỳ bị nhân vật khủng bố sâu sắc bắn chìm, sau đó không ngừng lớn mạnh. Tầng thứ nhất Thâm Nguyên Giới Thiên đến. Chí tôn cổ viện có chuyên môn dẫn tới Thâm Nguyên Giới Thiên truyền tống trận, Lục Phong đều không quá phí công phu, liền thuận lợi đi tới tầng thứ nhất. Sâu sắc hô một cái khí, Lục Phong nhất thời phát hiện nơi này nguyên khí cùng trên mặt đất tuyệt nhiên không giống, đầy dây cổn cổn ma khí, khí thế bằng bạc, lô mãng của mãng. Trong cơ thể huyết dịch đều đang lao nhanh, tuy không có thần khí loại kia huyền diệu nhắn nhủi sức mạnh, nhưng loại này lô mãng lại làm cho Lục Phong cả người thả ra, cảm giác được không giống nhau ý nhị. Tương truyền, chiến ma thiên vương liền chết trận ở thâm nguyên giới thiên, cả người đều nát tan, cùng thế giới này đều dung hợp lại cùng nhau, cũng làm cho 33 chủng thâm nguyên giới thiên bên trong đầy dây ma khí nồng nặc. Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia luân vĩnh hằng không ngã đại nhật vẫn tồn tại, tỏa ra cổn cổn ánh sáng, xuyên vào thâm nguyên giới thiên bên trong. Chỉ có điều bởi vì thời không cách trở, muốn có vẻ tối tăm rất nhiều. Thâm nguyên giới trời cũng có thể là nói là một phương độc lập đại thế giới, có điều là ở thần hoang đại thế giới dưới đáy. Lục Phong một bên cất bước, một vừa sửa sang lại thâm nguyên giới thiên tư liệu. Nói tóm lại, tầng thứ nhất thâm nguyên giới thiên tích to lớn nhất, mà nó hình dạng hiện ra một cái phếu hình, càng là đến nơi càng sâu giới thiên thì lại liền càng nhỏ. Nhưng cùng với đồng thời tài nguyên cũng sẽ càng thêm phong phú, nguyên khí cũng sẽ dồi dào, cao thủ cũng sẽ càng nhiều. Như là ở thứ 33 chủng thâm nguyên giới thiên bên trong, có thể nói là dị chủng đại bản doanh, nghe nói còn có một vị sống không mấy chục ngàn năm cổ lao tồn tại, thực lực có thể so với đến tôn viện trưởng, chân ngã thánh chủ loại này cường giả đỉnh cao. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của hắn, dị chủng mới không cách nào triệt để diệt trừ. Nơi này vẫn dài ra vô số cứng cỏi kiên cường cỏ nhỏ, nghe nói này cỏ nhỏ nhiễm rất nhiều ma thần máu, nếu như có thể hái quá nhiều, đem có thể để luyện ra ma thần máu, cũng có rất nhiều nhỏ yếu võ giả tới đây hái. Vốn lượn vặn vẹo cùng dã sơn mạch, Lục Phong cất bước ở trong đó, tìm kiếm đi tới tầng thứ 2 thâm nguyên giới thiên đường nối. Lục Phong, dị trùng ở nơi nào? Hổ gia hôm nay muốn giết cái thoải mái. Tiểu hổ đằng đằng sát khí, đột nhiên thiểm hiện ra, một đôi mắt hổ kim sáng loè loè nhìn quét bốn phía, hận không thể lập tức biểu diễn nó thần thông. Nơi này nào có cái gì dị trùng, sớm đã bị giết đến sạch sành xanh, coi như có, cũng có điều là một ít nhỏ yếu mà thôi. Chân chính mạnh mẽ dị chủng còn ở càng sâu thâm nguyên giới thiên, đến thời điểm luôn có ngươi giết cái thoải mái thời điểm. Lục Phong trong nháy mắt vung lên, một cái mang theo cổn cổn mây đen màu đen bị hắn chỉ điểm một chút giết. Cũng là, có điều nơi này nguyên khí thực sự mỏng manh, liền thánh nhân đều rất khó sinh ra. Tiểu hổ bình tĩnh lại nói, đường nối tìm tới, chúng ta không nên ở chỗ này trì hoãn thời gian, mau chóng đi tới tầng thứ 16 thâm nguyên giới thiên, thời gian này có thể không cho phép lãng phí. Cũng không lâu lắm. Lục Phong nhìn thấy một cái cực kỳ hẹp dài vết nước, chen lẫn mãnh liệt cực kỳ thời không phong bạo, chỉ có tôn vũ cảnh cường giả mượn thanh khí mới có thể bình yên thông qua. Hắn biết, ở mỗi một tầng giới thiên bên trong đều đầy dây lượng lớn loại này vết nước, chính là thần linh đại chiến tạo thành, mặc dù quá khứ vạn vạn năm đều không thể khép lại, cũng đã trở thành đi về mỗi một tầng thiên bên trong đường nối. Chân chính mạnh mẽ vết nước không gian, có thể câu thông hư vô, đưa người đánh vào một cái khác thời không bên trong. Đến tầng thứ 2 thâm nguyên giới thiên. Ngày ấy lại tối tăm một chút, cùng với ma khí càng thêm nồng nặc, trong đó còn chen lẫn một ít không tên mùi vị. Tìm kiếm mỗi tầng thâm nguyên giới thiên bên trong đường nối quá lãng phí thời gian, cũng còn tốt ta từ cổ trong viện hối đoái đến rồi loại bảo vật này. Lục Phong đột nhiên thả ra một vị cao tới 10 trượng quái vật khổng lồ, cả người màu đen tinh thiết lập loè ánh sáng, lại như là một con bò sát, cái kia hai con mắt đỏ như máu đỏ như máu, một luồng không tên gợn sóng vô hình khuếch tán. Vật ấy tạo đến thực sự là kinh ngạc. Chính là khôi lỗi một đạo đại sư lắp ráp. Tiểu hổ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nay vật chính là cổ viện thiên trận viện kiến tạo, ở thâm nguyên giới thiên bên trong có thể tìm kiếm vết nước không gian, có thể bớt đi không ít phiền phức, hầu như mỗi cái đệ tử đều muốn bị trên vài con. Lục Phong đánh vào một đoàn nguyên khí, vỗ một cái kia to lớn bò sát đột nhiên chuyển động, khí tức cùng bốn phía dung hợp lại cùng nhau, quả thực 10 phân vẹn 10. Sau đó, hắn một bên chạy đi, một bên tu luyện thánh đạo. Đem thao túng khôi lỗi sự tình giao cho tiểu hổ. Dù sao nó không cần như Lục Phong như vậy cảm ngộ, chỉ phải không ngừng đào móc trong huyết mạch tiềm lực, liền có thể đạt đến một cảnh giới rất cao. Tầng thứ 3 thâm nguyên giới thiên. Tầng thứ 4 thâm nguyên giới thiên. Đầy đủ thời gian một tháng, Lục Phong liền đến tầng thứ 14 thâm nguyên giới thiên. Hiện tại đã đạt đến tầng thứ 14 giới thiên, cái kia đại nhật ánh sáng đều tối tăm cực kỳ, hơn nữa ma khí nồng nặc cực kỳ, thánh cảnh cường giả ở đây không ở hiếm thấy. Sợ là đều ẩn nấp cổ thánh cảnh bá chủ. Lục Phong nhìn bốn phía, vẻ mặt đột nhiên động một cái, một trưởng xa xa vỗ tới, lại như một vầng mặt trời, tỏa ra cực kỳ ánh sáng. Cứ hắn vạn dặm địa phương, một con mọc ra mấy trăm con chân màu đen nhện bự đang lấy một luồng vô hình ý niệm dò xét, lại đột nhiên nhìn thấy một con che trời cương dương đại trưởng ấn đột phá thời không cách trở, phiên đi. Trong miệng nó phát sinh một đạo khốc liệt tiếng kêu kỳ quái, trong khoảnh khắc bị xóa bỏ tất cả, đã biến thành một bộ hào vô ý thức sắc không. Sức mạnh thật là khủng bố, vừa nãy ngươi nhưng là đầy đủ cách vạn dặm xa, xóa bỏ một vị thánh cảnh đại viên mãn, thực lực của ngươi đã cao thâm đến mức độ này sao? Tiểu hổ giật nảy cả mình, từ khi Lục Phong đi tới Chí Tôn cổ viện, nó còn chưa bao giờ thấy người sau chân chính từng ra tay. Hiện tại một khi bộc phát, tiểu hổ nhất thời cảm thấy nó trưởng thành ở Lục Phong trước mặt không đáng kể chút nào. Đây không đáng gì, cái kia có điều là một con huyết thống hạ thấp dị chủng, thực lực có hạn, mà nghe nói những kia huyết thống cao quý dị chủng mới là thật đến đáng sợ, giết chết đồng cảnh như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Lục Phong một trưởng cầm đi, đại viên mãn thánh cảnh tạo hóa thánh đạo thật đến có nghịch chuyển âm dương ngũ hành càn khôn mênh ngông. Vạn dặm không gian, có điều một ý niệm, liền đem màu đen nhện bự bắt được trước người. Liên này một con màu đen nhện bự liền trị 10 vạn chí tôn thần dịch, chí tôn cổ viện từ trước đến giờ đối kích giết dị chủng cùng chân ngã thánh giáo khen thưởng phong phú. Các thần ngã xuống chính là bởi vì những này dị chủng thủy tổ dẫn dắt lên. liền ngay cả thần chủ Hồng cùng với 12 ngày vương đâu ngã xuống ở loại kia đại kiếp nạn bên trong. Chính cũng bởi vậy, hầu như mỗi một cái thần hoang đại thế giới võ giả đều đối với những này dị chủng ghét cay ghét đắng, hận không thể sát quang. Nơi này dị chủng quá hơn nhiều, chẳng trách nghe người trưởng lão kia nói rất nhiều dị chủng đều xông lên càng cao hơn giới thiên, đã có rất nhiều học viên trưởng lão tới đây đại kiếm lời chí tôn thần dịch. Liên này ngăn ngắn mấy ngày chạy đi, Lục Phong liền đánh giết mười mấy con thánh cảnh đại viên mãn dị chủng, trong đó thậm chí còn có một con nửa bước cổ thánh dị chủng. Có thể nói là để hắn đại kiếm lời rất kiếm lời. Nếu như không phải vội vã tìm kiếm tinh la khiến, hắn đều muốn ở thâm nguyên giới thiên bên trong soạt lấy chí tôn thần dịch. Nơi đó chính là đi về tầng thứ 16 thâm nguyên giới thiên đường nối. Lại là sau 3 ngày. Ở mọi cách bên dưới, Lục Phong rốt cục nhìn thấy một cái phong thích cổn cổn thời không phong bạo, mãnh liệt hư không chi nhận hầu như bất kỳ địa phương nào đều tồn tại, thánh cảnh cường giả nhảy vào đi vào sẽ bị lập tức cắn giết thành thịt nát đường nối. Chúng ta đi. Một tiếng đại khiếu, Lục Phong nhảy vào đường nối bên trong. Nhưng mà, mấy đạo bóng đen, ngay ở Lục Phong nhảy vào vết nước không gian sau không lâu, đột nhiên thoáng hiện mà đến, ánh mắt nhìn cái kia khe hở không gian, khoe miệng lộ ra một đạo cười tàn nhẫn ý. Chương 1437, Thiên Thiên Sinh Linh. Dưới nền đất tầng 16 thâm nguyên giới thiên, này đã là rất hạ tầng vực sâu. Cồn cồn ma khí nồng nặc đến cực hạn, đều sắp đem giữa bầu trời đại nhật cho che đậy ở, khó có thể thấu qua thời không đem quang minh tùy ý đến chỗ này đến. Một luồng lại một luồng khí tức mạnh mẽ xuyên qua thương khung, dường như lang yên bình thường bắt mắt. Ở Lục Phong mạnh mẽ lực lượng tinh thần cực hạn cảm ứng được, liền ngay cả đại thánh khí tức đều nhận ra được mười mấy cỗ. Nói như vậy, những kia đại thánh học viên đại thể sẽ ở này tầng 16 thâm nguyên giới thiên chém giết dị chủng. Càng sâu thâm nguyên giới thiên rất dễ dàng liền sẽ phải gánh chịu vô số dị chủng vây công, thậm chí có cổ thánh dị chủng xuất hiện. Này Lục Phong ngược lại thật sự là sẽ chạy, nhanh như vậy liền đến tầng 16 thâm nguyên giới thiên. Kim Ngân nhị lão cảm ứng một hồi vị trí của hắn, lần này tuyệt đối không thể để hắn chạy. Tổng cộng có 3 bóng người, bọn họ đống nhiên xuất hiện, ở cái kia phía trước nhất dĩ nhiên là Hồng Dương, hắn cũng tới đến thâm nguyên giới thiên bên trong. Hắn bên cạnh còn có 2 cái một mặt âm lệ ông lão, một người thân mặc trang phục màu vàng nóng, một người thân mặc trang phục màu bạc. Kim lão đạo yên tâm đi, cái kia Lục Phong đắc tội rồi một cái nhiệm vụ điện trưởng lão, tuy rằng thực lực không ra sao, có thể tiểu quỷ khó chơi. Ở ta Hồng Minh các loại thủ đoạn mở ra dưới, truy tìm đến tung tích của hắn. Trong khi nói chuyện, hai người đỉnh đầu xuất hiện kim ngân 2 chùm sáng, khí tức hỗ trợ lẫn nhau, chính là lần theo đến một luồng không tên mùi vị. Lần trước hắn công nhiên từ chối Hồng Trụ đại ca mời, thực sự là điếc không sợ súng. Hồng Dương đạo Hồng Trụ đại ca tuy rằng không nói thêm gì, nhưng ta lại biết tính nết của hắn, đắc tội hắn đều không có kết quả tốt, hơn nữa hắn xem thường ra tay, nhưng nếu là chúng ta 3 người để chứ Lục Phong đầu lâu trở lại, nói không chắc Hồng Trụ đại ca liền ban thưởng ta 3 người vô tận cơ duyên. Từ khi ở Lục Phong trong tay ăn rất lớn thiệt thòi, Hồng Dương liền rút kinh nghiệm xương máu, khổ tâm tu luyện. Lần này Lục Phong rời đi chí tôn cổ viện, cũng làm cho hắn động tâm tư, tìm đến rồi Hồng Minh Kim Ngân nhị lão. Này nhị lão tuy rằng mỗi một người thực lực đều muốn hơi yếu cho hắn, có thể 2 người liên hợp lại thì có áp chế sức mạnh của hắn. Ha ha, 3 người chúng ta chẳng lẽ còn giết không được một Lục Phong sao? Có điều là đại viên mãn thánh cảnh mà thôi. Đối phó phổ thông đại thánh có thể, nhưng đối phó với chúng ta còn kém xa, phải biết nửa bước cổ thánh bên trong thực lực chênh lệch rất lớn a. Kim lão tự tin dương dương nói. Ngân lão mắt sáng lên, khí tức đã lần theo đến, cái kia Lục Phong ở cái hướng kia, mau chóng động thủ, tầng 16 thâm nguyên giới thiên bên trong gần nhất tràn vào không ít dị chủng. Ngay ở này Hồng gia 3 người thương lượng làm sao đối phó Lục Phong thời điểm, hắn chính xoài bước ở một chỗ hắc ám um tùm rừng rậm bên trong. Mỗi một viên cây cối cũng giống như cứng như sắt thép cứng rắn, cái kia bóng cây thật giống như ma thủ như thế. Từng vòng lanh phong mang theo lá cây đánh xoắn úp. Tuy rằng xác định tinh la khiến ngay ở này tầng 16 thâm nguyên giới thiên, hơn nữa ta cũng xem không ít ghi chép địa hình thư tịch, nhưng là này mênh mông giới thiên, ta vẫn rất xa lạ, muốn tìm được vẫn cứ phải hao phí không ít thời gian. Lục Phong cao mày. Hắn một bên chạy đi, một bên căn cứ địa hình xác định tinh la khiến vị trí. Lại có thần hoang đại thế giới cường giả xông vào đến lãnh địa của ta, chúng ta chủng tộc cao quý, ở trong miệng bọn họ dĩ nhiên là dị chủng, có điều người kia đúng là nhỏ yếu rất, chỉ là đại viên mãn thánh cảnh, liền để bản tôn luyện hóa hắn. Đột nhiên ở rừng rậm bên trong, thì có dâng trào màu đen ngọc quang lóng lánh mà lên. Một bóng người, giơ lên cánh tay, một đạo thần thông nổ tung thành một chỉ vô cùng to lớn bàn tay lớn, từng đạo kỳ dị hoa văn quấn quanh ở bên trên, chính là hướng chứ Lục Phong chụp tới. Khác thường loại. Lục Phong vẫn không núp đích, nam đạo ngũ hành kiếm hóa khí làm ngũ ngọn núi cao, chính là đại ngũ hành kiếm khí một loại khác hình thái biến hóa, khiến cho bàn tay to kia chớp mắt tan vỡ, sau đó lại đã biến thành từng khối màu đen tảng đá nát tan. Bóng người kia hiển nhiên cũng chấn kinh rồi dưới, sau đó cười nói xem ra là thần hoang thiên tài. Bóng người chính là hiển hiện, hắn dĩ nhiên là một khối màu đen ngọc thạch, cả người tràn ngập ngọn lửa màu đen, một khuôn mặt tuy có ngũ quan, nhưng lại có vẻ đông cứng cực kỳ, lại như là bị điều khắc đi ra. Đây là huyết thống cao quý dị chủng, hơn nữa là đại thánh thực lực. Lục Phong tỉ mỉ này kỳ quái dị chủng, cùng ma tộc, yêu tộc, nhân tộc đều là không giống chủng tộc. Dị chủng chính là như vậy, mặc kệ là chủng tộc gì dị chủng, bọn họ cùng nhân yêu ma tam tộc chính là khác loại chủng tộc, thậm chí ngay cả hệ thống tu luyện đều không giống nhau. Xem cái kia Hắc Ngọc Đại Thánh, cả người không có huyết nục, không có gân mạch, cũng không có thánh hồn, nhưng hắn chính là có thể tu luyện, chính là có thể đạt đến đại thánh thực lực. Này dị chủng. Tiểu hổ rơi vào đến sâu sắc suy nghĩ sâu sắc bên trong. Thần hoang người, rơi xuống địa ngục không nên quên là ai giết đến ngươi, bản tôn gọi là Ngọc Pháp Thiên. Tên kia gọi Ngọc Pháp Thiên dị chủng giờ khắc này phẫn nộ một đạo, hắn cả người hiện ra vô số đạo ngân, đột nhiên đổ nát trong lúc đó, thì có một luồng bàng bạc lực lượng rung động. Hắc bàn tay ngọc giơ lên, chính là đón gió căng phồng lên, có tới trăm trượng chi đại. Hắn có điều cùng Lục Phong gần như thân cao, có thể bàn tay to kia có vẻ hắn vô cùng quỷ dị. Thú vị, lại có thể thao túng thân thể to nhỏ, không hổ là cao đẳng dị chủng. Coi như Lục Phong, hắn có thể biến ảo ngàn trượng trường ấn, nhưng không cách nào để bàn tay của chính mình trở nên lớn như vậy. Đáng ghét, dị chủng có điều là các ngươi thần hoang người áp đặt đến chúng ta trên đỉnh đầu mà thôi, chúng ta chính là cổ lao nhất cổ chi tộc. Chính là thiên địa sơ sinh tiên thiên sinh linh, chính là vạn tộc kẻ thống trị, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Vừa nhắc tới dị chủng hai chữ, Ngọc Pháp Thiên liền đặc biệt phẫn nộ. Hắc thạch tay ngọc nhấc lên cổn cổn hắc lãng, đem Lục Phong bọc lại, giống như lồng như thế. Lãng nguyệt tay. Chiến điển chiêu thứ hai, lãng nguyệt tay uy năng giờ khắc này bị Lục Phong diễn biến đến cực hạn, nếu như có thể qua lại đến vực ngoại tinh không, lấy xuống một viên tiểu tiểu tinh thần căn bản là điều chắc chắn. Nhưng mà hai đạo trưởng ấn va chạm trước mắt, như liệt hỏa gặp phải hàn băng, trong không khí sát nổi lên vô số lôi đình đốm lửa, rồi cùng xung khắc như nước với lửa, giữa hai người điên cuồng chống lại. Hai loại sức mạnh không cách nào tương dung, trời sinh khắc tinh. Đây là sức mạnh nào, ta thánh lực dĩ nhiên có bị áp chế, cũng bị đối phương triệt để phá hoại khả năng. Lục Phong giật nảy cả mình, cái kia Ngọc Pháp Thiên sức mạnh, dường như chuyên môn khắc chế thánh lực. Hắn chiêu này lãng nguyệt tay 10 phần sức mạnh, miễn cưỡng bị hạ thấp 5 phần 10. Hơn nữa nếu như không phải hắn đột phá đến đại viên mãn thánh cảnh, sợ là trong khoảnh khắc sẽ đập vỡ tan. Bùm bùm lôi minh tiếng nổ vang không ngừng vang lên, Ngọc Pháp Thiên cười lớn một tiếng, thần hoang người, lần này ngươi thấy được ta lợi hại. Cái kia to lớn tay ngọc lần thứ hai chấn động, này không phải thánh lực biến thành, thật giống như là một phần của thân thể hắn, mạnh mẽ màu đen ngọc hỏa kịch liệt ăn mòn chứ Lục Phong thần thông. Một luồng màu đen ngọc hỏa thiêu đốt đến Lục Phong trên người, vốn định lấy nguyên tổ chi tâm luyện hóa. Nhưng Lục Phong kinh hãi phát hiện, cho rằng có thể luyện hóa bất kỳ sức mạnh, nguyên tổ chi tâm phảng phất gặp phải khắc tinh, lại ở cùng màu đen ngọc hỏa mãnh liệt tranh đấu lên. Ở cái kia vốn là phá hoại bên trong không gian bùng nổ ra từng luồng mạnh mẽ gợn sóng. Ta nghĩ tới đây dị chủng lai lịch, chẳng trách xương chính mình là tiên thiên sinh linh, chẳng trách này thần hoang đại thế giới sẽ phải chịu sự tiến công của bọn họ, không nghĩ tới vẫn có thể ở này thâm nguyên giới thiên bên trong gặp phải bọn họ. Chương 1438, lập xuống mộ bia. Những này dị chủng đến cùng là lai lịch ra sao? Lục Phong vẫn là lần thứ nhất trải qua đến như vậy chuyện quái dị, liền liền vội vàng hỏi. Cái gọi là tiên thiên sinh linh chính là thiên địa sơ sinh, hồng ngông nổ tung, chịu đựng thiên địa tối sức mạnh bản nguyên một nhóm sinh linh, bọn họ mỗi một cái đều có thần linh lực lượng, hơn nữa sống lâu cùng trời đất, chính là chân chính được trời cao chăm sóc chủng tộc, hầu như là thiên địa vừa sinh ra liền tồn tại sinh linh. Ở rất cổ lão, đều không thể ghi chép niên đại, bọn họ chính là thiên địa kẻ thống trị. Khi đó vừa sinh ra chủng tộc có điều là nô buộc của bọn họ thôi, quyền sinh quyền sát đều ở tại bọn hắn một niệm bên trong. Còn có như thế cổ lão sinh linh, liền trí cường thần linh đều có tuổi thọ đại nạn, mà bọn họ nhưng không cần, cùng thiên cùng thọ. Lục Phong giật nảy cả mình, cảm thấy không thể tưởng tượng. Càng đáng sợ chính là, bọn họ đời sau một sinh ra nếu như huyết thống sức mạnh, nồng nặc, thì có sức mạnh hết sức đáng sợ, thậm chí, vừa sinh con chính là thần. Tiểu hồ đạo, có điều cái kia hiếm thấy đến giận sôi. Chỉ có mạnh mẽ nhất tiên thiên sinh linh mới có thể. Này tiên thiên sinh linh cũng thật đáng sợ, người bên ngoài cần kinh nghiệm vô số gian khổ mới có thể nắm giữ càng mạnh hơn thực lực. Mà bọn họ lại vừa sinh con thì có loại sức mạnh này, quả thực là để vô số người ước ao ghen tị. Tiên thiên sinh linh tuy mạnh, có điều những chủng tộc khác cũng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua phát triển lên, bọn họ phát hiện tiên thiên sinh linh cực kỳ kiêu ngạo, hơn nữa bọn họ huyết chính là trí bảo, có thể rèn luyện thân thể, liền khởi xướng một hồi mênh mông quần quận tàn sát tiên thiên sinh linh vận động. Khởi đầu, tiên thiên sinh linh chiếm cứ chủ động, nhưng những chủng tộc khác được bọn họ huyết cùng thân thể sau khi, thực lực ngược lại càng ngày càng mạnh. Đăng nhập HTTP, để đọc truyện. Mà tiên thiên sinh linh sinh sôi thực sự quá kém, dần dần rơi vào rồi dưới trong gió, cuối cùng giao ra chư thiên vạn vực quyền thống trị, ẩn nấp với thần bí thời không bên trong. Tiểu hổ cười lạnh một tiếng, hiển nhiên thần hoang đại thế giới chính là chịu đến bọn họ nhòm ngó, mới khiến các thần ngã xuống. Có điều cái kia Ngọc Pháp Thiên có điều là nắm giữ một chút huyết thống tạp phẩm mà thôi, xa xa không coi là tiên thiên sinh linh. Hắn cùng tiểu hổ giao lưu là dùng lực lượng tinh thần, trong thời gian ngắn chính là vô số lần. Thì ra là như vậy, có điều ta cũng muốn bắt được này Ngọc Pháp Thiên, xem thật kỹ dưới sức mạnh của hắn đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Lục Phong cười gằn, nhất thời hứng thú. Ha ha, muốn chảo đã bắt hoạt, tiên thiên sinh linh ẩn nấp thủ đoạn lợi hại, coi như là nắm giữ huyết thống tạp phẩm đời sau cũng rất khó gặp đến. Cũng là bị quy tắc gáp chế thần hoang bên trong đại thế giới còn có không ít. Tiểu hổ móng nuốt sắc bén, rất muốn đem Ngọc Pháp Thiên giải phẫu ra, hảo hảo nghiên cứu một chút. Chính có ý đó. Lục Phong cười lớn một tiếng, chiến điển ba chiêu đồng thời đánh ra, bùng nổ ra nhật nguyệt cùng chiếu sáng ánh sáng. Hắn tìm hiểu quá nhiều sách cổ, cảnh giới lại có một phen đột phá, càng lô hỏa thuần thanh, bùng nổ ra ánh sáng dĩ nhiên đem này thâm viên giới thiên đô rọi sáng mấy vạn dặm. Hào quang hô khiếu, đứng ở đằng xa nhìn lại, có thể thấy được nhật nguyệt tinh thần thả ra cổ lao huyền ảo sóng khí, đem mấy vạn dặm khu vực hóa thành một nơi to lớn lò nung. Xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn nằm ở thượng phong bên trong Ngọc Pháp Thiên kinh hãi phát hiện trong cơ thể hắn cao quý sức mạnh, lại đụng phải rất lớn áp chế, phảng phất bị càng mạnh hơn ý chí chúa tể, thậm chí đều không bị khống chế lên. Thiên Ngọc Chi Trưởng cảm nhận được chính mình cũng sắp hòa tan, Ngọc Pháp Thiên hét lớn một tiếng, hai bàn tay kịch liệt lớn lên, có tới ngàn trượng. Huy động lên đến quả thực che kín bầu trời, muốn phá tan Lục Phong Thánh Thuật. Đại phá diệt thuật. Đây là hư thần bí điển bên trong tự mang một môn trí cường võ học. Lục Phong hai tay hướng phía trước đẩy một cái, thánh đạo sức mạnh, thao túng thiên địa, vạn dặm không gian đều đè ép thành một nguyên điểm. Đột nhiên ngay ở Ngọc Pháp Thiên bốn phía nổ tung, liền có vô số thời không gợn sóng mang theo cổn cổn phá diệt báo táp bao phủ ở hắn toàn thân. Coi như toàn thân hắn đều là ngọc thạch, lúc này đều sắp muốn nổ tung lên. Hắn chảy ra không phải huyết, mà là từng luồng chất lỏng màu đen, lại có một luồng mùi thơm mùi. Mỗi một cái tiên thiên sinh linh, coi như là có một ít huyết thống, đều là một cây sống sờ sờ tuyệt thế đại dược, đặc biệt là hắn vẫn là nửa bước cổ thánh, thì càng là một cây dược vương. Tiểu hổ liếm môi, hận không thể đem Ngọc Pháp Thiên một cái nuốt. Người này quá mạnh, ta căn bản không phải là đối thủ, đi. Ngọc Pháp Thiên nhận ra được không ổn, thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đạo to lớn quang luân, rất nhiều thần thông hội tụ, phóng ánh cực kỳ. Đang xoay tròn trong lúc đó đập vỡ tan vạn cổ không gian, muốn bay khỏi đi ra ngoài. Lục Phong không nên để cho hắn chạy, hắn toàn thân đều là báu vật. Tiểu hổ vội vàng hét lớn một tiếng. Hắn chạy không được. Lục Phong hai tay hướng phía trước vô một cái, hư không bị đè ép ra hai đạo trường ấn, hùng hồn sóng khí chấn động, chính là nắm lấy tia sáng kia luân, từng đường đại thánh thuật oanh kích đi vào. Nhưng ngay ở hắn liền muốn đem Ngọc Pháp Thiên đánh cái bán thời điểm chết, trên bầu trời một tấm cánh cửa khổng lồ đột nhiên chấn áp xuống. Đập vỡ tan Lục Phong Thánh Thuật. Cái kia Ngọc Pháp Thiên tràn đầy chật vật, từ Lục Phong trong tay thoát đi ra. Hồng Hoang cánh cửa, là Hồng Gia người. Lục Phong sắc mặt chìm xuống. Trong nháy mắt, ba bóng người giáng lâm, Hồng Dương cùng Kim Ngân Nhị Lao ánh mắt đùa cợt nhất thời nhìn về phía Lục Phong. Lại tới thần hoang người. Ngọc Pháp Thiên chỉ cảm giác mình muốn tan vỡ, vốn là trêu chọc một ma thần giống như chủ, lại tới nữa rồi ba cái thực lực mạnh mẽ đại thánh, hắn còn có cơ hội sống sót à? Dị chủng, lần này cho ngươi một lần sống sót cơ hội, người kia cũng là kẻ địch của chúng ta, chỉ cần ngươi cùng chúng ta giết hắn, liền thả ngươi rời đi. Tuy rằng chém giết dị chủng là mỗi một cái thần hoang võ giả trách nhiệm, có thể Hồng Dương càng muốn giết Lục Phong, cũng nhìn ra đối thủ cường hãn, liền muốn lôi kéo mỗi một nguồn sức mạnh. Ngọc Pháp Thiên vẻ mặt cảnh giác, mặt đông cứng đạo thần hoang người, mỗi một cái đều gian xảo cực kỳ, mỗi một người đều không tin thủ hứa hẹn, chỉ sợ các ngươi là phải đem ta coi như bia đỡ đạn. Kha kha. Thời điểm như thế này còn có ngươi có kẻ mặc cả chỗ trống. Nếu không phải là chúng ta, ngươi bây giờ cũng đã bị bắt sống. Kim Ngân Nhị Lão cười tàn nhẫn nở nụ cười. Ngọc Pháp Thiên thân thể chấn động, hai viên lưu ly tự con ngươi nhỏ dọt chuyển động, ta tương tin các ngươi. Nhưng các ngươi muốn bảo đảm sẽ thả ta rời đi. Ba người này, hắn mỗi một cái đều rất khó đối kháng, cũng không có bất luận biện pháp gì. Đây là tự nhiên, một chỉ là dị chủng mà thôi. Hồng Dương cười gần liên tục, hắn quan sát chứ Lục Phong. Lục Phong, hiện tại ngươi có từng hối hận từ chối Hồng Trụ đại ca mời chào, không phải vậy trở thành ta Hồng gia nô buộc, cũng là vô thượng vinh quang, nhất định phải tự tìm đường chết, hối hận cả đời. Hắn hiện tại chân chính đem hồng hoang cánh cửa tu luyện tới tiểu thành mức độ, thực lực tăng mạnh, tràn ngập cực kỳ tự tin. Liền mấy người các ngươi mặt hàng, cũng xứng. Lục Phong lạnh nhạt nói, không gặp Hoàng Tuyền không rơi lệ, không xuống địa ngục không hối hận, chẳng trách ngông cuồng như vậy, liền Hồng Trụ Thánh nói cũng dám công nhiên chống đối, hôm nay liền muốn để trong này trở thành ngươi phần mộ, để hôm nay trở thành ngươi ngày rỗ. Kim Ngân nhị lao đằng đằng sát khí. Này hai lao đang nói cái gì? Tiểu Hổ đảo đảo lỗ thai. Bọn họ đang nói nơi này chính là tốt nhất phần mộ, muốn ở chỗ này là bi, vĩnh sinh ở thâm nguyên giới thiên bên trong. Trong khi nói chuyện, Lục Phong đầu ngón tay ba vệ sáng bay ra, ba khối lớn vô cùng tảng đá điêu khắc thành mộ bia dáng vẻ, tầng tầng đứng ở đại địa bên trên. Chương 1439, Kinh Thiên Địa Khiếp Quỷ Thần. Được lắm Lục Phong, ta xem như là gặp ngươi lần nữa ngâm cuồng, chết đến nơi rồi còn ở mạnh miệng, Kim Ngân nhị lão lần này không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào, gỡ xuống hắn đầu, giao cho Hồng Trụ đại ca. Thoại trong lúc đó, Hồng Dương thủ động thủ trước, hắn biết sỉ sau đó dũng, thực lực so với mấy tháng trước ngang tàng hơn đại thể. Này vừa ra tay, thì có vụ vụ bao táp đập vỡ tan không gian, mênh mang cổ lão bàn tay lớn mang theo tối xa xưa gọn sóng, bao quát vạn vạn không gian, làm cho người ta cực kỳ run sợ gọn sóng. Này chính là Hồng Gia Đại Thần Thông Hồng Hoang Đại Thủ Ấn. Đã từng có một khai nguyên cổ thánh đắc tội rồi Hồng Gia vị lao tổ kia chính là dùng chiêu này Hồng Hoang Đại Thủ Ấn cách không biết bao nhiêu lớp không gian trực tiếp bắt giết. Động thủ. Kim Ngân nhị lao liếc mắt nhìn nhau, kim quang cùng ánh bạc căng phồng lên đến. Hai con động lại cột sáng miễn cưỡng va chạm ra, khủng bố thanh thế có thể trực tiếp đem một phổ thông đại thánh oanh thành thịt nát. Này vừa ra tay, liền hiển hiện ra bọn họ sức mạnh to lớn, sợ là ba người liên thủ, có thể chiến trí tôn bảng 7 vị trí đầu 10 đại thánh cường giả. Không tồi không tồi, hàng đầu đại thánh thực lực, hổ ra vừa vặn móng vuốt ngứa, liền bắt các ngươi đến luyện tay nghề một chút. Hổ hét dài một tiếng. Ngươi không nên động thủ, ta sau khi đột phá còn chưa chân chính một trận chiến, đây là một lần cơ hội rất tốt. Lục Phong từ chối hổ ra tay, hắn ánh mắt sắc bén phi phàm, thân hình ở hư thực trong lúc đó kịch liệt chuyển biến, một đạo lóng lánh ngũ sắc ngũ hành đại kiếm khí tự muốn xây dựng thế giới, lúc này đột nhiên một chém, trước mắt phá tan Kim Ngân nhị lao thánh thuật. Ầm. Hư không tầng tầng đập vỡ tan, Hồng Hoang đại thủ ấn giống như thần linh ý chí, vô cùng sức mạnh to lớn bạo phát mà lên. Lục Phong lãnh đạm vừa nhìn, mệnh thuyền thân thể hào quang chói mắt, hắn vẫn cứ trực tiếp chịu đựng một trường này, vô cùng sóng khí muốn nổ tung lên. Nhưng cũng có một luồng huyền ảo sức mạnh, vĩ đại bất động, liền thấy một đạo ngũ hành kiếm quang phá thiên chém tới. Này một chém vận dụng hư thần bí điển bên trong hư không bí thuật, ở tường kép bên trong vượt lên rồi đến mấy lần, chính là rơi xuống Hồng Dương bên cạnh. Kiếm ý ác liệt, Lục Phong ở kiếm viện bên trong trà đạp kiếm đạo cảm ngộ, chính là thuấn sát thuật. Chiêu kiếm này nhanh chóng, Hồng Dương chỉ cảm nhận được sát ý kéo tới, bản năng hướng bên cạnh ốn một cái, liền nghe một đạo phù phù âm thanh, cổn cổn máu tươi nhỏ xuống. Trên cổ đốn xuất hiện một đạo thật dài vết máu. Thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hồng Dương vừa giận vừa sợ. Vừa mới giao thủ, hắn suýt chút nữa bị chẳng thủ. Kim Ngân nhị lao trước còn tự tin tràn đầy, giờ khác này cũng cảm giác được vướng tay chân. Bất quá bọn hắn đều là vạn năm thế hệ trước cường giả, không chút nào thấy kinh hoàng, hướng về phía Ngọc Pháp Thiên quát lên dị chủng, còn không mau ra tay, tiêu diệt kẻ này, càng chờ khi nào. Đáng ghét. Ngọc Pháp Thiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Có điều cũng rõ ràng trước mắt thế cuộc thì không bằng ta, lúc này quát lên một tiếng lớn, đại ngọc linh tay. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N. V-N. Một con to lớn ngọc thạch bàn tay tỏa ra vạn ngàn bóng mờ, một đạo đặc biệt lực lượng bản nguyên ngưng tụ, trầm trọng sức mạnh, ép loan thương khung, càng là hiển hiện ra một đạo thiên địa thần ngọc dị tượng. Tiên thiên sinh linh có thể thao túng bản nguyên nhất thiên địa quy tắc. Ảm, N-B-T, mà ngọc pháp thiên vẹn vẹn là nắm giữ một chút huyết thống mà thôi, liền có như thế sức mạnh. Có thể xem tiên thiên sinh linh mạnh mẽ. Những này dị chủng mặc dù là ta thần hoang kẻ thù, có điều bất kể là thánh thuật vẫn là đạo pháp đều có độc đạo chỗ. Hồng Dương trên cổ vết thương đang nhanh chóng khỏi hẳn, sắc mặt hắn âm trầm âm u. Lãm Nguyệt Tay. Lục Phong lần thứ hai sử dụng tới Lãm Nguyệt Tay, đây là chiến điển ba chiêu đầu đơn thể sát phạt mạnh nhất một chiêu, một hồi liền tóm lấy con kia ngọc thạch bàn tay. Sau đó hắn đột nhiên xé một cái, mệnh thuyền thân thể bạo phát khổ hải sức mạnh to lớn. Chính là phối hợp Lãm Nguyệt Tay đem cái kia ngọc thạch bàn tay xé xuống. Xé một cái hạ xuống, bàn tay còn đang kịch liệt nhảy ra, muốn thoát ly Lục Phong khống chế, nhưng hắn một đạo ý chí giết chết mà đi, liền đem trực tiếp ném cho hổ. Tiên thiên sinh linh thân thể, đây chính là hoàn mỹ nhất ngọc thạch, có thể đem ra luyện chế cổ thánh khí, đem ra hảo hảo nghiên cứu ngược lại không tệ. Hổ trực tiếp cất đi. Bàn tay của ta. Đau nhức tràn ngập, Ngọc Pháp Thiên vạn không nghĩ tới, Lục Phong lại một hồi liền kéo xuống cánh tay của hắn. thể hiện ra thực lực quả thực so với lúc trước còn cường hãn hơn rất nhiều. Lập tức liền lộ ra cực kỳ ý sợ hãi. Kim cương ất thần lôi. Ngân diệu ất thần lôi. Nhìn thấy Lục Phong thực lực, Kim Ngân nhị lão càng thêm giật mình. Hắn hai thân thể người nhanh chóng xoay tròn, hai đám cuộn cuộn sóng gió mang theo hai loại thần lôi, ở lẫn nhau trong lúc đó ma sát, sinh ra càng mạnh mẽ hơn thần lôi. Một tia chớp chắn ra, trăm trượng khu vực đại địa nhất thời hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, Hồng Dương khuôn mặt tâm trầm, thanh quang lóng lánh trong lúc đó, hắn đánh ra một đạo cổ lão hồng hoang thiên luân, rất nhiều thần thông hoa văn toàn bộ ngưng tụ ở bên trên. Bọn họ đều là mạnh mẽ hàng đầu đại thánh, lần này không chút lưu tình ra tay, hầu như có thể giết một chí tôn bảng đại thánh. Muốn dùng thần lôi nốt lại cho ta. Bản tính đánh cho là không sai, nhưng cơ thể ta đã đạt đến mệnh thuyền cảnh, nhìn thấy chân chính khổ hải, như thực lực các ngươi mạnh mẽ đến đâu một ít, hay là vẫn được, nhưng hiện tại có điều là một chuyện cười mà thôi. Lục Phong long hành hổ bộ, cười lớn một tiếng, thâm thúy khí tức cuồn cuộn phong thích, chính là rơi xuống thần lôi bên trong. Vô số đạo sấm sét phách ở trên người, có thể Kim Ngân nhị lao trên mặt cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng. Bọn họ nhìn thấy Lục Phong thân thể tỏa ra tuyên cổ thần bí khí tức, mỗi một đạo thần lôi hạ xuống, đều bị hấp thu đến trong cơ thể, phản mà trở thành hắn mạnh mẽ mài rũa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mỗi người trong tay đều lấy ra một linh đan, càng thêm lăn khiếu thần lôi như lôi long giống như vậy, cùng bạo tấn công tới. Thế nhưng, Lục Phong vẫn không nhúc nhích, hắn đã từng được một cái hoang cổ chi giáp, mà cái kia hai cái linh đan cũng có điều là khai nguyên cổ thánh khí mà thôi, đối với hắn hôm nay mà nói liền phiền phức đều không thể tạo thành. Hồng Dương, ta cùng Ngân lão tướng ngăn cản lại hắn. Ngươi cùng cái kia dị chủng nhân cơ hội đánh giết. Kim Ngân nhị lão hầu như là gầm thét lên hống ra, thôi thúc cổ thánh khí trong cơ thể thế giới lực lượng nhanh chóng tiêu hao, bọn họ cũng chắc chắn không thể chịu đựng quá lâu. Được. Một mọc ra 18 đạo lưỡi đao viên luân xuất hiện, mỗi một đạo mặt trên đều dấu ấn một đạo hồng gia đại thần thông, giờ khắc này thôi thúc lên, thì có 18 đạo cực kỳ cường hãn thánh thuật cùng nhau giết hướng về phía Lục Phong. Bên trong đất trời, nhất thời cuốn lên vô cùng cương khí. Ngọc Linh Kính. Một mặt màu đen tấm gương, mặt kính quang hoa cực kỳ, có một bó ngọc quang đột nhiên bắn mạnh mà ra, ven đường tất cả đều đang bị nghịch chuyển quy tắc, đã biến thành màu đen ngọc thạch, quả thực chính là bóp méo bản nguyên một loại thần bí. Không hổ là dị chủng, cao đẳng dị chủng thân thể đều là bảo vật, cái gương này hiển nhiên là dị chủng một vị cổ thánh cường giả thân thể luyện chế, có tiên thiên pháp tắc. Hồng Dương ánh mắt hừng hực, có điều hắn nhưng là biết, giờ khắc này phiền toái lớn nhất vẫn là Lục Phong, đốn ấn xuống trong lòng tham lam. Đại phá hoại thuật. Nhật nguyệt cùng chiếu sáng. Có điều là một ý nghĩ phát lên, không gian trong phút chốc bị phá hỏng đến triệt triệt để. Mà cũng vào lúc này, nhật nguyệt cùng chiếu sáng lực lượng hùng vĩ mà lên, như là tạo ra một mảnh tân thế giới giống như, sản sinh giới chi sóng gợn. Hai loại sức mạnh dung hợp lại để này một chiêu đạt đến một mức độ khó mà tin nổi. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, Lục Phong tay trái chính là mặt trăng, tay phải chính là thái dương, mà dưới chân thì lại đạp lên đẩy trời tinh thần, dường như thiên đế giống như vậy. Hiệu lệnh tất cả. Ngọc Linh cảnh sức mạnh chiếu rọi đến Lục Phong trên người, nhưng là liền nửa điểm sóng gió đều chưa từng xuất hiện. Nhật Nguyệt lẫn nhau một trưởng cồn cồn rít gào, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, liền ngay cả cái kia viên luân bạo phát thần thông đều trong nháy mắt dập tắt. Thiên địa nổ vang, tựa như diệt thế giống như vậy, trong khoảnh khắc, hết thảy thần lôi bị dung nhập vào Nhật Nguyệt cùng chiếu sáng bên trong, giống như xuất hiện thẩm phán thiên uy, thì có hai đạo cánh tay chi thô thần nói hùa thì đánh về Kim Ngân nhị lão. Chúng ta thần lôi làm sao sẽ bị người khác khống? Kim Ngân nhị lao sắc mặt đại biến, gầm hét lên người này đến cùng là lai lịch gì? Hồng Dương ngươi không phải hắn, người này ở trong tay ngươi căn bản không phải là đối thủ. Chương 144, ngăn chặn hậu hoạn. Nổi giận thì nổi giận, tuy rằng Kim Ngân nhị lao bất mãn Hồng Dương không có điều tra rõ ràng Lục Phong thực lực chân chính, cho tới rơi vào trong hiểm cảnh. Nhưng hiểu thêm, cái kia hai đạo thần lôi sức mạnh, liền bọn họ cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Thanh thanh giòn giòn âm thanh đinh đang vang lên. Cái kia hai cái linh đang đống nhiên lay động, đột nhiên biến thành ngàn trượng to nhỏ, từng vòng thánh mang quanh quẩn, thì có vài đạo thần lôi từ linh đang trên bạo lược mà lên. Bùm bùm âm thanh nhất thời vang lên, ánh chớp tung tóe thì, Kim Ngân nhị lao ngón tay một điểm, linh đang chính là cũng hướng chứ Lục Phong chụp đi, có thể thấy rõ ràng bên trong tổn chữ bàng bạc hóa thành chất lỏng sấm sét chi thủy. Hồng Dương, lần này đều là bởi vì ngươi sai lầm, để huynh đệ ta hai chữ đem này tích góp mấy ngàn năm thần lôi chi dịch dùng đi. Sau khi trở về ban thưởng chúng ta muốn chiếm đại đầu. Kim Ngân nhị lão kêu to một tiếng, dường như mưa rào tầm tã, một giọt nhỏ thần lôi chi dịch khuynh đảo mà ra, chính là xuyên thủng hư không, xúc động cực kỳ mênh mông thần lôi lực lượng. Lôi uy như biển, mênh mông cuồn cuộn, không thể ngăn cản. Thế nhưng, Hồng Dương vừa muốn thét dài ra một thật tự, lời chưa kịp ra khỏi miệng đột nhiên miễn cưỡng nuốt xuống, trong mắt lại như kỳ lạ như thế. Mệnh thuyền thân thể cổ lão khí tức hóa thành xoắn ốc khí lưu, Lục Phong sân vắng như bộ ở này thần lôi chi dịch bên trong, lỗ chân lông mở ra trong lúc đó, một giọt nhỏ thần lôi chi dịch hấp thu vào huyết nhục bên trong, vì hắn toàn thân mông nhiễu lên một tầng óng ánh ánh chớp. Thân thể được tầm bổ, Lục Phong phất tay thì có bàng bạc lôi lực. Này hai cái cổ thánh khí ngược lại không tệ, tuy không phải thiên biến cổ thánh khí, nhưng cũng là khai nguyên cổ thánh khí bên trong tinh phẩm. Lục Phong ánh mắt nhìn, như là chọn hàng hóa như thế, không gian đột nhiên kịch liệt gợn sóng, hai con ngàn vạn trượng chi đại trưởng ấn mang theo cực kỳ cuồn cuộn gợn sóng, nhất thời đem cái kia hai cái to lớn linh đang bao trùm ở lòng bàn tay bên trong. Cầm cố lĩnh vực nhất thời xuất hiện, hai cái linh đang mãnh liệt dãy rủa. Nhưng Lục Phong võ đạo đạt đến đại viên mãn, đi tới chân chính tạo hóa con đường. Hắn có sức mạnh, chấn động thần linh, liền trực tiếp đem mạnh mẽ một chụp. Linh đang càng đổi càng nhỏ, cuối cùng chỉ có nửa cái lòng bàn tay lớn, bay đến Lục Phong trong tay, chợt một đạo mạnh mẽ lực lượng tinh thần xung kích mà đi, đem Kim Ngân Nhị Lao ý chí xóa bỏ sạch sành sanh. Chúng ta linh đang. Kim Ngân Nhị Lao gào lên đau đớn một tiếng. Cái kia linh đang đã cùng bọn họ mất đi liên hệ, cũng lại thu không trở lại. Này Lục Phong đến tột cùng là cái gì quái thai? Có điều ở ma trong viện đột phá mà thôi, làm sao sẽ nắm giữ bực này thực lực, liền Kim Ngân Nhị Lao linh đang đều cho lấy đi. Phải biết này nhị lão nhưng là Hồng Minh chân chính nòng cốt, chân chính tinh anh. Hồng Dương vừa kinh vừa sợ. Hắn căn bản là trước tiên không nghĩ tới, Lục Phong thực lực mạnh mẽ vượt qua hắn khống chế. Viên Luân tỏa ra một cái mạnh mẽ thần thông, nhất thời cắt chém âm dương, một đạo mãnh liệt tia sáng, ép thẳng tới Lục Phong mà đi. Thế nhưng, Lục Phong không thèm nhìn, trên bàn tay của hắn có vô cùng uy lực, có sóng chấn động thiên địa đại đạo sức mạnh, liền nhẹ nhàng vỗ một cái, tia sáng trong nháy mắt bị phá diệt. Liền ngay cả đạo kia viên luân đều bị đánh bay vào xa xôi thời không bên trong. Lần này giao thủ, cũng là chứng thực Lục Phong thực lực. Ngoại trừ trí tôn bảng những kia khá cao thiên tiêu, không phải vậy những kia đại thánh đều sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng Lục Phong dã tâm rất lớn, hắn đối thủ chân chính vẫn là Mục Tinh Đế Triều. Hồng Dương, người này thực lực đã vượt qua dự liệu, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ, vẫn là mau chóng thối lui tuyệt vời. Nhưng vào lúc này, Kim Ngân Nhị Lao bắt đầu sinh ý lui. Ba người bọn họ thêm vào dị chủng đều không phải Lục Phong đối thủ, trái lại liên tục chịu thiệt, này đã để bọn họ mất đi tự tin, sợ ở đấu nữa mệnh đều muốn ném ở chỗ này. Hồng Dương cắn răng, trong ánh mắt có cực cường không cam lòng, nhưng vẫn là kêu to đạo lùi. Ba người quả đoán cực kỳ, nhất thời liều lĩnh, hóa thành ba đạo tia sáng đồng thời thối lui. Còn muốn trốn? Nếu cũng đã không nể mặt mũi, Lục Phong vạn không có thả hổ về rừng đạo lý, bằng không truyền vào cổ viện bên trong. Hồng Minh sợ là đối với hắn càng muốn hận đến sâu sắc, càng đối với hắn kiêng kỵ, sẽ mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ tìm hắn để gây sự. Bởi vậy, hắn muốn ngăn chặn tất cả hậu hoạn, không ở lại bất cứ phiền phức gì. Thân hình của hắn đột nhiên hóa thành hơn trăm đạo, chạy trốn với hư không bên trong, đồng thời đánh ra đại phá hoại thuật, không gian sụp đổ trong nháy mắt ngăn cản này Hồng Dương mấy người chạy trốn. Đáng ghét, dị trùng lần này cho ngươi một cơ hội, ngăn trở cái kia Lục Phong, ngươi là có thể sinh. Kim Ngân Nhị Lao đồng thời đánh ra ngàn tỷ tấn sức mạnh, đột nhiên không kịp chuẩn bị Ngọc Pháp Thiên lần này như tao đòn nghiêm trọng, cả người kinh hoàng hướng phía trước nhảy lên, chính là đi tới Lục Phong trước người. Lục Phong giết chết này dị chủng linh trí. Tiểu hổ lớn tiếng rít gào. Vỗ tới một trường, lực lượng tinh thần hóa thành một đạo cuồng long trong nháy mắt nhảy vào Ngọc Pháp Thiên trong cơ thể, đem mỗi một chỗ ý chí hết mức phá hủy, cuối cùng cả người ánh sáng tiêu tan, liền hoàn toàn hóa thành một tòa khắc ra người như ngọc thạch. Cái này Lục Phong nhìn thấy một trưởng liền giết chết Ngọc Pháp Thiên, Hồng Dương ba người hồn đều muốn dọa phi rơi mất, càng là lấy ra một tấm phù toản, đem hướng lên trời vỗ một cái. Cổ lão Hồng Hoang cánh cửa lần thứ hai xuất hiện, đây là cổ thánh cường giả luyện chế phù toản, chí ít là thiên biến. Chỉ thấy mênh mông thâm nguyên giới thiên bên trong xuất hiện một vết nứt, Hồng Hoang cánh cửa sức mạnh, chúa tể thế giới, càng là trực tiếp mở ra một cái liên tiếp thượng tầng thâm nguyên giới thiên đường nối. Huyền thân phù lục, vô tận thời không, ta làm chủ tể. Thế nhưng một đạo ngân hà ánh sao bao phủ. Lục Phong vây tay một cái, huyền thần phù lục bạo lược đến giữa không trung bên trên, cái kia mênh mông quang điểm vận chuyển trong lúc đó, lại đem vạn dặm không gian hóa thành óng ánh khắp nơi phát quang tinh vực. Cái kia có điều là một tấm phù toàn mà thôi, uy lực tuy rằng to lớn, trải qua tầng tầng luyện chế, chính là người nhà họ Hồng bảo mệnh trí bảo. Thế nhưng, Lục Phong nhưng là thế giới chân chính cổ thánh khí, hơn nữa cực kỳ tiếp cận trí thánh khí, mặc dù ở này thần hoang bên trong đại thế giới đều là hy thế chân bảo. Hiếm thấy bên trong hiếm thấy. Lần này, liền phá tan rồi Hồng Hoang cánh cửa, phá diệt bọn hắn chạy trốn đường nối. Ngươi đây là bảo vật gì, chỉ có thế giới cổ thánh khí mới có thể hoành diệt phụ toàn, bằng một mình ngươi từ Đông Hoang đến người, làm sao có khả năng sẽ nắm giữ. Đã không nói lời nào có thể thuyết minh Hồng Dương ba người hoảng sợ. Bọn họ sở dĩ dám thâm nhập thâm nguyên giới ngày tới truy sát Lục Phong, rất lớn nguyên nhân chính là có tấm này chí bảo hộ thân. Có điều Lục Phong nhưng không thêm để ý tới bọn họ rít gào, dám đến truy sát hắn thì có ném mất mạng nhỏ chuẩn bị, như hắn không có đột phá võ đạo đại viên mãn, hôm nay chạy trối chết chỉ sợ cũng là hắn. Hơi suy nghĩ, bàn tay lớn hướng phía trước một chảo, năm ngón tay biến ảo thành đại ngũ hành kiếm khí, lại có từng sợi thế giới khí tức xuất hiện, trước hết trực tiếp giết hướng về phía Kim Ngân Nhị Lão. Kim Ngân Nhị Lão sợ hãi trong lúc đó đồng thời đánh ra thánh lực, thân thể của bọn họ càng trong nháy mắt biến thành cứng rắn không thể phá vỡ màu vàng cùng màu bạc. Chính là một môn cực sự cao thâm luyện thể công pháp. Nhưng Lục Phong bàn tay lớn nắm đến thời điểm không gian đều đang không ngừng tan vỡ, mạnh mẽ áp lực phun trào đến Kim Ngân Nhị Lão trên người thì đột nhiên liền xuất hiện rạn nứt, chói mắt máu tươi chảy ra, hoàn toàn không thể ngăn cản. Hai người thân thể trong phút chốc phá nát thành kim ngân mảnh vỡ, đột nhiên có hai đạo thánh hồn quả đoán cực kỳ vứt bỏ thân thể, kinh hoàng trốn chạy trốn ra ngoài. Thân thể đột nhiên chấn động, Lục Phong ánh mắt hóa thành truy điện. Liền trong chớp nhoáng này, ai cũng không có thấy rõ hắn là làm sao ra tay, liền thấy không gian nổi lên hơi gợn sóng, Kim Ngân Nhị Lão thánh hồn liền bị vững vàng nắm ở trong tay. Thánh niệm một xung kích, Kim Ngân Nhị Lão thánh hồn liền hóa thành hai đám tràn ngập tinh khiết bản nguyên chí bảo. Chương 1441, phiền toái. Đáng sợ, thật đáng sợ. Đường đường Kim Ngân Nhị Lão, ngang dọc vạn năm tồn tại, giờ khắc này dĩ nhiên ở Lục Phong trong tay bị trực tiếp xóa bỏ thánh hồn, bị chết không thể ở chết, hơn nữa là lấy hành hạ đến chết phương thức. Hồng Dương thấy cảnh này cũng đã dọa sợ, nơi nào còn nhớ được đối với Lục Phong cừu hận, trong lòng ý niệm duy nhất chính là thoát được càng xa càng tốt. Đại Nhật Vô Cương cùng Hư Thần Bí Điển hai môn chí cường võ học đồng thời bước ra, một đạo mạnh mẽ đại thủ ấn ra một đạo sâu sắc dấu ấn, một chảo bên dưới như ức mã chạy trồm lực lượng, liền đem Hồng Dương oanh đi. Lục Phong đạp bước mà đến, vẻ mặt lạnh lẽo quan sát Hồng Dương, giống như chân chính khống chế quyền sinh quyền sát chúa tể. Lục Phong đừng có giết ta, lần này là ta sai rồi, hơn nữa ngươi và ta cùng là chí tôn cổ viện người, ngươi liền càng không thể đụng đến ta, bằng không chính là làm trái cùng viện tương tàn quy củ, ta Hồng Minh cường giả là sẽ không tha thứ ngươi. Hồng Dương hận không thể đánh chính mình mấy lòng bàn tay, trong lòng hắn cực kỳ hối hận, chỉ có thể mang ra cổ viện cùng Hồng Minh đến áp bức Lục Phong. Cổ viện quy củ không phải như vậy bị ngươi đem ra dùng, ở đây nhưng là thâm nguyên giới thiên. Lục Phong rất lạnh nhạt, nhìn chằm chằm Hồng Dương, ngũ đạo kiếm khí đồng thời bay lượn mà ra, như năm cái cự trụ sát khí hừng hực giết hướng về Hồng Dương. Đối xử kẻ địch, ở Lục Phong trong tự điển xưa nay sẽ không có nương tay câu chuyện. Lục Phong, ngươi không chết tử tế được a? Hồng Dương phát sinh cuối cùng cuồng loạn rít gào, toàn bộ thân thể đột nhiên trong lúc đó bị ngũ đạo kiếm khí cắt chém. Liền thấy năm đạo vết máu nổ tung trong nháy mắt, nhất thời chia năm xẻ bảy. Bọn họ bảo vật gắn một chỗ, Lục Phong toàn bộ cất đi. Niệm tra xét trong lúc đó nhưng là phát hiện không ít bảo bối tốt, đạo này Hồng Dương mấy người chính là đưa tài đồng tử, không chỉ có lượng lớn thần đan cùng chí tôn thần dịch, liền ngay cả cổ thánh khí đều có vài kiện. Ba đạo nửa bước cổ thánh thánh nguyên, Lục Phong rất hài lòng, bất luận là đem ra tu luyện vẫn là bán đi đều là một bút rất lớn của cải. Lục Phong lần này chúng ta kiếm bộn rồi. Này dị chủng tiên thiên sinh linh độ đậm của huyết thống cực cao, chính là bảo vật vô giá, còn có ngươi xem, cái gương này, là cổ thánh thân thể trải qua vô số chân hỏa luyện chế, chỉ có tiên thiên sinh linh mới làm được đến. Tiểu hồ đại hỉ, như là thần giữ của, đếm lấy lần này được của cải. Những thứ đồ này liền để ngươi hưng phấn. Đợi khi tìm được phụ thân di lưu lại kho báu, mới thật sự là khiếp sợ, cũng không biết phụ thân lưu lại cái gì, liền cô đều nói nơi đó có vô cùng của cải. Lục Phong nở nụ cười. Hắn cầm lấy cái kia diện màu đen tấm gương, một đạo thánh lực đánh tới, có thể nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Vật này không phải như thế dùng, phải trải qua luyện khí đại sư một lần nữa khắc chế trận pháp, có khả năng sử dụng. Tiểu hồ nói, há, thật sao? Lục Phong vận lên thánh đạo, tạo hóa lực lượng nhảy vào trong đó, cái gì hạn chế lập tức toàn bộ đánh vỡ, liền nhìn thấy tấm gương bắn ra một vệt sáng, đem mấy trăm viên cổ thụ tất cả đều ngọc hóa. Uy lực cũng coi như không tệ, Lục Phong thỏa mãn cất đi. Người thánh đạo sức mạnh, quá thô bạo, liền tiên thiên sinh linh tiên thiên quy tắc đều có thể vặn mẹo. Tiểu hồ giật mình nói. Nay không có cái gì, có điều là đối với thánh đạo quy tắc không giống vận dụng mà thôi. Lục Phong vẻ mặt hơi động, đột nhiên nhìn về phía Viễn Vương, đạo lại có người đến rồi. Hắn vốn định nên rời đi trước, có điều những người kia tốc độ, quá nhanh, ngay ở trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong tầm mắt, liền phất tay đem nơi này thu thập, hờ hững chờ bọn họ đến. Lục Phong ánh mắt vừa nhìn, tổng cộng có khoảng 7 người. Trong đó có hai đạo hơi thở mạnh mẽ dĩ nhiên so với Hồng Dương còn muốn cường đại hơn. Hừm, nơi này phát sinh rất mạnh mẽ đại chiến, còn có dị chủng khí tức, đồng thời xem gợn sóng, hẳn là đại thánh giao thủ. Một quần áo ngăn nắp nam tử quét nhìn bốn phía, hắn nâng cằm, trầm ngâm chốc lát nói xem này thần thông còn giống như có hồng gia công pháp khí tức tồn tại. Một mình ngươi đại viên mãn thánh cảnh tại sao lại ở chỗ này, vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Một áo lam đại thánh ánh mắt sắc bén, không khách khí chút nào hỏi. Lục Phong còn chưa trả lời, cái kia quần áo ngăn nắp nam tử liền giành nói trước tất nhiên là có hồng gia đại thánh cùng dị chủng đại chiến, hơn nữa cực sự khốc liệt. Tiểu tử này hiển nhiên là muốn đục nước béo cò thôi, đến kiếm lợi thôi. Đã có làm suy đoán này, Lục Phong cũng lười cùng bọn họ giải thích, liền nhanh chân một bước, muốn trực tiếp rời đi. Chờ đã, đưa ngươi vừa nãy nhìn thấy nói hết mọi chuyện, còn có ngươi có từng được cái gì? Cái kia áo lam đại thánh ngăn cản Lục Phong, bá đạo quát lên tốt nhất đem chuyện lúc trước nói tường tận ra. Tiểu tử ngươi rất hung hăng, không nữa cút ngáy hổ ra một móng vuốt xé nát ngươi mặt. Tiểu hổ bộc lộ bộ mặt hung ác nói. Chạy đi đâu đến xuất sinh, cũng dám ở trước mặt ta hung hăng, lần này cần đưa ngươi mổ bụng phá đũ, lấy ngươi ra hổ. Áo lam đại thánh ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng bàn tay một đạo xoắn ốc sắc bén quang luân xuất hiện, càng là muốn trực tiếp ra tay. Lục Phong hơi nhướng mày, đông nhiên lại nhìn thấy một bóng người nhanh nhẹn đến, đó là một cô gái, dài đến đoan trang tú lệ, có thể cái kia khí tức như có như không mới là mấy người bên trong cường đại nhất. Không thể không lý, chúng ta là trí tôn cổ viện học viên, lần này đi tới thâm nguyên giới thiên chính là đánh giết dị chủng. Cô gái kia nhu nhu nở nụ cười, ta tên làm Nhạc Huyên. Nghe được cô gái này khách khí thái độ, Lục Phong sắc mặt mới hòa hoãn rất nhiều, nghĩ tới điều gì, đạo Nhạc Huyên. Lẽ nào là trí tôn bảng xếp hạng ở 35 Nhạc Huyên sư tỷ? Phải biết, trí tôn bảng 50 vị trí đầu cùng sau 50 thực lực khác nhau một trời một vực. Lục Phong có thể đánh bại dễ dàng sau 50 trí tôn bảng học viên, nhưng đối mặt 50 vị trí đầu trí tôn bảng cường giả sẽ không có như vậy dễ dàng. Huống chi này Nhạc Huyên xếp hạng còn ở thứ 35, thực lực thì càng là đáng sợ. Chẳng trách, có thể trở thành mấy người lãnh tụ. Nhạc Huyên thanh lệ hai con mắt đánh giá chứ Lục Phong, đạo bằng hưu lẽ nào cũng là trí tôn cổ viện người. Chẳng biết có được không cho biết đại danh. Không sai, ta đến từ trí tôn cổ viện, tại hạ tên là Lục Phong. Lục Phong hờ hững mà đạo, không chút nào bởi vì Nhạc Huyên thực lực mà có nửa phần biến sắc. Lục Phong. Nhạc Huyên cũng chưa từng nghe qua danh tự này, nàng ở thâm nguyên giới thiên bên trong đã có đến mấy năm, sắc mặt ôn hòa nói xem ra học đệ cũng là chặn đánh giết dị chủng. Có điều bây giờ rất nhiều dị chủng từ càng sâu dưới nền đất vọt lên, nguy hiểm cực kỳ, nơi này không phải ngươi có thể lang bạn, mau chóng theo ta trở rời đi. Lục Phong từ Nhạc Huyên trong lời nói nghe ra hảo ý. Dù sao hắn một đại viên mãn thánh cảnh ở loại này đại thánh trước mặt có thể không tính là gì, thậm chí có thể nói là phiền toái. Có điều, cái đội ngũ này ngược lại cũng đúng là hoa lệ, chẳng trách dám đến đánh giết dị chủng. Nghe được Nhạc Huyên nói như vậy, vừa nãy ngăn cản Lục Phong áo lam đại thánh nhất thời biến sắc mặt, không vui. Nhạc Huyên học tả, mang như thế một phiền toái có thể không có một chút tác dụng nào, lần này chúng ta là đang đuổi giết dị chủng, vẫn là không muốn tự gây phiền phức. Vị này học đệ không cần để ý, hắn gọi Tiết Huy, trí tôn bảng xếp hạng 79. Nhạc Huyên hơi nhúng mày, đạo như bỏ mặc hắn một người ở này thâm nguyên giới thiên bên trong, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tại hạ cũng không có kết bạn đồng hành ý tứ. Lục Phong nói, coi như ngươi thức thời. Cái kia Tiết Huy lạnh lùng nói. Có điều kính xin hỏi Nhạc Huyên học tả nơi đây chính là phương nào? Hắn nhìn ra mấy người này ở thâm nguyên giới thiên bên trong trà trộn rất lâu, tổng so với mình một con mờ mịt tìm kiếm mạnh hơn. Nhạc Huyên tỉ mỉ phân biệt đạo kia đạo quan điểm, trầm tư hồi lâu sau, mới khẳng định đạo vị trí cụ thể ta khó có thể nhận ra, có điều vị trí đại khái vẫn là biết, nên ngay ở Diêm Ma Thành bên trong. Là ở Diêm Ma Thành sao? Chương 1442, dụng tâm hiểm ác. Bất ngờ bên trong thu hoạch. Lục Phong biết được Tinh La khiến ngay ở Diêm Ma Thành sau, sắc mặt đốn hỉ, hận không thể lập tức chạy đi, không muốn có nửa phần chờ đợi. Vị này học đệ, lần này chúng ta đánh giết không ít dị chủng, cũng có ý định đi Diêm Ma Thành nghỉ tay chỉnh một phen, vừa vặn mang ngươi cùng đi vào. Nhạc Huyên cô gái này thực sự là lòng tốt. Lục Phong nghe ra trong đó hảo ý, không có một chút nào dối trá, phi thường chân tâm. Cũng được, nếu như có vị này học tả mang dọc đường sẽ không ít nhiều phiền phức. Dù sao ta cũng không biết Diêm Ma Thành vị trí cụ thể. Lục Phong trong lòng tính toán lại, đối phương nếu đều như thế thành khẩn mời, hơn nữa hắn một người chạy đi xác thực cũng có lạc đường khả năng, đồng ý mời. Nhạc Huyên, ngươi thật đến muốn dẫn này phiền toái cùng ra đi. Đừng quên, chúng ta là cùng đến đánh giết dị chủng. Tiết Huy cho mày, không vui nói còn có, này tầng 16 thâm nguyên giới thiên bên trong gần nhất nhưng là tràn vào lượng lớn dị chủng, đến thời điểm thật xảy ra ngoài ý liệu, chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ lòng dạ đàn bà. Những người khác lạnh lùng gật gật đầu. Mặc dù lấy thực lực của bọn họ, mấy năm qua này săn giết cũng tổn thất vài vị đồng bạn, không có ý tưởng kêu bảo vệ một phiền toái. Nhạc Huyên vầng trán dương lên, đạo đều là cổ viện người, vị này học đệ sợ là cũng không ngờ rằng bây giờ Thâm Nguyên giới thiên sẽ nguy hiểm như vậy, chỉ cần chúng ta đi đến Diêm Ma Thành, liền có thể để hắn ở lại nơi đó, chờ đợi trưởng lão đuổi về thần hoang. Lục Phong lại một lần nữa đã được kiến thức Nhạc Huyên lòng tốt, trong lòng rất là cảm động. Có điều những người khác đối với hắn lạnh lùng, hắn đúng là không hề để ý. Vậy thì xem Nhạc Huyên ngươi lòng tốt có thể che chở hắn bao lâu. Thiết Uy lạnh lùng nói. Nay tầng thứ 16 Thâm Nguyên giới thiên cũng thật sự là to lớn, may là gặp phải Nhạc Huyên, bằng không sẽ như cái con ruồi không đầu giống như loạn va, khi nào mới có thể đi đến Diêm Ma Thành. Âm u rừng rậm bên trong, nơi này có một con đội ngũ đang chậm chậm qua lại. Vô số cổ thụ dường như ma thủ, vang tích tích xạ xạ âm thanh. Từ khi mấy năm trước dị chủng từ càng sâu Thâm Nguyên giới thiên xông lên, toàn bộ thần hoang không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ dồn dập tới đây săn giết, cũng bởi vậy nơi này trở nên cực kỳ nguy hiểm, coi như đại thánh ngã xuống cũng là thường xuyên sự tình. Theo Nhạc Huyên học tả, Lục Phong cũng thả lỏng một hồi, ánh mắt mới mẻ nhìn này cái gọi là Thâm Nguyên giới thiên. Nơi này nhiều nhất chính là vô số loại vực sâu chi trùng, chúng nó phi thường đáng sợ, thông thường chính là kết bè kết lũ. Lục Phong liền gặp được một lần vạn triệu vực sâu chi trùng vọt tới thời điểm mặc dù là đại thánh gặp phải vây công, cũng sẽ bị ăn được không còn sót lại một chút cạn. Nay một đường đến, cũng đánh giết không ít dị chủng. Có điều đại thể đều là huyết thống yếu nhất dị chủng, coi như giao về cổ viện cũng đổi không tới cái gì chí tôn thần dịch, chỉ có Ngọc Pháp Thiên loại này ẩn chứa nồng nặc tiên thiên sinh linh huyết thống dị chủng mới đáng giá tiền nhất. Hơn nữa trong đội ngũ cũng có người của ma tộc. Mà cái kia Diêm Ma Thành kỳ thực chính là ma tộc cường giả kiến tạo, này Thâm Nguyên giới thiên bên trong ngã xuống quá rất nhiều ma thần, bởi vậy cũng cực kỳ thích hợp ma tộc tu luyện. Đại thể chân chính ma tộc cường giả kỳ thực là không thích đi vượt sâu bên trên, dù sao thần mạch bên trong thần khí còn lâu mới có được ma khí tu luyện làm đến thoải mái. Cẩn thận, nơi này ta nhận ra được đáng sợ khí tức. Lúc này, Nhạc Huyên cầm trong tay một thanh trường kiếm màu xanh lam, chính là một cái thiên biến cổ thanh khí, lấy nhất là thực lực mạnh mẽ đi ở phía trước mở đường. Nhạc Huyên học tả, không cần cẩn thận như vậy, tuy rằng đội ngũ chúng ta bên trong có rác rưởi tồn tại, có điều lấy ngươi và ta chí tôn bảng thực lực. Chỉ cần không gặp được đặc biệt mạnh mẽ dị chủng liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nói chuyện thời gian, Thiết Uy ánh mắt khiêu khích, công nhiên điểm danh, dường như người này ở trong mắt cực kỳ trướng mắt. Những người khác khẽ như mày, tuy rằng không có biểu hiện ra Thiết Uy rõ ràng như vậy để ý, nhưng cũng sẽ không vì một đại viên mãn thánh cảnh, mà đi đắc tội chí tôn bảng cường giả. Hừ, mắt chó coi thường người khác, cái kia cái gì Thiết Uy, nếu như Lục Phong ngươi ra tay, dễ như ăn cháo liền có thể lấy hắn chi mệnh, còn cho phép hắn ở đây hung hăng. Tuy rằng Lục Phong biểu hiện rất hờ hững, nhưng tiểu hổ nhưng không nhìn nổi. Quản hắn làm cái gì? Lần này ta chỉ là muốn đi Diêm Ma Thành. Lẽ nào phải ở chỗ này với hắn đấu cái một mất một còn? Ta vẫn không có hắn như vậy lòng dạ chật hẹp, chỉ cần hắn không chạm đến ta điểm mấu chốt. Lục Phong nhìn như theo đội ngũ đi tới, kỳ thực lực lượng tinh thần của hắn đã sớm vô hình khuếch tán ra đi, nhìn kỹ nơi này tất cả gợn sóng. Có thể càng là nhìn thấy Lục Phong loại này thái độ lạnh nhạt, Thiết Uy trong lòng liền càng là khó chịu. Liên ở tại bọn hắn tiếp tục tiến lên sau một ngày, đột nhiên rừng rậm bên trong có một luồng lánh phong xoay tròn, một con lớn vô cùng, hơn nữa mọc ra mặt quỷ chi chu phun ra vô số cưng cỏi tơ nhện quấn quanh hướng về phía trong đội ngũ một người. Này con chi chu vô cùng mạnh mẽ, thêm vào lại là đánh lén, cái kia đại thánh học viên đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhất thời bị ràng buộc ở. Tơ nhện dị thường dính, một ít niêm dịch ăn mòn vào cái kia đại thánh học viên trong cơ thể, thánh lực lại đang nhanh chóng tan rã. Lam Vũ. Nhạc Huyên kiều quát một tiếng, trường kiếm bắn ra một đạo lông chim tự ánh kiếm, sắc bén đem cái kia tơ nhện cho chặt đứt. Mặt quỷ chi chu phát sinh một đạo nhân tính hóa tiếng kêu kỳ quái, cũng không có liền như vậy lui bước, trái lại cái kia chu mắt lại chăm chú vào Lục Phong, lại phun ra tơ nhện động xạ mà tới. Này mặt quỷ chi chu quá mức đáng ghét, ta đến chém giết hắn. Nhưng mà, ngay ở Nhạc Huyên sắp sửa cứu viện cứu trợ Lục Phong thì, Thiết Uy đột nhiên nhảy ra, nhất thời che ở Nhạc Huyên trước người, chần chờ mấy giây sau, chờ cái kia tơ nhện khoảng cách Lục Phong rất gần thời điểm, mới giả vờ giết tới. Dũng tâm hiểm ác, có thể tưởng tượng được. Lục Phong nếu như là một phổ thông đại viên mãn thánh cảnh, sợ là sẽ bị chi chu cuốn lấy. Nhưng Thiết Uy muốn sai rồi, Lục Phong vẹn vẹn vung ra một đạo đại ngũ hành kiếm khí, liền chặt đứt tơ nhện. Thật tinh thâm đại ngũ hành kiếm khí, học đệ thật tài tình. Thiết Uy có chút giật mình, có điều hắn lúc này lấy ra một cây trường thương, như cuồng long xuất kích, một hồi liền đánh giết ở mặt quỷ chi chu lông mày, mạnh mẽ hướng phía trước đâm một cái. Vậy một cái trong lúc đó, một bích lục túi mật nhất thời phá tan, đẩy trời nước lại hướng chứ Lục Phong bên kia lắp bắp mà đi. Nay đảm trong túi nước cực kỳ kịch độc, coi như là đại thánh cường giả gặp phải cũng sẽ đau đầu. Mà nếu là lắp bắp đến Lục Phong trên người, tuy rằng nếu không mệnh, có thể cả người cũng sẽ bị mục nát. Người này lòng dạ chật hẹp không cần bàn cãi. Lục Phong cũng không kinh hoảng, sắc mặt của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, bàn tay hướng phía trước duỗi một cái, đại ngũ hành kiếm khí lại tạo thành một loại năm loại màu sắc lọng tre, ở này xoay tròn trong lúc đó, dĩ nhiên đem nước hướng về Tiết Uy đàn hồi trở lại. Loại này đại ngũ hành kiếm tức giận vận dụng. Nhạc Huyên Tú mục sáng ngời. Nàng sâu sắc xem chứ Lục Phong, người niên đệ này rất có một loại sâu không lường được mùi vị, mặc dù đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào đều có vẻ nhẹ như mây gió. Nhảy nhót tương bừng, Tiết Uy cũng không ngờ rằng Lục Phong lại có thể đem nước đàn hồi lên, mà hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không muốn chịu đựng cả người mục nát tư vị. Sắc mặt nhất thời âm trầm cực kỳ, dù vậy, trên cánh tay của hắn vẫn có một chỗ bị ăn mòn vết thương, lệnh trầm đạo học đệ vẫn còn có như thế một tay, vừa nãy một thất thủ, còn xin đừng nên để ở trong lòng. Ta điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn không đáng nhắc tới. Nào có ngươi Tiết Uy lợi hại, một súng liền đánh giết đại thánh cấp bậc mặt người chi chu, khiến cho tại hạ hít khói. Chương 1443, Chu Thần Thông. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Lục Phong trong lòng cũng có cơn giận bỗng nhiên mà phát, hắn tự hỏi ở trong đội ngũ rất là biết điều, chỉ vì có thể mau chóng chạy tới Diêm Ma Thành. Nhưng mà, này Tiết Uy nhưng khắp nơi nhằm vào hắn. Nghe ra trong lời nói trào phúng, Tiết Uy sắc mặt tám trầm, hắn cưỡng chế trong lòng hỏa khí, lạnh lùng nói xem ra học đệ vẫn là ghi hận trong lòng, cho rằng học trưởng là cố ý hành động. Hừ, một tiểu thánh cảnh đại viên mãn, lấy Tiết Uy học trưởng thực lực muốn đối phó ngươi có điều là một đầu ngón tay sự tình. Một cùng Tiết Uy quan hệ tốt hơn đại thánh học viên lập tức nhảy ra ngoài, chỉ chứ Lục Phong mùi mang to. Da mặt đủ dày. Tiểu hổ cười lạnh một tiếng. Ngươi này con xuất sinh. Cái kia đại thánh học viên sắc mặt khó coi. Muốn chơi hổ ra hãy theo ngươi so tài so tài. Được rồi. Nhìn thấy Dương Cung bạt kiếm bầu không khí, Nhạc Huyên hơi nhúng mày, lên tiếng quát lên cánh rừng rậm này cũng không an toàn. Lẽ nào các ngươi muốn đưa tới dị chủng hay sao? Nhạc Huyên ở trong đội ngũ vẫn có uy tín. Nếu liền nàng đều mở miệng, Tiết Uy cũng không tốt tiếp tục làm khó dễ. Dù sao hắn mới vẹn vẹn xếp hạng 79, ở này tầng 16 thâm nguyên giới thiên còn nhiều hơn nhiều dựa dẫm đối phương, thật đến đắc tội sâu hơn cũng sẽ không dễ chịu. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, Lục Phong vẫn lạnh nhạt như cũ cực kỳ, dường như có một luồng bảy mưu nghị kê khí chất, khiến cho Nhạc Huyên không khỏi đều nhìn nhiều mấy lần. Nhiều nhất còn có một ngày lộ trình là có thể xuyên qua cánh rừng rậm này, đến rộng lớn bình nguyên sau, là có thể trực tiếp đi đến Diêm Ma Thành. Vẫn như cũng là Nhạc Huyên đi ở phía trước, nàng trường kiếm tỏa ra thăm thẳm gợn sóng, có thể cảm thụ trong không khí vô hình gợn sóng. Lục Phong cách nhiên với trong đội ngũ, hắn nhìn mảnh này âm u rừng rậm, sắc mặt hơi dừng lại một chút, đột nhiên ngừng lại, đạo Nhạc Huyên học tả, tại hạ nhận ra được có một luồng không tầm thường khí tức, con đường này sợ là sẽ không thái bình, tốt nhất đi theo đường vòng. Lực lượng tinh thần của hắn tuy rằng còn chưa đột phá đại thánh, nhưng quá mẫn cảm, lập tức nói nhắc nhở. Không tầm thường khí tức. Nhạc Huyên chậm lại bước chân, nàng lực lượng tinh thần tuy rằng không mạnh, có thể võ đạo hầu như ở đại thánh cực hạn, liền nhận biết lại, ta cũng không có cảm nhận được không tầm thường khí tức, phía trước rất bình tĩnh. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, nàng vẫn là lấy ra một cái to bằng đầu người quả cầu ánh sáng huyền ở giữa không trung, lập tức liền có thành ngàn hơn trăm vệt sáng bốn phía bay lượn. Mấy vệt sáng run rẩy lại, lập tức biến mất. Tiết Uy nhìn thấy này mạc, cười lạnh nói này rừng rậm khổng lồ như vậy, có cường giả rất là tầm thường, mà nếu là đi vòng, e sợ không biết còn có thể có bao nhiêu nguy hiểm. Nhạc Huyên lẽ nào ngươi liền tin tưởng này một phiền toái ăn nói linh tinh. Nhạc Huyên cũng có chút do dự không quyết định. Nàng quang cầu này có thể điều tra đại thánh khí tức, cũng xác thực sản sinh phản ứng. Nàng khẩn nhìn chằm chằm Lục Phong hai con mắt, đen nhánh kia trong con ngươi mênh mông cực kỳ, giống như một phương vũ trụ, liền nàng đều có trầm luân đi vào khả năng, liền vung tay xuống. Quyết định nói thà rằng tin có, không thể tin không, dị chủng giả dối, không thể không đề phòng. Nhạc Huyên có thể ở trí tôn bảng nắm giữ 35 thực lực, cũng không phải kẻ ngu dốt. Nàng kinh Lục Phong nhắc nhở, xác thực cũng nhận ra được không tầm thường mùi vị. Không nghĩ tới trong các ngươi còn có người thông minh, có thể nhìn thấu chúng ta mai phục, lần này các ngươi nơi nào cũng không nên nghĩ đi rồi, liền hưởng thụ bản tôn cho các ngươi chuẩn bị thịnh yến đi. Nhưng vào lúc này, một đạo cười to âm thanh đột nhiên truyền đến. Mọi người thân thể run lên. Đột nhiên hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một viên cây cối bên trên, đột nhiên nhiều thêm một bóng người, trong mắt của hắn dĩ nhiên lập lòe ra màu đỏ hào quang đỏ ngầu. Người là Chu Thần Thông. Tiết Uy nhất thời nhận ra, kinh hãi nói có điều Nguyên Kiếm Sơn sư huynh chính đang đuổi giết các ngươi, làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này. Chu Thần Thông. Lục Phong chân mày cau lại. Này Chu Thần Thông chính là chân ngã thánh giáo người, thực lực cứng hãn, treo cao truy nã bảng, chỉ cần đánh giết hắn là có thể thu được mấy chục triệu chí tôn thần dịch. Chu thần thông nếu liền ngươi đều đến rồi, như vậy Nguyên Kiếm Sơn bọn họ đây. Nhạc Huyên ngược lại muốn có vẻ bình tĩnh rất nhiều, sắc mặt nàng trầm trọng, này Chu thần thông so với nàng thực lực mạnh hơn một bậc, là một cực kỳ khó đối phó người. Chu thần thông cao to thân thể chậm rãi đi ra, sắc mặt hắn có bệnh trạng trắng nõn, cười thời điểm, một loạt sâm bạch hàm răng lập lòe hàn quang. Nguyên Kiếm Sơn cái kia mấy thằng ngu, tự cho là nắm giữ hành tung của chúng ta, kỳ thực có điều là chúng ta kế sách mà thôi, mục đích liền vì đối phó các ngươi. Chu thần thông trong tay có một cái màu máu cây sáo, đặt ở môi một bên thổi lên, liền có một luồng làm người chấn động cả hồn phách ma âm. Không được, đây là chu thần thông chu thần ma khúc, mau chóng bảo vệ tâm thần, chúng ta đi. Chu thần thông làm người nhắn nhủi, nếu hắn dám đến mai phục, liền nhất định làm vẹn toàn chuẩn bị. Chu thần thông tự mình truy sát, thực lực của hắn ngay cả ta đều xa xa không phải là đối thủ, liền Nhạc Huyên đều sẽ tự lo không xong, mà một mình ngươi tiểu tiểu đại viên mãn thánh cảnh, rơi xuống cuối cùng, e sợ còn có thể vì chúng ta kéo dài mấy phần thời gian, cái này phiền toái mang tốt. Đến thời điểm như thế này, Tiết Huy lại còn ở tính toán Lục Phong, dưới chân của hắn đột nhiên ngưng tụ ra hai đạo cano, tốc độ, trong phút chốc tăng lên tới cực hạn, hướng về xa xa bắn mạnh mà đi. Học đệ, chờ sau đó ngươi đi sát đằng sau cho ta. Tuy rằng chỉ cần một chu thần thông, Nhạc Huyên tự nhiên không sợ, có thể nàng không rõ ràng đối phương đến cùng bày xuống bao nhiêu hậu chiêu, cũng không dám cùng liều mạng. Trong chớp mắt, quang hoa lấp lóe, một đạo vạn diệu cánh cửa xuất hiện, đạo đạo kỳ dị quy tắc ra chỉ đến Lục Phong trên người, khiến cho tốc độ của hắn trong khoảng thời gian ngắn không thua với đại thánh cường giả. Lục Phong ánh mắt thoáng hiện, nay vạn diệu cánh cửa chính là ngày đó hắn ở thư khố bên trong nhìn thấy quá vạn diệu thân pháp. Mà Nhạc Huyên nữ tử này cổ đạo nhiệt tình, cũng quả thật làm cho Lục Phong cảm động lại. Nàng loại này nhiệt tình, tuyệt đối không phải làm ra vẻ mà thôi. Thần hoang người, toàn bộ đang chết. Nhìn thấy Nhạc Huyên chờ người chạy trốn, Chu thần thông cũng không vội vã, hắn màu máu cây sáo một chiều, không gian như một mặt kính, đột nhiên thì có mấy trăm con to lớn giữ tận mặt quỷ chi chu xuất hiện. Những quỷ này mặt chi chu vừa xuất hiện, liền phun ra vô số tơ nhện, lại như từng bức tường vây, phong tỏa hư không. Hơn nữa chúng nó trong miệng dồn dập phát sinh một đạo thét dài quỷ âm, vọt thẳng kích thánh hồn. Ở loại này quấy dày bên dưới, những kia đại thánh học viên tốc độ chợt giảm xuống, rất nhanh sẽ bị những quỷ này mặt chi chu vây nốt. Chết tiệt. Tiết Huy lúc này bị một con thực lực không kém gì hắn to lớn mặt quỷ chi chu cuốn lấy, cái kia mặt xanh nanh vàng khủng bố khuôn mặt trên, nhỏ xuống ra một giọt nhỏ làm người ta sợ hãi màu xanh lục nước. Ma âm một khúc hóa thành một đạo màu máu cầu vồng, trực tiếp đánh nát vạn diệu cánh cửa, Chu thần thông đột nhiên xuất hiện ở Nhạc Huyên trước người. Hắn cái kia màu máu ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa Lục Phong. Cây sáo vung lên, liền thấy một vệt ánh sáng màu máu phun ra mà đến, phảng phất là khi theo ý giải quyết một con run dế. Thế nhưng Nhạc Huyên kiếm thế ác liệt, một chiêu kiếm che ở Lục Phong trước người, quát khẽ, nơi này không phải ngươi có thể ứng đối, sấn này hỗn loạn, mau chóng rời khỏi rừng rậm, thoát được càng xa càng tốt. Ở này đạo quát nhẹ thanh vừa hạ xuống, hai vị thực lực cực kỳ tiếp cận cổ thánh, một thân tu vi kinh thiên động địa cường giả rốt cục giao thủ. Chương 1444, giả làm heo ăn thịt hổ. Nhạc Huyên cùng Chu Thần Thông đều là cực kỳ mạnh mẽ đại thánh, này một phen giao thủ lên, đâu chỉ là trời long đất lở, kinh thiên động địa đơn giản như vậy. Hai loại tuyệt nhiên không giống năng lượng hóa thành cuồn cuộn gợn sóng điên cuồng hướng về bốn phía khuếch tán. Chu Thần Thông huyết địch khá là quái lạ, một khúc khúc gâm phủ biến thành một chu tự, có thể chu diệt bất kỳ thần thông. Lục Phong không có vội vã ra tay, hắn nhìn Nhạc Huyên ra tay. Nàng kiếm cực kỳ lợi hại, một chiêu kiếm đâm tới, vạn ngàn sức mạnh hội tụ một điểm, dường như thần nữ hạ phàm. Ác liệt trong lúc đó lại không thiếu vẻ đẹp. Mà chiêu kiếm đó hạ xuống, thế giới phảng phất hóa thành nguyên điểm, đâm xuyên tiến vào vô tận thời không bên trong. Đây chính là chí tôn bảng xếp hạng ở 35 mạnh mẽ, Hồng Dương căn bản không có thể so sánh cùng nhau, sợ là giao thủ mấy chiêu liền sẽ bị thua, thậm chí rất có thể bị chém giết, dù cho là cổ thánh Nhạc Huyên học tả đều có thể giao thủ mấy chiêu, quả thực mạnh đến một cực hạn. Lục Phong quan sát hai người giao chiến, này một loại không thua kém cổ thánh đỉnh cao giao thủ làm hắn thụ ích lương đa. Thú vị, cái này đại viên mãn thánh cảnh lá gan đúng là quá nhiều, dĩ nhiên ở suy tính ta cùng này Nhạc Huyên thần thông. Chu thần thông ánh mắt bén nhọn nhìn Lục Phong một chút, nhưng cũng không hề để ý, loại này run rế, hắn muốn đối phó, có điều là một trưởng sự tình. Trước mắt thế cuộc còn ở trong khống chế, nếu như thật đến không cách nào khống chế thời gian, ta lại ra tay không muộn. Lục Phong thờ ơ lạnh nhạt, hắn nhìn chằm chằm Nhạc Huyên, nếu là vị này lòng tốt học tả gặp phải đại nạn, hắn mới sẽ không chút do dự ra tay. Làm sao bây giờ, Chu thần thông thực lực mạnh hơn quá Nhạc Huyên một bậc, hơn nữa lần này kinh thiên đại chiến, rất có thể sẽ lần thứ hai đưa tới càng mạnh hơn dị chủng. Tiết Huy gấp đầu đầy mồ hôi, hắn cùng con quỷ kia mặt chi chu thực lực ở sàn sàn với nhau, nhưng kẻ sau thể phách cứng rắn, hơn nữa có thể miệng phun nọc độc cùng tơ nhện, nhất thời để hắn luôn cuống tay chân lên. Mặt quỷ Chi Chu tính cách thích giết chóc, hơn nữa yêu thích đồ ăn, nếu như ta đưa nó dẫn tới tiểu tử kia bên người đi, đợi được mặt quỷ Chi Chu nuốt chửng hắn thời điểm, ta liền có thể nhân cơ hội chạy trốn. Một kế xông lên đầu, Tiết Uy cười lạnh một tiếng, Nhạc Huyên, nếu ngươi phải đem này phiền toái mang này bên người, như vậy liền không trách ta lòng dạ độc ác, liền để hắn vì ta làm ra một ít cống hiến. Trong chớp mắt, thân thể của hắn một xoay chuyển, một đạo mạnh mẽ thần thông nhất thời đánh tới, lại lắc mình đến Lục Phong bên người. Cái kia mặt quỷ Chi Chu quả nhiên theo tới, thấy này Tiết Uy đại hỉ, được. Hắn triển khai một môn cực cường thân pháp, cả người giống như thủy ngân, lại từ Lục Phong bên người biến mất rồi. Mà con quỷ kia mặt Chi Chu lập tức bị Lục Phong trong cơ thể tiêu tán mà ra nồng nặc khí huyết vị hấp dẫn, đột nhiên ngừng lại, mặt xanh nhanh vàng mặt quỷ trên nhỏ ra tham lam ngụm nước, trong mắt lập lòe bích lục u mang vào tới. Lục Phong tuy ở suy tính hai người giao thủ, nhưng lực lượng tinh thần của hắn nhưng thời khắc vần quanh. Cút! Lục Phong hét lớn một tiếng, hắn một quyền quanh quẩn màu vàng đen tổ long quang văn, đại diện cho cao quý nhất sức mạnh, giống như thiên chi tổ đế, không hề đẹp đẽ một quyền liền hướng về mặt quỷ Chi Chu môn đánh tới. Cái gì? Này thật cao quý khí tức. Đây là mạnh mẽ nhất tiên thiên sinh linh, tổ thú sức mạnh. Nó cũng là nắm giữ tiên thiên huyết thống dị chủng, giờ khắc này bị luồng khí tức kia kinh sợ, càng lăng tại chỗ, tùy ý cú đấm kia vành đến. Dâm dâm nổ vang, mệnh thuyền thân thể biết bao đáng sợ, cú đấm này xuống giống như ngàn tỷ thất huyền hoàng mã lực oanh kích, trong phút chốc liền đem mặt quỷ Chi Chu vành trở lại Tiết Uy bên cạnh. Sao có thể có chuyện đó, tiểu tử kia sức mạnh, lại to lớn như thế. Tiết Uy kinh hãi. Phải biết chỉ dựa vào một quyền liền có như thế đại sức mạnh, hắn cũng không thể làm được. Hài Nhi Môn, bắt giết người này. Mặt quỷ Chi Chu âm thanh tự nam không phải nam, tự nữ không phải nữ, chính là phát sinh một đạo thét dài, nhất thời liền có trên trăm con mặt quỷ Chi Chu đồng thời giết hướng về phía Lục Phong, trong đó không thiếu đại thánh cường giả. Hắn coi trọng Lục Phong huyết nục, mặt quỷ Chi Chu có điều là cấp thấp nhất dị chủng. Nhưng Lục Phong trong cơ thể nhưng có tổ khí tức, nếu như có thể đem hắn nuốt chửng, huyết thống sẽ lần thứ hai tiến hóa. Trên trăm con mặt quỷ Chi Chu vọt tới thanh thế dọa người, Tiết Uy nhìn thấy lần này cảnh tượng, kinh ngạc tiêu tan. Tàn nhẫn nở nụ cười, lần này xem ai còn cứu đạt được ngươi. Nổ vang vang vọng, Lục Phong cả người bạo phát vạn trượng ánh sáng, nhìn thấy mặt quỷ Chi Chu hướng về hắn vọt tới, hắn cũng không lưu tay nữa, một đạo cực nóng quang hồng bao phủ, vài con nhỏ yếu nhất mặt quỷ Chi Chu lập tức hóa thành cho cạn. Dường như mãnh hổ hạ sơn, thiên long lao xuống, Lục Phong ra tay tàn nhẫn. Những quỷ này mặt Chi Chu đại thể đều không có đạt đến đại viên mãn thánh cảnh. Ở trong tay hắn, hầu như là nhỏ yếu không thể tả, liền này ngăn ngắn mấy hơi thở, liền bị chém giết hơn nửa. Làm thịt hắn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét mặt quỷ Chi Chu bên trong có vài con dị thường nhân vật cường hãn, bùng nổ ra sắc bén tiếng gào, trong miệng phun ra nọc độc. Lục Phong trực tiếp liều mạng, lấy thực lực của hắn căn bản không cần làm bất kỳ né tránh. Quả đấm của hắn oanh chiến vạn vực, cổn cổn khí tức rít gào mà đến. Giống như một vị tuyệt thế sát thần, chỉ cần ở hắn phía trước đều sẽ bị hủy diệt hủy diệt. Những này tuy rằng cũng là dị chủng, có điều so với Ngọc Pháp Thiên tới vẫn là quá yếu. Lục Phong lắc lắc đầu, tùy ý giơ tay, một con đại thánh mặt quỷ Chi Chu bị hắn chỉ điểm một chút đến chán, trực tiếp muốn nổ tung lên. Lại là chỉ tay ngang dọc, Lục Phong chân to hướng dưới đạp xuống, đại phá diệt thuật ngưng tụ dưới chân, không gian đột nhiên xúc, vô số ám dòng máu màu đen bắn tóe ra, lượng lớn mặt quỷ Chi Chu chết ở này một cước bên dưới. Này Lục Phong học đệ dĩ nhiên lợi hại như vậy, xem ra ở đại viên mãn thánh cảnh bên trong cũng là nhân vật tuyệt thế. Trên bầu trời cùng Chu Thần Thông giao thủ Nhạc Huyên nhìn thấy Lục Phong một người kiểm chế lượng lớn mặt quỷ Chi Chu, thì từ tâm đến. Không nghĩ tới trong các ngươi còn có người thâm tàng bất lộ, dĩ nhiên là ở giả làm heo ăn thịt hổ, ta ngược lại thật ra coi thường. Chu Thần Thông lạnh nhạt nói. Hắn bày mưu nghĩ kế, không chút nào hoảng. Một vệt ánh sáng màu máu như sông máu từ phía chân trời bao phủ tới, phá diệt khí tức ngang dọc. Một khi không có những quỷ này mặt Chi Chu, vây quanh của các ngươi đem không còn tồn tại nữa, đến lúc đó. Nhạc Huyên mới vừa ở nói, tình huống đột ngột sinh biến cố. Ha ha, vừa vặn giết các ngươi chí tôn cổ viện người, dùng các ngươi huyết đến luyện thiên ma thối thể. Cái kia hư không bên trong, lại có hai vị người mạnh mẽ ảnh bức ra, bọn họ ăn mặc quần áo màu đen, bạo ngược khí tức du nhiên tỏa ra. Đây là chân ngã thánh giáo thiên ma đường người, Chu Thần Thông ngươi thực sự là thủ đoạn cao cường, vì cắn giết chúng ta mang đến nhiều cao thủ như vậy. Hơn nữa một chút bạo lộ ra, thực sự là nhọc lòng. Nhạc Huyên sắc mặt lập tức phi thường khó coi. Không chuẩn bị vẹn toàn làm sao thu thập các ngươi, gần nhất chí tôn cổ viện quá mức càng rỡ, dĩ nhiên muốn diệt trừ 33 chủng thâm nguyên giới thiên bên trong dị chủng cùng thánh giáo người, thánh giáo không cách nào tha thứ. Chu Thần Thông như một công tử văn nhã, thổi ra tử vong nhạc khúc. Đây là một loại đại đạo thần thông, liền thấy hai đạo hào quang đỏ ngầu rơi xuống thiên ma đường người trên người, khí tức nhất thời liên tiếp tăng vọt, lại trong khoảng thời gian ngắn đạt đến chí tôn bảng cường giả trình độ. Ha ha, đa tạ thần thông công tử gia trì sức mạnh, hiện tại hai người chúng ta cảm thấy tràn ngập sức mạnh. Hai người này đang khi nói chuyện, đỏ như máu hai con mắt nhất thời nhìn chằm chằm một người, hóa thành hai vị máu tanh tàn nhẫn ma thần trong tay nổ tung vô số ngọn lửa màu đen, tạo thành hai đạo huyền diệu phức tạp phù văn, trong khoảnh khắc bao phủ mà đi. Xong, mạng ta xong rồi. Cái kia bị nhìn chằm chằm người đầy mặt tuyệt vọng, hắn có điều phổ thông đại thánh, làm sao có thể đối kháng tình thế nguy cấp trước mắt. Giờ khác này liền ngay cả thực lực mạnh nhất Nhạc Huyên đều cứu không được hắn, Chu thần thông mạnh mẽ làm nàng tự lo không xong. Thế nhưng một bóng người đột nhiên thoáng hiện mà đến, hắn giống như tạo ra một mảnh trời, đại ngũ hành kiếm khí ngưng vì là lọng tre, phù văn nhất thời bị đánh nát. Thân thể của hắn vặn vẹo ra hai cái thật dài thời gian đường nối, bàn tay mang theo hai đám đại nhật bình thường ánh sáng, lơ là thời không khoảng cách, đột nhiên sẽ ở đó hai người bên cạnh mạnh mẽ vỗ một cái, không gian khoảnh khắc bị đại phá diệt ra. Chương 1445, Nguyên Kiếm Sơn. Ầm ầm. Hai đạo nặng nề cực kỳ tiếng vang dường như thiên lôi vang vọng, lập tức liền thấy thiên ma đường hai người kia thân hình đốn lăng ở giữa không trung, trên mặt còn mang theo khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Ở Lục Phong trong lòng bàn tay phun trào tạo hóa thánh đạo ngưng tụ thần lôi lực lượng, hai bàn tay lớn nhẹ nhàng vỗ vào hai người đỉnh đầu. Một luồng mạnh mẽ xung lượng tràn vào hai người trong cơ thể, đầu tiên là lách tách vết máu chảy ra, khẩn đón lấy, hai người dường như phá nát lưu ly, cả người vỡ thành vô số thịt nát. Bàng bạc thế giới lực lượng bạo trào ra, chợt bị nguyên tổ chi tâm nuốt chửng, hai người này ở Lục Phong trong tay thậm chí ngay cả một chiêu đều không chịu đựng trụ, liền bị trực tiếp đánh giết. Tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến ngây người, hai mặt nhìn nhau. Chu thần thông sắc mặt cũng lạnh chìm xuống. Tuy rằng cái kia hai cái đại thánh cường giả thực lực có chút lượng nước, nhưng cũng không phải một chiêu liền có thể chém giết tồn tại. Nguyên lai ẩn giấu sâu nhất vẫn là này Lục Phong học đệ, ta nguyên vốn còn muốn giúp hắn một tay, lại không nghĩ rằng đối với mới thật sự là sâu không lường được, căn bản là không phải cái gọi là phiền toái, mà là chân chính đại nhân vật, hay là mấy năm qua vừa gia nhập vào cổ trong viện. Nhạc Huyên nở nụ cười, có Lục Phong vị này cường giả ở, rất nhanh sẽ có thể đột phá Chu thần thông phong tỏa. Đây mới thực sự là giả làm heo ăn thịt hổ. Cái kia bị Lục Phong cứu đại thánh học viên từ sợ hãi bên trong hồi phục lại, đầy mặt vẻ cảm kích, nhớ tới lúc trước đối với Lục Phong lạnh nhạt, hắn liền một trận lúng túng. Là con mắt của hắn bị mỡ heo ngông, không nhìn ra Lục Phong thực lực, thế này sao lại là phiền toái, quả thực chính là cứu tinh. Đa tạ học trưởng cứu tại hạ một mạng. Cái kia đại thánh học viên khiêm tốn nói. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Lục Phong đúng là không hề để ý, dù sao đều là cổ viện người. Hơn nữa người này mặc dù đối với hắn không mặn không nhạt, nhưng cũng không có như Tiết Uy bình thường chê cười, thậm chí nghĩ mượn đao giết người. Giờ khác này có mấy cái đại thánh học viên xúm lại đến Lục Phong bên cạnh, bọn họ biết người này thực lực khó có thể phỏng đoán, hơn nữa không giống Tiết Uy lạnh lùng, chỉ biết mình thoát thân, cũng có thực lực viên cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Đáng ghét. Nhìn thấy Lục Phong nhanh như vậy liền bắt được lòng người, Tiết Uy một mặt vặn mẹo. Tiết Uy đại ca không muốn để ở trong lòng, người này thực lực tuy rằng bất phàm, có thể mới vừa mới bất quá là xuất kỳ bất ý. Cái kia hai cái chân ngã thành giáo người bất cẩn rồi mà thôi. Nhưng vào lúc này, có người ở như Tiết Uy vớt mông ngựa. Tiết Uy trong lòng dễ chịu một ít, hắn ánh mắt nhìn, sắp sửa mở miệng thời điểm, trong ánh mắt né qua một đạo bóng tối. Đạo kia bóng tối hoàn mỹ ẩn nấp ở hư không bên trong, đột nhiên lóe lên mà đến, ở này không có dấu hiệu nào bạo phát bên dưới nguyên vốn là muốn giết hướng về Tiết Uy, có điều ở trong chớp mắt lại xoay chuyển phương hướng, chuyển giết hướng về phía bên cạnh hắn một người. Ầm. Đầu lâu toàn bộ nổ tung. Cái kia đại thánh cường giả giờ khắc này không hề có chút sức chống đỡ, liền thánh hồn đều giết chết sạch sành sanh. Là ai? Người kia vừa mới vỗ ngựa mình thí, nhưng ở một khắc tiếp theo bị thuấn sát, không thể nghi ngờ là ở mạnh mẽ giật hắn một cái tát. Hắn bàn tay lớn hội tụ thành thần thông chi luân, từng đạo giải lụa thánh quang bắn mạnh mà ra, nhưng cũng không tìm được cái kia mạt bóng tối tung tích, dường như căn bản là không tồn tại. Đây là hư linh tộc dị chủng, ngươi Chu thần thông lại mời được loại này hiếm thấy dị chủng. Nhạc Huyên sắc mặt tái nhợt. Lục Phong nghe vậy, vẻ mặt hơi chấn động. Hắn tự nhiên biết, mặt quỷ chi chu tuy nói cũng là dị chủng, nhưng có điều là cấp thấp nhất mà thôi, chính là dùng để tiêu hao bia đỡ đạn, ở dị chủng bên trong căn bản không có địa vị gì. Mà hư linh tộc dị chủng thì lại không giống nhau, bọn họ huyết thống nồng nặc, khống chế một loại tiên thiên quy tắc, tự thân không có thực thể, chính là một đoàn hư không khí lưu, có thể hóa vô hình, chính là trời sinh hoàn mỹ nhất thích khách. Trên thực tế, đối với thần hoang võ giả tạo thành to lớn nhất tâm linh hoảng sợ chính là hư linh tộc dị chủng. Bọn họ giết người liền chạy, coi như thực lực mạnh mẽ hơn hắn cũng rất khó bắt được. Không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sao có lòng tin đến vi giết các ngươi? Chu thần thông trí tuệ vững vàng. Trong khi nói chuyện, hư linh tộc dị chủng lại di chuyển, hắn liền như một cái bóng, đột nhiên giết hướng về phía Tiết Huy, muốn giải quyết đi này cao thủ. Không hổ là trí tôn bảng cường giả, tuy rằng hư linh tộc dị chủng giết đến rất đột nhiên. Tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, cũng vẻn vẹn là ở trên khuôn mặt của hắn lưu lại một đạo dữ tợn vết thương. Âm lãnh sắc bén lực lượng không gian ăn mòn, liền để vết thương khó có thể khép lại. Cái kia hư linh tộc dị chủng bản thân thực lực không có lợi hại như vậy, có thể dựa vào tiên thiên quy tắc, giết địch từ trong vô hình. Lục Phong ánh mắt còn như ngân hà hố đen, truy tra hư linh tộc dị chủng thân hình. Sau một khắc, Lục Phong nói thầm một tiếng không tốt, cái kia hư linh tộc dị chủng vô cùng giả dối, dĩ nhiên thừa dịp Nhạc Huyên cùng Chu Thần Thông đại chiến, phân thân thiếu phương pháp tình huống trực tiếp giết tới. Lúc này Nhạc Huyên cũng nhận ra được cái kia cỗ sát ý tới gần, nhưng nàng đã không cách nào làm ra phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hư linh tộc dị chủng đánh tới. Xinh đẹp trên mặt nhất thời trắng bệnh, tràn đầy tuyệt vọng. Này Chu Thần Thông lúc trước không có bộc lộ ra hư linh tộc dị chủng, vì là chính là giờ khắc này tuyệt sát một đòn. Một khi nàng bị trọng thương, Chu Thần Thông lại vừa ra tay, nàng đem không có bất kỳ chạy trốn cơ hội. Làm sao bây giờ, ai có thể cứu Nhạc Huyên học tả? Thọ tử cầu phanh, một khi Nhạc Huyên học tả bị chém giết, bọn họ cũng tất cả đều xong, đến lúc đó ai có thể ngăn trở Chu Thần Thông? Nhưng vào lúc này, Lục Phong ngưng ra hư thần chi tiểu, càng chớp mắt xuất hiện ở Nhạc Huyên bên cạnh. Hô khiếu thánh khí mang theo vô tận không gian rung động, hắn một chiêu đại phá diệt thuật nhất thời đánh ra, liền thấy hư không toàn bộ đều nát tan thành hư vô. Không còn hư không ký thác, hư linh tộc dị chủng ưu thế đốn tang. Thực lực của hắn cũng không coi là bao nhiêu mạnh mẽ, vẹn vẹn chạm đến chí tôn bảng mà thôi. Vung hạ thủ, Lục Phong ánh mắt bén nhọn truy kích đến đạo kia hư huyễn khí lưu, một dấu bàn tay mang theo cổn cổn cương khí, nổ lên kinh thiên tiếng vang, hướng về hư linh tộc dị chủng bắt giết mà đi. Hư linh tộc dị chủng cả người khí lưu đều không ổn định lên, ở này một chảo bên dưới, hắn cả người đánh nổ ra, khí tức hể hoải một nửa, phương tài, lúc nãy, miễn cưỡng chạy trốn. Cái này cũng là hư linh tộc dị chủng nhược điểm, tuy rằng khống chế tiên thiên quy tắc không gian, có thể tự thân nhưng phi thường yếu đuối, dù cho một đại viên mãn thánh cảnh cũng có thể để bọn họ bị thương. Học tả, này hư linh tộc dị chủng giao cho ta tới đối phó. Cùng lúc đó, Lục Phong thân thiết hỏi. Nhạc Huyên trong mắt đều mê ly lên. Nhìn trước mắt này như thiên thần hạ phàm nam tử, nàng cái kia vạn cổ bất động phương tâm lại thăng phát lên một tia dị dạng tâm tình. Nàng không cách nào nghĩ đến, lại nàng lòng tốt mang tới học viên, càng sẽ trở thành cứu nàng một mạng ân nhân. Gò má nàng đỏ lên, vội vã che giấu chính mình, đạo ta không có chuyện gì, lần này nhờ có ngươi. Chu thần thông cả người chấn động, cũng không còn cách nào bình tĩnh, cao giọng thét to đáng ghét, chạy đi đâu đến tiểu tử, lại phá hoại ta hoàn mỹ không một tì vết kế hoạch, lần này ta muốn giết ngươi. Huyết địch phẫn nộ thổi lên, từng luồng khí lưu màu đỏ ngòm thiêu đốt thành hỏa diễm, một luồng xung kích tinh thần cùng sức mạnh của thân thể rít gào mà đến, hóa thân thành một vị lớn vô cùng huyết vương. Thế nhưng, vị này huyết vương vừa ngưng tụ ra, thì có một đạo cực kỳ kiếm quang chói mắt đông nhiên cắt ra hắc ám, lập tức chém chết. Nhạc Huyên học muội, chúng ta này vẫn không có tới chơi đi. Một thanh âm mờ ảo truyền đến. Nguyên Kiếm Sơn, dĩ nhiên là ngươi. Chương 1446, cướp thành quả thắng lợi. Chu thần thông thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy vài đạo cường quang động xạ mà đến, trước mắt liền hóa thành mấy đạo nhân ảnh. Này mấy bóng người cường đại dị thường, bọn họ cả người tiết lộ một loại thần miểu lực lượng. Đặc biệt là đầu lĩnh một người, bên hông của hắn đựng một thanh kiếm, phong thần như ngọc, xoài bước mà đến, ở vô hình trung thì có một luồng mạnh mẽ áp bức, dường như thiên địa hắn làm chủ tể, chúng sinh đều là run rế. Liền ngay cả Nhạc Huyền, giờ khác này đều là ảm đạm phai mờ. Không cách nào cùng với tranh huy. Vô tướng kiếm thánh Nguyên Kiếm Sơn. Chu thần thông cả người run, hắn kinh quát lên, ngươi không phải nên bị vây rồi, làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này. Nguyên Kiếm Sơn không có mở miệng, bên cạnh hắn một đầy mặt che kín màu đen hoa văn đại hán giờ khắc này một thân khát máu khí tức, tàn nhẫn đạo, ngươi là nói cái kia mấy tên rắc rưởi, sớm đã bị chúng ta chẳng thủ, đây là đầu người của bọn họ. Sợ hãi chính là, đại hán kia trong tay còn nhấc theo mấy cái chết không nhắm mắt đầu người, trận to mắt. Cổ ma tộc cường giả Cổ Lâm, chí tôn bảng xếp hạng 39, làm người thích giết chóc, chính là 100% không hơn không kém đại ma đầu. Có người kinh hô. Còn có tên rác rưởi này cũng là các ngươi chân ngã thanh giáo, vọng tưởng vây giết bản tôn, bây giờ đã bị lấy đầu người, hiện tại còn kém ngươi. Nguyên Kiếm Sơn lấy ra một người đàn ông trung niên đầu người, trực tiếp ném tới Chu Thần Thông trước người, còn lăn mấy cái quyển. Hơn nữa cái kia nhàn nhạt trong giọng nói, đầy dây vô cùng bá đạo. Đáng ghét, Nguyên Kiếm Sơn ngươi không chết tử tế được, chân ngã thánh giáo là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Thần Thông thật dài kêu to một tiếng, này Nguyên Kiếm Sơn thực lực lại so với trước đây còn cường đại hơn, hơn nữa hắn cũng rõ ràng, dưới tình huống này, bằng hắn căn bản không phải là đối thủ, càng có thể bị tại chỗ chém giết. Một đạo màu máu lệ mang sẽ qua, Chu Thần Thông quả đoán cực kỳ đào tẩu. Muốn đi. Ánh kiếm long lánh mà lên, ai cũng không có thấy Nguyên Kiếm Sơn là làm sao ra tay, thân thể nhất thời biến mất không còn tăm hơi, truy sát mà đi. Không đi để ý tới bên kia truy sát. Lục Phong ánh mắt giờ khắc này nhìn về phía cái kia hư linh tộc dị chủng, nếu có thể từ trên người hắn tìm hiểu đến tiên thiên quy tắc không gian, đối với hắn tìm hiểu thế giới quy tắc cùng tu luyện hư thần bí điển đều không có cách nào đánh giá chỗ tốt. Cái kia hư linh tộc dị chủng hiển nhiên cũng nhận ra được không đúng, thân hóa khí lưu, nhất thời hòa vào mênh mông hư không bên trong. Đại phá hoại thuật. Lục Phong ra tay cực kỳ ác liệt, bách lý không gian trở thành một nguyên điểm, đột nhiên hướng về trung gian co rút lại. Trong giây lát này, cái kia hư linh tộc dị chủng hiển nhiên không có dự liệu được đại phá hoại thuật mạnh mẽ, tuy rằng muốn chạy trốn. Có thể ưu thế của hắn chính là khống chế không gian, một khi phá nát, hắn như không có nước chi ngư, nhất thời bại lộ ở Lục Phong trước mắt. Nhưng mà ngay ở Lục Phong sắp sửa trực tiếp đánh giết thì, giờ khác này đột nhiên có một đạo vô hình vô tướng ánh kiếm tu di với hư không bên trong. Cái kia một hư linh tộc dị chủng nhất thời cả người cứng ngắc, bị một vệt tia sáng xẹt qua, liền triệt để tiêu tan. Một viên to bằng nắm tay trong suốt tinh thạch rơi xuống, bên trong phun trào từng cái sợi tốc độ lớn quy tắc. Đây là hư linh tộc dị chủng quy tắc chi hoạch, bọn họ không có thực thể, nhưng có tinh thạch tồn tại, chính là vô thượng trí bảo, đủ để dùng để tìm hiểu quy tắc không gian. Đây là tiên thiên quy tắc A, nếu như cho hổ ra nuốt chửng, ta thôn thiên giới đem có thể lớn mạnh, lại phối hợp một ít bảo vật, có thể khiến ta đột phá đến nửa bước cổ thánh cảnh giới. Tiểu hổ trong mắt lập lòe tham lam ánh sáng, nó cũng khát vọng thực lực mạnh mẽ, liền thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo trường ảnh nào tới. Hư linh tộc dị chủng phi thường hiếm thấy, viên tinh thạch này hay là để ta vô tướng kiếm pháp lại trên một cấp độ. Nhìn thấy tiểu hổ đập tới, Nguyên Kiếm Sơn cũng không thèm nhìn tới. Một đạo vô hình chi kiếm lần thứ hai rút ra, tàn nhẫn cực kỳ chém tới tiểu hổ trên người. Đốm lửa tung tóe, tiểu hổ chịu đựng này đạo xung kích, cả người nhất thời bay ra, mạnh mẽ đụng gãy vô số viên đại thụ mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lục Phong ánh mắt nhất thời phát lạnh, bước chân hướng phía trước bước ra vài bước, cả người giải lụa hàn lãnh sắc ý, đạo các hạ đây là ý gì, vì sao đột nhiên đối với huynh đệ của ta ra tay? Một con tiểu xuất sinh mà thôi, cũng dám giành với ta này hư linh tộc tinh hạch. Muốn chết? Nguyên Kiếm Sơn cao cao tại thượng, coi rẻ tất cả, đống nhiên khẽ ồ lên một tiếng, này con xuất sinh đúng là có chút môn đạo, chịu ta một chiêu kiếm dĩ nhiên chỉ là chịu đến một ít vết thương nhẹ. Tiểu hồ hung tợn trở lại Lục Phong trên người, cho dù nó ra lông cứng rắn, có thể bị Nguyên Kiếm Sơn một chém cũng có một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, lớn tiếng thét to đáng ghét, dám đối với hổ ra dưới này tàn nhẫn tay, ta muốn xé nát ngươi. Chạy đi đâu đến xuất sinh, cũng dám ở Kiếm Sơn học trưởng trước mặt đại hống đại khiếu, ta lột da của ngươi ra. Cổ Lâm hung ác thô bạo, quát to. Được rồi, cùng một con xuất sinh tính toán rơi xuống thân phận của chúng ta. Nguyên Kiếm Sơn vung vung tay, đạo lần này tuy rằng không có giết Chu Thần Thông, có điều cũng ở ta vô tướng kiếm pháp dưới phế bỏ hắn một tay một cước, trong thời gian ngắn là không lật nổi cái gì sóng lớn. Hắn câu nói này cũng gây nên mọi người khiếp sợ. Chu Thần Thông nhân vật nào, áp chế Nhạc Huyên liền hoàn thủ cơ hội đều không có mạnh mẽ đại thánh. Kiếm Sơn học trưởng uy vũ. Tiết Uy lạnh lùng nhìn Lục Phong một chút. Vội vàng vỗ Nguyên Kiếm Sơn linh nọt. Bất quá đối với ngựa này thì Nguyên Kiếm Sơn một mặt hờ hững, hắn hùng hồn pháp lực một dũng, một vệt khí tức bao phủ hướng về phía trên đất tinh thạch. Vật này có thể không thuộc về các hạ, vật ấy chính là tại hạ đoạt được, liền như thế cầm chẳng phải là cảm thấy quá mức chắc hẳn phải vậy. Lục Phong trong lòng đồng dạng có một đạo tức giận, hắn chỉ điểm một chút đi, không gian vỡ diệt, cái kia mạt khí tức nhất thời tiêu tan. Hắn đem cái kia hư linh tộc dị chủng đánh gần chết, đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Này Nguyên Kiếm Sơn lại tới đây kiếm này thành quả thắng lợi, còn một bộ đại nghĩa lâm nhiên. Đồng thời, hắn lại còn ra tay đối phó tiểu hổ. Nếu như không phải tiểu hổ thân thể phòng ngự cường hãn, chiêu kiếm đó bên dưới chỉ sợ cũng sẽ cắt thành hai đoạn. Ồ, còn có người dám ở trước mặt ta phản bác, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn. Nguyên Kiếm Sơn nhìn chăm chú chứ Lục Phong, cũng không nhúc nhích nộ, trái lại thú vị lên. Đồ vật của ta vẫn chưa có người nào có thể cướp lấy đi quá, bao quát ngươi cũng không được. Lục Phong cười lạnh nói, lớn mật, ở Kiếm Sơn học trưởng trước mặt ngươi còn dám mở miệng, nếu không là Kiếm Sơn học trưởng đến rồi, sợ là hôm nay ngươi hoặc đều không sống nổi, còn có mặt mũi đến đòi muốn tinh thạch, quả thực chính là ăn gan hùm mật báo. Thiết Uy cái này chó săn làm rất khá. Nhìn thấy so với Nhạc Huyên mạnh hơn Nguyên Kiếm Sơn đến rồi, mặt trở nên so với ai khác đều nhanh, trực tiếp chỉ chứ Lục Phong mũi mang to. Ngươi là cái tha gì, nơi này vẫn không có ngươi mở miệng tư cách. Lục Phong ánh mắt mạnh mẽ chùm sáng bắn ra, bốn phía hư không nổ vang vang vọng, mạnh mẽ áp lực làm cho Tiết Uy từng bước lùi về sau. Lục Phong học đệ, khối này tinh thạch tuy rằng quý giá, có điều nếu Nguyên Kiếm Sơn muốn, cái kia cũng coi như, dù sao lần này hắn đã cứu chúng ta. Tuy rằng bất mãn Nguyên Kiếm Sơn cách làm, nhưng Nhạc Huyên cũng rõ ràng người trước thực lực quá mạnh, mặc dù Lục Phong thực lực bất phàm, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Coi như hắn không đến, cái kia Chu Thần Thông cũng không làm gì được chúng ta, khi nào đến phiên hắn tới cứu. Lục Phong giờ khắc này có đầy đủ thô bạo nói ra câu nói này, hắn không cần như thế đến nhẫn người này. Nói thật hay. Tiểu Hồ hét dài một tiếng, hung ác nói ta xem như là thấy được người này vô liêm sỉ. Thực sự là điếc không sợ súng, Nhạc Huyên hắn cũng là ta chí tôn cổ viện học sinh sao. Lúc nào, thêm ra loại này tùy ý làm bậy nhân vật. Cổ Lâm sắc mặt đều thay đổi. Tuy rằng ngươi rất có dũng khí, nhưng dưới cái nhìn của ta có điều là ngu xuẩn mà thôi. Ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu như có thể từ trong tay ta đoạt lại tinh thạch, cái kia liền quy ngươi. Chương 1447, Vô Tướng Kiếm Pháp. Nguyên Kiếm Sơn tự kiêu, là từ tâm linh mà phát, không tự chủ được làm người thần phục. Nhưng Lục Phong nghe được Nguyên Kiếm Sơn lần này ngôn ngữ, trong lòng nhất thời khó chịu, có loại đem hắn bạo đánh một trận nỗi kích động. Vốn là nên thuộc về mình tinh thạch, lại bị Nguyên Kiếm Sơn hái được thành quả thắng lợi, hơn nữa đến trong miệng hắn nhưng thành bố thí, dường như cao cao tại thượng hoàng đế ở nhìn xuống một tên ăn mày giống như bố thí. Từ khi hắn lĩnh ngộ ma chi tinh thần, ngộ ra ma chi chân lý, hắn thì có một luồng lật đổ thương thiên, cũng vì chi thay thế được dũng cảm. Liên hồng trụ cường đại như vậy, cũng không thể để hắn túi đầu, này Nguyên Kiếm Sơn lại tính là thứ gì? Kiếm Sơn học trưởng đã cho ngươi cơ hội, có thể không nắm lấy liền muốn xem ngươi cơ hội. Cổ Lâm ôm hai tay, trân trọng nói. Còn không cần ngươi ở đây lắm mồm, thứ thuộc về ta tự nhiên sẽ tự tay cầm về. Một luồng vạn cổ uy nghiêm thoại nhiên từ Lục Phong trên người bạo phát, nhìn như cực cao thương khung, giờ khác này lại thật giống bị kéo thấp xuống, tựa hồ cùng Lục Phong tề cao. Nay một luồng khí thế cũng làm cho Nguyên Kiếm Sơn con ngươi hèn mọn, có điều chợt lạnh nhạt nói can đảm lắm, chỉ là có chút không biết trời cao đất rộng, cũng được, hôm nay ta cái này làm học trưởng liền cẩn thận giáo dục ngươi. Học trưởng giáo huấn cực kỳ. Thiết Uy nói, Lục Phong không nên vọng động, ngươi không phải Nguyên Kiếm Sơn đối thủ. Ngay ở Lục Phong sắp sửa ra tay trước mắt, Nhạc Huyên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, hắn ở trí tôn bảng trên xếp hạng 15, chính là chân chính đỉnh cấp đại thánh, như cái kia Chu Thần Thông, coi như trở lại 10 cái cũng không đủ hắn một chiêu kiếm chân áp. Phải biết Chu Thần Thông đã lợi hại như vậy, ở Nhạc Huyên trong miệng Nguyên Kiếm Sơn lại có thể một tay chân áp. Trí tôn bảng trên 15, đây là một trầm trọng làm người không thở nổi con số. Bọn họ tuy rằng xa không sánh được ngũ đại trí tôn thiên tiêu, có thể xếp hạng ở 20 vị trí đầu giả mỗi một cái đều có cùng cổ thánh giao thủ mấy chiêu, thậm chí gắng chống đỡ thực lực. Nhưng Lục Phong lông mày nhưng là dương lên, ánh mắt trái lại càng ác liệt. Hắn căn bản cũng không có bất kỳ nhẫn mại ý tứ. Cũng là một khối tinh thạch, tuy rằng quý giá, nhưng Nguyên Kiếm Sơn dù sao cũng đã cứu chúng ta một mạng, coi như là báo đáp ân cứu mạng. Nhìn thấy Lục Phong lần này nghẽ con mới sinh không sợ cọp răng dấp, Nhạc Huyên lấy thánh niệm trực tiếp lọt vào thai nhắc nhở, đã hơn nữa Nguyên Kiếm Sơn tu luyện chính là vô tướng kiếm pháp, này không phải cổ viện võ học, trước chiêu kiếm đó đã đạt đến tiểu vô tướng đại thành mức độ, thực lực chân thật sợ so với xếp hạng còn muốn hơi cao hơn mấy vị. Vô tướng kiếm pháp có người nói chính là các thần thời kỳ một vị thực lực cực kỳ tiếp cận thiên vương trí cường sáng chế. Này Nguyên Kiếm Sơn số mệnh kinh người, một lần đi nhầm vào thần chi động phủ, được vô tướng kiếm pháp liền như sao chổi giống như quật khởi, nắm giữ rất lớn thần duyên. Vẹn vẹn mấy trăm năm công phu liền bước lên đến trí tôn bảng cực kỳ cao vị trí. Thực lực tuy rằng không sánh được ngũ đại trí tôn, có điều đột phá cổ thánh độ khả thi nhưng là không chút nào tiểu. Thật sao? Như vậy ta thì càng muốn mở mang kiến thức một chút vô tướng kiếm pháp lợi hại. Lục Phong trong thanh âm có khó có thể phát giác ý lạnh. Nhẫn tự trên đầu một cây đao, nhịn một chút liền gió êm sóng lặng, tuy rằng thực lực của ngươi phi phàm, có thể cùng Nguyên Kiếm Sơn đấu vẫn như cũ là lấy trứng chọi đá, hơn nữa hắn không phải người lương thiện. Ở này không có quy tắc ràng buộc thâm nguyên giới thiên đắc tội rồi hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Coi như là ngũ đại trí cường, ở đại viên mãn thánh cảnh cái này tu vi cũng không có cùng Nguyên Kiếm Sơn giao thủ thực lực. Nhạc Huyên, nếu hắn không phải muốn khiêu chiến một hồi Kiếm Sơn học trưởng uy nghiêm, liền để hắn đến thử xem. Cổ Lâm sán cười một tiếng. Cũng được, hy vọng cái kia vô tướng kiếm pháp không nên để cho tại hạ thất vọng. Hô hấp trong lúc đó, Lục Phong bóng người đột nhiên mơ hồ, biến thành một đạo thật dài khí lưu. Mở ra không gian chi tiểu, trực tiếp xuất hiện ở Nguyên Kiếm Sơn trước người. Ngươi, còn chưa có tư cách kiến thức vô tướng kiếm pháp. Đối phó loại này run rế, Nguyên Kiếm Sơn liền rút kiếm đều không có, hắn tiện tay một con, như là nghiền ép một con kiến, một đạo to lớn vết sâu thì lại như Thái Sơn áp đỉnh, tầng tầng chấn áp tới. Chỉ riêng này một tay, liền có thể để một ít đại thánh liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Dầm dầm nổ vang, Lục Phong như là sừng sững ở thương khung đỉnh, một cái màu vàng đen tổ long quấn quanh ở trên cánh tay. Sức mạnh thì lại như ngàn tỷ điều thiên long hô khiếu, hầu như đem bách lý khu vực không gian vặn mẹo, một đạo vỡ thiên bi hưởng sau. Cái kia vết sâu đột nhiên phá diệt. Thật một luồng ma lực. Nguyên Kiếm Sơn hơi kinh ngạc, chợt lại lộ ra một đạo mỉm cười. Ngón tay hắn hướng phía trước chỉ trỏ, chỉ nghe từng đạo kiếm âm hô khiếu, nhưng căn bản không nhìn thấy có bất kỳ kiếm khí tồn tại. Đây chính là vô tướng kiếm pháp đáng sợ, nó vô hình không bản, trong một ý nghĩ liền có thể đoạt người thủ cấp. Trước Chu Thần Thông chính là bị loại này vô hình chi kiếm chém một tay một cước. Dường như là từ sâu trong tâm linh xuất hiện một chiêu kiếm, Lục Phong cảm giác được có kiếm ý vọt tới trong cơ thể mình, trực tiếp thiêu đốt ra một luồng vô tướng chi hỏa, muốn từ trong tới ngoài mà chết. Này vô tướng kiếm pháp quả nhiên quỷ dị, Cư Nhạc Huyên học tả nói, cái kia Nguyên Kiếm Sơn vẫn không có tu luyện tới đại vô tướng cảnh giới. Có điều Lục Phong trong lòng vạn pháp bất xâm, hắn mạnh nhất không phải thân thể cũng không phải võ đạo, mà là chân chính tinh thần, một luồng thí thiên đổ thần ý chí. Nhất thời, một luồng càng cường hãn hơn ý chí xung kích, thì lại như mưa xối xả bình thường tươi tắt vô tướng chi hỏa. Có chút môn đạo, chẳng trách dám như thế ngông cuồng, có điều không cho ngươi chút dạy dỗ, ngày sau ta làm sao ở trước mặt mọi người lập uy. Nguyên Kiếm Sơn hơi kinh ngạc, hắn thánh lực cao cường, thậm chí cùng cổ thánh dị chủng đều giao thủ quá mấy chiêu, còn có thể toàn thân trở ra, hầu như đi tới chỗ nào đều là vô thượng bá chủ, liền cổ thánh đều sẽ đích thân mời chào nhân vật. Vô tướng chi kiếm. Vẫn như cũ là không nhìn thấy bất kỳ kiếm chi thực thể, này vô tướng đáng sợ liền có thể sợ ở đây, hơn nữa nếu là sẽ thật sự vô tướng chi kiếm bức bách đi ra, cũng là cho thấy Nguyên Kiếm Sơn đến chân chính liều mạng thời điểm. Hầu như chính là từng đạo ý niệm, ác liệt phi phàm. Rất nhiều kiếm khí ngang dọc cắt chém, nếu như thực lực cường hãn có thể phát hiện, hư không đã sớm vụn vặt, tiềm tàng vô số cạm bẫy. Lục Phong thánh mục có ánh, ở một đạo vô tướng kiếm khí cắt chém mà đến, hắn đột nhiên đánh ra đại phá hoại thuật. Thân thể chớp mắt mơ hồ, để lại một chuỗi tàn ảnh. Tiếp theo xây dựng hư thần chi tiểu, hắn vô cùng quỷ dị xuất hiện ở cái kia tinh thạch cách đó không xa. Phải biết, hư thần bí điển chính là các thần bên trong hư thần đại đế khai sáng, ở chiến đấu phương diện tuy rằng kém xa vô tướng kiếm pháp, có thể ở thân pháp Nazi, vượt qua thời không một đạo trên nhưng đạt đến mức cực hạn. Hư thần chi tiểu, hư thần bí điển. Nguyên Kiếm Sơn cũng giật mình. Một có điều đại viên mạn thánh cảnh học viên làm sao có khả năng có điểm cống hiến đổi lấy trí cường thân pháp. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ biến sắc. Trong nháy mắt, vạn ngàn kiếm khí tạo thành một đạo vô hình chi kiếm, một luồng tâm linh phong bạo xông thẳng thánh hồn, ở hư vô mờ ảo trong lúc đó, lại trực tiếp giết hướng về phía Lục Phong, hơn nữa không có nương tay chút nào. Gây go, này Nguyên Kiếm Sơn lại trực tiếp vận dụng vô tướng kiếm pháp bên trong sát chiêu, dù cho là ta, cũng không thể lơ là, Lục Phong học đệ lần này gặp nguy hiểm. Nhạc Huyên sắc mặt đột nhiên cả kinh. Nàng mắt phượng chăm chú nhìn chăm chú Lục Phong phía bên kia, nếu như thật có ngoài ý muốn, nàng liền sẽ xuất thủ, sau đó coi như Lục Phong không vui, cũng sẽ kéo xuống giá trị bản thân thế đối phương xin lỗi. Không gian hiện ra một loại giả tạo, vô hình sóng khí khiến không gian hiện ra sụp đổ, như có một luồng vô tướng kiếm lưu bao phủ Lục Phong, ngàn tỷ ánh kiếm ở đâm xuyên. Nguyên Kiếm Sơn, giáo huấn cũng giáo huấn được rồi, liền rút lui vô tướng kiếm pháp, không cần như thế làm lớn chuyện, ta thế vị này học đệ xin lỗi. Quả nhiên sự chênh lệch vẫn là quá to lớn. Nhìn thấy Lục Phong bị vô tướng kiếm pháp chấn áp, Nhạc Huyên cũng lắc lắc đầu, lên tiếng trong lúc đó, nàng trường kiếm tọa nhiên điểm hướng về phía bên kia. Nếu Nhạc Huyên liền ngươi đều mở miệng, ta cái này làm học trưởng nếu không cho chút mặt mũi, cái kia không phải có vẻ là ở lấy lớn ép nhỏ. Nguyên Kiếm Sơn nở nụ cười, sau đó làm người con mắt muốn đánh bóng điểm, hôm nay ngươi may là gặp phải ta, bằng không lấy ngươi loại này cuồng ngạo đã sớm đột tử tại chỗ. Ha ha. Ngươi vô tướng kiếm pháp ta lĩnh giáo đến, mà viên tinh thạch này ta cũng là thu hồi. Chương 1448, Diêm Ma Thành. Thế nhưng một đạo thanh âm trầm ổn nhưng từ vô tướng kiếm pháp chế tạo báo tác bên trong truyền ra. Sáng lòa. Cương đại hơn ý chí tự hóa vĩnh hằng, chất phát sức mạnh, phóng thích vỡ ra tầng tầng vô tướng kiếm khí, một bóng người chậm rãi đi ra, trong bàn tay chính vững vàng cầm lấy một viên trong suốt tỏa sáng tinh thạch. Này vô tướng kiếm pháp chia làm hữu hình cùng vô hình hai kiếm. Vô hình trong lúc đó tinh thần ý chí làm chủ đạo, chỉ có càng bá đạo tinh thần mới có thể phá nát. Nhưng Lục Phong vừa vặn không thiếu hụt loại này tinh thần. Hắn dĩ nhiên phá ta vô tướng kiếm ý, tuy rằng này có điều là ta tiện tay sức mạnh, mà thôi, nhưng cũng không phải một thánh cảnh đại viên mãn có thể đối kháng. Nguyên Kiếm Sơn giật nảy cả mình, có điều hắn mặt không biến sắc, vẫn như cũ là loại kia cao cao tại thượng, cao quý bất phàm thái độ, lạnh nhạt nói không sai, rất ít người có thể mạnh mẽ chống đỡ ta vô tướng kiếm ý, cái kia tinh thạch này liền thuộc về ngươi. Học trưởng rộng lượng, không cùng người này tính toán, bằng không sao phải nhận được tinh thạch. Thiết Huy nói, nghe được Thiết Huy, Nguyên Kiếm Sơn trong mắt thì có một đạo hàn mang né qua, này không phải hắn rộng lượng, rõ ràng là thực lực đối phương mạnh mẽ, sẽ rách hắn vô tướng kiếm ý. Ngươi không có việc gì chớ? Nhạc Huyên sốt sáng hỏi. Lục Phong lắc đầu một cái. Hắn nhìn về phía trở lại bên cạnh hắn Tiểu Hổ, nhẹ giọng nói chờ ta tìm hiểu trong tinh thạch tiên thiên quy tắc không gian, lại cho ngươi luyện hóa. Tiểu Hổ gật gù, ánh mắt của nó nhất thời nhìn về phía Lục Phong trong lòng bàn tay một vết máu đỏ sẫm, hầu như đem nửa cái tinh thạch nhuộm đỏ, hỏi ngươi bị thương. Này Nguyên Kiếm Sơn vô tướng kiếm khí cực khó đối phó, cảnh giới của ta vẫn là quá thấp, này vẫn là hắn không có chân chính vận dụng toàn bộ thực lực tình huống. Không phải vậy liền không chống chân chỉ có bàn tay một đạo vết máu đơn giản như vậy. Lục Phong trong mắt lấp lóe hàn quang. Lời tuy như vậy, Nguyên Kiếm Sơn tuy rằng không có sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng Lục Phong làm sao vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, chân chính quyết tử đấu tranh, tình huống còn rất khó đoán trước. Tinh thạch này ngươi thỏa thích tìm hiểu, đáng ghét, hôm nay ngươi và ta hai huynh đệ đều đang ở trong tay của hắn bị thiệt thòi, thù này hổ ra nhớ rồi, ngày sau có cơ hội, nhất định phải mạnh mẽ ở trên người hắn lưu lại một móng vuốt, để hắn nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Tiểu Hổ sát ý hừng hực, nó ở thôn Thiên Hổ bộ tộc cũng là hàng đầu nhân vật. Tuy rằng hổ lạc bình dương, nhưng cũng có tôn nghiêm. Nhất thời vớt trên người sâu thấy được tận xương vết máu, trong mắt sát ý lấp lóe, đem chuyện nào xem là sỉ nhục lớn nhất. Tiểu tử kia cùng này con xuất sinh xem ra còn không phục lắm, trong lòng có sâu sắc quán niệm. Cổ Lâm ở Nguyên Kiếm Sơn bên cạnh, cười lạnh nói: "Nguyên Kiếm Sơn đạo không sao, ta mục tiêu thực sự chính là Ngũ Đại Chí Tôn, là cổ thánh đại đạo, trở thành vạn cổ bá chủ, mà không phải nho nhỏ này run rế, thật muốn giết hắn, cũng có điều là trong nháy mắt sự tình, nếu như ở Nhạc Huyên trước mặt đối phó hắn, há không có vẻ ta không có độ lượng, thì vết tất báo. Kiếm Sơn huynh chính là Đại Long, hắn có điều chính là trong nước cạn tiểu ngư thôi, bất luận hắn nhảy thế nào, ở Đại Long trước mặt đều là nhỏ bé đáng thương." Cổ Lâm cũng không thèm để ý, ở trong lòng hắn Lục Phong có điều là một có chút thực lực vai hề mà thôi. Nhạc Huyên thấy bình tĩnh lại, liền đạo: "Nếu Chu Thần Thông đã bị giết lùi, chúng ta liền mau chóng rời khỏi nơi đây, đi tới Diêm Ma Thành." Nhạc Huyên nói tới có lý, tầng 16 thâm nguyên giới thiên gần nhất tràn vào cường giả quá nhiều, nơi này đã khác thường loại cùng chân ngã thánh giáo cổ thánh hoạt động, mà cái kia Chu Thần Thông sống sót chạy trốn, khó bảo toàn không thông suốt biết cổ thánh, hơn nữa Diêm Ma Thành sau đó không lâu đem có một lần đại hoạt động. Trong khi nói chuyện, Nguyên Kiếm Sơn hóa thành một đoàn vô tướng ánh kiếm, thân thể ở hư thực trong lúc đó chuyển biến, trong phút chốc liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vô tướng kiếm pháp. Cái kia môn vô tướng kiếm pháp bác đại tinh thâm, không chỉ có nắm giữ mạnh mẽ công kích, dĩ nhiên phương diện tốc độ còn không kém gì bình thường trí cường võ học. Chúng ta đổi tới. Nhìn thấy Nguyên Kiếm Sơn biến mất, Nhạc Huyên phát họa vạn diệu cánh cửa, từng vệt đạo ngân ngưng tụ mọi người đi vội vã. Có Nguyên Kiếm Sơn vị này đại cao thủ mở đường, những kia dị chủng cùng chân ngã thánh giáo cường giả mỗi một người đều bắt đầu trốn, căn bản là không dám lộ diện. Bởi vậy dọc theo con đường này tốc độ cũng phi thường nhanh. Hai ngày sau, mọi người tốc độ chậm lại, ở nơi cực kỳ xa xôi, một cái đen xỉ dây dài lan tràn vô tận, sức mạnh hùng hồn bị chấn áp, dường như ngủ say hùng sư giống như sừng sững ở mặt đất màu đen này bên trên. Cái kia màu đen dây dài kỳ thực là cực kỳ hùng vĩ tường thành, mà nơi đó đang có một tòa khổng lồ, như mở ra miệng rộng màu đen thành trì. Cổ xưa mà lại khí thế, không có tinh xảo xa hoa, chỉ có thô lô cùng dã. Đây chính là dưới nền đất tầng thứ 16 thâm nguyên giới thiên Diêm Ma Thành, ở tầng này giới thiên bên trong đều là xếp hạng hàng đầu vô địch đại thành, có tới 1 triệu dặm to nhỏ. Nhìn thấy này to lớn thành trì, Lục Phong cũng chân kinh rồi dưới, cũng chỉ có ma tộc mới sẽ thành lập lớn như vậy tức giận thành trì. Diêm Ma Thành chính là tầng thứ 16 giới thiên tam đại thành một trong, chúa tể chính là trong ma tộc Diêm Ma Tộc, lão tổ chính là một vị mạnh mẽ thiên biến cổ thánh, hơn nữa dưới trướng còn có vài vị khai nguyên cổ thánh. Mặc dù là dị chủng cùng chân ngã thánh giáo cũng không dám tới đây làm cản, chính là chỗ an toàn nhất. Cái kia Diêm Ma Thành mở ra vô số khổng lồ cửa thành, không mấy bóng người bay tới bay lui. Cái kia Nguyên Kiếm Sơn giờ khắc này đã biến mất không còn tăm hơi, vừa đến Diêm Ma Thành hắn rồi cùng hắn người đi đầu đi vào, thậm chí Tiết Uy cũng mang theo mấy người thoát ly Nhạc Huyên đội ngũ. Nhạc Huyên cũng không thèm để ý, Tiết Uy người kia chính là cỏ đầu tường, gặp phải sự tình chỉ có thể nghĩ lợi ích của chính mình. Người như vậy còn không bằng kịp lúc cút khỏi đội ngũ, không phải vậy sớm muộn sẽ làm ra phiền toái lớn. Rơi vào Diêm Ma Thành trên đường phố, nơi này đường phố cũng rộng lớn đến đáng sợ, hầu như có thể dùng bên trong đến tính toán. Nhưng dù vậy, người nơi này lưu đạt được nhiều vẫn như cũ có vẻ rất chen chúc, hơn nữa đại thể đều là đủ loại ma tộc cường giả, nhân tộc cùng cường giả yêu tộc đúng là thật là ít ỏi. Cũng là thần hoang bên trên ma tộc cường giả cũng không nhiều. Mà ma tộc đại thể sinh tồn ở thâm nguyên giới thiên bên trong, hoàn cảnh của nơi này thích hợp nhất bọn họ, lại khác thường loại cùng chân ngã thánh giáo cường giả là hiếu chiến ma tộc cung cấp mài giũa. Tự nhiên cũng lười đi thần hoang bên trên. Nghe nói qua chưa, dị chủng xâm lấn tầng 16 giới thiên, rất nhiều đại ma cũng đã đi săn giết, những kia cao đẳng dị chủng trên người mỗi một chỗ đều là bảo vật, cũng có thể đổi lấy vô cùng của cải. Nay tính là gì, liền cổ thánh đều lúc đó có giao thủ, chiến đấu cực kỳ khốc liệt, có điều ta ma tộc chính cần loại này đại chiến, mới có thể kích thích ra ma dòng máu. Còn có một cái các ngươi đều cảm thấy hứng thú đại sự, Diêm Ma Thành nửa bước cổ thánh bên trong đệ nhất cao thủ Diêm Hàn Quân thâm nhập hạ tầng giới thiên, đem thủy linh tộc dị chủng một bộ lạc nhỏ một lưới bắt hết, nhưng là bắt được không ít thủy linh tộc nữ tử, bây giờ tất cả đều giam giữ ở Tiêu Kim Quật bên trong. Thủy linh tộc người nhu như thủy như thế, nếu không là dị chủng quy mô lớn xung kích, muốn bắt được các nàng cũng không dễ dàng. Đi một chút đi, chúng ta đi lĩnh giáo thủy linh tộc người cái kia truyền người công phu, hảo hảo hưởng thụ một phen. Chương 1449, Ma Thần Các. Nhạc Huyên nhìn theo cái kia mấy cái đại thánh học viên vội vã rời đi, nàng cũng biết nơi đó là cái nơi nào, nhưng cũng không nói thêm gì. Ở này thâm nguyên giới thiên bên trong nguy hiểm cực kỳ, cả ngày căng thẳng thần kinh, lại trải qua chu thần thông một trận chiến, mỗi người đều mệt mỏi cực kỳ, đi tới nơi này an toàn Diêm Ma Thành, đương nhiên phải đi hảo hảo phát tiết một hồi, thả lỏng tâm tình. Lập tức, nàng có nhiều thú sắc ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, đạo Lục Phong học đệ, ngươi là có hay không cũng muốn đi Tiêu Kim Quật buông lỏng một chút. Liên quan với vị này học đệ nàng cũng rất hiếu kỳ, mấy năm trước nàng khẳng định không có nhân vật này, đây là ở nàng đi tới thâm nguyên giới ngày sau gia nhập Chí Tôn cổ viện. Thực sự là khó có thể tưởng tượng, hắn lại có từ Nguyên Kiếm Sơn trong tay đoạt lại tinh thạch thực lực, mặc dù là tiểu Chí Tôn bảng trên ngũ đại thiên kiêu cũng không có tư cách này. Ta, Lục Phong nghe vậy chính là lắc đầu, đây là ở dưới lần đầu tiên tới Diêm Ma Thành, muốn ở trong thành này đi dạo một vòng, xem có không có thu hoạch gì. Hắn cũng không có đem chính mình tìm kiếm tinh la khiến mục đích bạo lộ ra, đây là thuộc về bí mật của hắn. Cũng tốt. Nhạc Huyên không nghi ngờ có hắn, học đệ nên vẫn là lần đầu tiên tới ma tộc thành trì, nơi này phong thổ cùng thần hoang hoàn toàn khác nhau, đúng là có thể đi vòng một chút, mà ta cũng có một số việc phải xử lý, đến lúc đó lợi dụng lệnh bài liên hệ. Trên người hai người đều có Chí Tôn cổ viện học viên lệnh bài, lẫn nhau trao đổi tin tức, liền phân biệt hai cái phương hướng tạm thời phân biệt. Bước chậm ở Diêm Ma Thành to lớn đường phố rộng rãi bên trên, Lục Phong trong đầu đã sớm dấu ấn ở tinh la khiến địa đồ, hắn một bên du lãm thành trì, một bên từng bước thu nhỏ lại vị trí. Không hổ là ma tộc thành trì, rất nhiều phong ốc chính là trực tiếp dùng to lớn tảng đá xây, có vẻ khí thế bằng bạc. Hơn nữa Diêm Ma Thành bên trong cao thủ đông đảo, thường xuyên có thể thấy được cưỡi to lớn ma thú võ giả Diêu Võ Dương Oai ở trên đường phố đấu đá lung tung, hay hoặc là từng cuộc một đại chiến kịch liệt. Trên đường phố cũng có rất nhiều Diêm Ma tộc võ giả tuần tra, bọn họ hình dạng cùng nhân tộc cũng không khác biệt quá lớn, chỉ có điều cả người có cứng rắn vậy, con mắt hiện ra đỏ như màu máu, mặc một bộ kiện giữ tợn sát phạt tao giáp. Trong ma tộc, quần ma loạn vũ, chủng tộc đông đảo. Đừng nhìn bọn họ hiếu chiến, nhưng chủng tộc trong lúc đó cầu thang nhưng là nghiêm ngặt cực kỳ, chia làm thần tộc cùng vương tộc. Thần tộc cũng chính là từng gia trí cường chủng tộc, nắm giữ trí cường thần linh huyết mạch, ở này thâm nguyên giới thiên bên trong khống chế to lớn tài nguyên. Cho tới vương tộc chính là nắm giữ cổ thánh chủng tộc, này Diêm Ma tộc chính là vương tộc. Diêm Ma Thành quá khổng lồ, hơn nữa nơi đây đường phố khu vực đông đảo, nhưng ta chỉ cần từ từ hướng về phương hướng này liền có thể biết được tinh la khiến vị trí. Lục Phong đi dạo hơn nửa ngày, đột nhiên có một luồng khí thế bàng bạc hung hãn khí tức tuôn ra, chất phát lực lượng chấn áp tất cả, liền dừng lại ở một tòa thật to cửa hàng trước. Đầy đủ diện tích bách lý, màu đen tảng đá xây to lớn phòng ốc, mặt trên có khắc cổ lão ma chi đạo văn, ở tại hai bên còn có hai vị uy nghiêm khiếp người ma chi pho tượng đứng sướng sướng. Hơn nữa ở cửa lớn hai bên, lại còn có một ít đạt đến thánh cảnh hộ vệ, ở chỗ này gác cổng, có thể tưởng tượng nơi này trọng yếu. Ma thần các. Một khối hắc thạch điêu bảng hiệu, ma thần các ba chữ tỏa ra tuyên cổ mạnh mẽ uy nghiêm, chấn áp chư thiên vạn giới, phi thường thô bạo, sợ là xuất từ thế giới cổ thánh tay. Ma thần các. Đây là thâm nguyên giới thiên bên trong các mạnh mẽ ma tộc liên hợp lại thành lập thương minh, chuyên môn bán bảo vật. Được xưng chỉ cần có tiền, liền ngay cả thế giới cổ thánh khí đều có thể cho ngươi đoạt tới tay, thần linh máu đều có thể lấy được, nhưng cái giá như thế này cổ thánh sợ là đều không chịu được nổi. Này ma thần các bên trong cực kỳ náo nhiệt, các loại cấp độ ma tộc cường giả lôi kéo giọng nói lớn, xoài bước đi vào. Lần này dị chủng xuất hiện tuy rằng mang đến gió tanh mưa máu, rất nhiều dưới vực sâu khó có thể được bảo vật dồn dập xuất hiện, lần này ta chính là muốn mua Hỏa Vân thần kim, tu luyện ta đại thần thông. Không sai, những kia cao đẳng dị chủng cả người là bảo, ma thần các lần này được không ít dị chủng thân thể luyện cổ thanh khí, chuyên tới để mua trên vài món, đi giết quang đám kia dị chủng. Lục Phong nghe những này truyền tới âm thanh, trong lòng cũng có ý động. Hắn hiện tại nằm ở ngưng tụ thế giới quy tắc giai đoạn. Nhưng thế giới quy tắc chủ yếu nhất chính là ngũ hành đồ vật, cũng chính là cái gọi là kim mộc thủy hỏa thổ tạo thành thế giới quy tắc trọng yếu nhất căn cơ. Chỉ cần căn cơ đặt vững, liền có thể diễn biến vô cùng thánh đạo, tạo nên nhà cao tầng, bày ra các loại kỳ tích khó mà tin nổi. Nếu thuận tiện đi tới ma thần các, hắn học hỏi xảo thu thập một ít ngũ hành đồ vật, dùng để ngưng tụ thế giới quy tắc. Mà này ma thần các không chỉ có quảng đại, còn cực kỳ náo nhiệt, mỗi cái ma tộc cường giả lôi kéo giọng nói lớn kêu gào, dường như chợ bán thức ăn. Một ma tộc gã sai vật nhìn thấy Lục Phong đi tới, vội vã mang theo khuôn mặt tươi cười mà đến, khách khí nói vị khách nhân này, đi tới ta ma thần các có gì cần, chỉ cần ngươi phó nổi giá tiền, muốn cái gì cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Không có quá nhiều loan loan nhiễu nhiêu, gã sai vật này trực tiếp nói. Ồ, Lục Phong lông mày nhíu lại, ta cần đại lượng ẩn chứa ngũ hành lực lượng bảo vật, hơn nữa càng nhiều càng tốt. Tiểu hổ cũng gọi là hiêu đạo nhớ kỹ là lượng lớn, mặc kệ có bao nhiêu. Chúng ta đều phó nổi cái giá này, ít đi cũng không nên. Khẩu khí thật là lớn, bản thánh nơi này có một ít ngũ hành đồ vật, không biết có thể hay không ăn được. Nhưng vào lúc này, một tiếng âm thanh vang dội truyền đến, một cái vóc người cực kỳ cao to, hơn nữa sau lưng còn có một cái mọc đầy gai nhọn đuôi, thực lực đạt đến đại thánh cường giả lưỡng thứng mà tới. Lục Phong vầng trán dương lên nắm tới xem một chút. Được, đây là ma huyết kim, nhiễm ma thần huyết dịch, ẩn chứa cực kỳ bàng bạc kim lực lượng, liền bán ngươi một ước ma đan. Đại hán kia xoay tay lấy ra một khối long lánh màu đen ma kim, từng sợi ánh vàng chói mắt cực kỳ, nhìn qua mặt hàng cực kỳ không sai, một cái nồng nặc màu vàng trường hà giờ khắc này đều hiện ra. Lớn như vậy ma huyết kim ít nhất cũng phải 2-3 ước ma đan, bán cho ma thần các cũng vượt xa cái giá này. Rất nhiều ma tộc cường giả hơi nhướng mày. Khối này ma huyết kim sợ là không đáng cái giá này đi. Hơi vừa nhìn, Lục Phong thánh mục biết bao ác liệt, tuy rằng bên ngoài sắc thực kim lực lượng nồng nặc, nhưng mà bên trong lại chỉ là một khối ẩn chứa kim lực lượng phổ thông kim loại, có điều là ở bên ngoài đổ lên một tầng mà thôi. Trải qua Lục Phong ngần ấy bát, rất nhiều người nhất thời phản ứng lại, chuyện này căn bản là không phải chân chính ma huyết kim. Mà cái kia ma tộc đại thánh hiển nhiên xem Lục Phong là nhân tộc cường giả, liền đem ra một khối làm giả tới đây lừa. Dù sao Thâm Nguyên giới thiên là ma tộc thiên hạ, mà nhân tộc cùng yêu tộc thế lực đại thể đều ở thần hoang, mặc dù phát hiện hắn cũng không sợ sẽ có người tìm hắn để gây sự. Ngươi nếu hoài nghi ta ma huyết kim là giả tạo, nay đã đại đại bại hoại thanh danh của ta, hôm nay ngươi muốn cũng đến muốn, không muốn cũng đến muốn. Nhìn thấy bị Lục Phong vạch trần, cái kia ma tộc đại thánh nhanh cười một tiếng, trên người từng chiếc sắc bén sức mang rô dựng thẳng lên, dĩ nhiên ở lấy một luồng đại thánh uy thế bức bách. Hắn cũng là nổi lên tham lam tâm ý, có thể đi tới Thâm Nguyên giới thiên nhân tộc cường giả mỗi người trên người đều giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đây chính là ma tộc tác phong làm việc sao? Ép mua ép bán. Lục Phong ngón tay hơi một điểm, trực tiếp một luồng đại ngũ hành kiếm hóa khí làm mở dễ, cái cự trụ, trực tiếp đánh ở cái kia ma tộc đại thánh ngực, lúc này liền nghe một đạo đòn nghiêm trọng, một vệt bóng đen trực tiếp bay ra ma thần các. Chỉ tay dĩ nhiên liền đánh bại một ma tộc đại thánh, người này tộc thực lực không đơn giản, là chân chính đại nhân vật. Tên ngu xuẩn kia là đang tìm cái chết, thật sự cho rằng ai cũng có thể đánh cướp, cũng không đánh bóng cảnh giác cao độ, nếu như đổi làm là ta, đã sớm chỉ tay đánh giết hắn. Ma tộc không cần loại này mất mặt xấu hổ rắc rưởi. Ma tộc kính trọng cường giả, đang nhìn đến Lục Phong thực lực sau, dồn dập thu hồi lòng tham. Có thể chỉ tay trọng thương đại thánh cường giả, mặc dù là diêm ma tộc cũng phải lôi kéo, cũng phải cố gắng đối xử, không thể có bất kỳ thất lễ. Dù sao cổ thánh cường giả, nói như vậy bọn họ đều sẽ không xuất thủ, đều ở tìm hiểu càng mạnh hơn đại đạo, mà loại này hàng đầu đại thánh chính là Thâm Nguyên giới ngây thơ trinh có thể mạnh nhất nhân vật, rất nhiều chuyện đều cần bọn họ đến làm. Các hạ thật tài tình, xem ra mặc dù ở thần hoang cũng không phải bừa bãi vô danh nhân vật, hôm nay tới đây là ta ma thần các vinh hạnh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lan truyền mà đến, đạo, các ngươi mau chóng lui ra, vị khách nhân này do ta đến chiêu đãi. Chương 145, món làm ăn lớn. Đây là một đạo nữ tử âm thanh, lanh lảnh dễ nghe, dường như chuông đồng len ken vang. Ở ma thần các, lầu 2. Đầu tiên là lộ ra một đôi mạch sắc chân dài. Liền thấy một cái vóc người cao gầy nữ tử đi ra, trên trán của nàng có vài đạo đen kịt tỏa sáng vậy, mạch sắc bằng phẳng phúc lộ ra. Hơi đỏ như máu hai mắt, tràn ngập dã tính xâm lược mê hoặc. Nàng ăn mặc cực kỳ nóng bỏng. Một chút nhìn ra, tuy rằng không phải loại kia nhu nhược như nước mỹ nhân, nhưng cũng có khác một phen không giống nhau tư vị, làm cho người ta cảm giác cuồng dã phong khoáng. Không nghĩ tới liền Diêm Ma lão tổ thương yêu nhất tôn nữ đều tự mình hạ xuống tiếp đón, người này tộc cường giả tử thật lớn a. Mọi người cùng nhau khiếp sợ, phải biết này ma nữ chính là Diêm Ma thành ma thần các phân bộ đại nhân vật, chỉ có loại kia đứng trên tất cả đại thánh mới có thể được nàng chiêu đãi. Nữ tên là Diêm Linh, lúc trước ta ma thần các thất lễ địa phương mong rằng các hạ thứ lỗi. Này Diêm Linh khá là già dặn, giờ khác này nhìn thấy Lục Phong, một đôi mắt lập lòe tia sáng kỳ dị ở tìm hiểu. Không sao, trong ma tộc quy củ vốn là xem năm đấm, bất quá lần này ta cần đại lượng ngũ hành đồ vật, hơn nữa khẩu vị của ta rất lớn, không biết ma thần các khả năng thỏa mãn khẩu vị của ta. Lục Phong đi thẳng vào vấn đề, cùng ma tộc cường giả không cần loan loan nhiêu nhiêu. Hắn cũng nhìn ra, nếu như mình lúc trước không có thể hiện ra thực lực, sợ là cái này gọi là Diêm Linh Diêm ma tộc cường giả căn bản sẽ không hiện thân. Hơn nữa nếu liền ma thần các chân chính cao tầng đều đến rồi, cũng có thể bớt đi hắn rất nhiều phiền phức, dù sao hắn không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Ta ma thần các bảo vật đông đảo, kính xin các hạ tùy tùng nữ đi trên lầu nhìn qua. Nghe vậy, Lục Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, này ma thần các mở cửa làm ăn, ở này thâm nguyên giới thiên bên trong phi thường có tín dự, cũng sẽ không có bất kỳ lòng xấu xa, liền theo Diêm Linh đi lên lầu. Trên lầu mới là ma thần các chân chính tinh hoa vị trí, nơi này bày xuống vô số cửa hàng, có mấy trăm vị cường giả đi lại, mặc dù yếu nhất đều là thượng vị thánh cảnh đại cao thủ. Rất nhiều quý trọng bảo vật cũng tùy ý bày đặt, có điều cũng không có ai dám ở chỗ này cướp giật. Ma thần các chính là rất nhiều ma tộc liên minh lên thương minh, mặc dù là cổ thánh đoạn, cũng đừng hòng dễ chịu. Ta ma thần các không chỉ có bán bảo vật, cũng trở về thu bảo vật, chỉ cần các hạ có thể lấy ra thứ tốt, nữ đồng ý lấy cực kỳ phong phú giá cả thu về, sẽ không để cho các hạ ăn một chút xíu thiệt thòi. Diêm Linh tự nhiên hào phóng nhìn chăm chú chứ Lục Phong, không có nửa điểm ngượng ngùng. Nàng biết, bảo vật nhiều nhất vẫn là nhân tộc cường giả, dù sao chủng tộc này, tinh thông nhất luyện khí. Cái này tạm thời không đề cập tới, nếu là thật đến cần bán bảo thời điểm, tự nhiên sẽ ưu tiên bán cho người ma thần các. Lục Phong sân vắng như bộ đi ở ma thần các bên trong, thể hiện ra đại nhân vật phong độ, khiến cho người cảm giác được sâu không lường được. Gần nhất dị chủng cũng khiến cho thâm nguyên giới thiên bên trong nhân tộc cường giả tăng vọt. Nam tử này nhìn tuổi trẻ, nhưng nắm giữ phi phàm thực lực, nghe hắn khẩu khí, hay là lần này là một bút rất lớn chuyện làm ăn, chiêu đãi được rồi, ta cũng có thể có được một bút không ít đánh thành. Diêm Linh thầm nghĩ trong lòng, nàng gọi tới một người mặc áo đen ma tộc cường giả, dặn dò một tiếng đi đem ta ma thần các tổn chữ ngũ hành đồ vật đều với tay cầm. Các hạ chờ chốc lát. Diêm Linh cười nói các hạ trẻ tuổi như vậy, hẳn là trí tôn cổ viện học sinh, lần này là đến đánh giết dị chủng. Làm sao ngươi biết? Lục Phong nói. Này rất đơn giản, có thể có thực lực như vậy tuổi trẻ thiên kiêu đại thể xuất thân từ trí tôn cổ viện, nếu không là nữ muốn chủ trì này ma thần các chuyện làm ăn, cũng sẽ đi trí tôn cổ trong viện tu hành. Diêm Linh cười khanh khách nói, sắc mặt như hoa giống như vậy, cái kia tươi đẹp tinh xảo vóc người bày ra ở Lục Phong trong mắt. Lấy ma thần các tài lực, mặc dù không đi trí tôn cổ viện, cũng sẽ không thiếu hụt công pháp cùng tài nguyên. Lục Phong thản nhiên bình tĩnh nói, hắn tùy ý cầm lấy một chút bảo vật quan sát. Cô gái này tuy khi theo ý giao lưu, nhưng kỳ thực là đang mặc lên hắn, nhìn hắn đến tuột cùng lớn bao nhiêu tài lực. Lời tuy như vậy, nhưng Diêm Linh mới vừa ở, xa xa cái kia ma tộc cường giả đã trở về. Liền đem một chứa đồ trang bị giao cho trong tay nàng. Đồ vật đến rồi, các hạ nhìn có hài lòng hay không? Diêm Linh tùy ý đem chứa đồ trang bị ném tới Lục Phong trong tay. Thánh niệm tiến vào, Lục Phong cũng coi như đã được kiến thức ma thần các đại khí, mấy trăm dặm chi đại không gian bên trong tràn đầy các loại ẩn chứa ngũ hành lực lượng kim loại hoặc là bảo vật, tỏa ra cực kỳ khiến lòng người động khí tức. Những kim loại này hoặc là bảo vật tuy rằng đại thể phẩm chất hạ thấp, nhưng thắng ở số lượng quá nhiều, xếp thành từng tòa sơn. Truy cập http để đọc truyện những này ngũ hành đồ vật vốn nên giá trị 22 ước ma đan, có điều ta ma thần các yêu thích kết giao bằng hữu, coi như ngươi 2 tỷ ma đan làm sao? Diêm Linh cười nói, thật giống 2 tỷ ma đan ở trong miệng nàng chính là mưa bụi, không đáng kể chút nào. Nhưng Lục Phong biết, tuy rằng nhìn như cho hắn giảm đi, có thể ma thần các tất nhiên có lượng lớn được vật ấy con đường, sợ là đánh gãy sau khi còn có thể kiếm được không ít. Hắn cũng không nhiều, toàn tức nói, trên người ta cũng không ma đan, thần đan làm sao? Thần đan tự nhiên có thể, dù sao ta ma thần các cũng thường xuyên sẽ đi thần hoang mua một ít độc nhất bảo vật. Cái gọi là ma đan chính là ẩn chứa ma khí tức ma mạch cô động mà thành, kỳ thực cùng thần đan là đồng nhất cái khái niệm. Lục Phong chân mày cau lại, lại nói có điều những này ngũ hành đồ vật còn chưa đủ, ngươi ma thần các có bao nhiêu liền đem ra bao nhiêu. Khoảng thời gian này Lục Phong đánh giết không ít đại thánh cường giả, hơn nữa ở cổ viện bên trong hắn căn bản chưa dùng tới thần đan, đặc biệt là đánh giết Hồng Dương cùng Kim Ngân nhị lão, trên người hắn phong phú tài lực càng làm cho hắn có gần như mấy trăm ức thần đan. Cái này cũng chưa tính một ít bảo vật. Cái gì, nhiều như vậy còn chưa đủ, các hạ đến tuột cùng tu luyện chính là cái gì thánh đạo, ngưng tụ thế giới quy tắc lại muốn nhiều như vậy ngũ hành đồ vật. Diêm Linh giật nảy cả mình, nàng cũng là Diêm ma tộc tuyệt đỉnh thiên tiêu, cũng có điều dùng mười mấy ức ma đan mà thôi. Có điều nàng cũng chỉ là kinh ngạc thốt lên một tiếng mà thôi, cũng không có hỏi tới, mà là hỏi hướng về bên cạnh ma tộc cường giả, chợt được một khẳng định đáp án, đạo ta ma thần các còn tồn kho một chút, cho ngươi toán một tiện nghi giá tiền, tổng cộng 50 ức thần đan làm sao? Cứ như vậy đi. Lục Phong cũng không có kẻ mặc cả. Lấy ma thần các tín dự nếu giảm đi, vậy thì tất nhiên không giả, huống hồ điều này cũng đỡ tốn bao nhiêu công sức của hắn. Đối với hắn mà nói, thời gian mới là không cách nào chiếm được của cải. Ngươi đi đem ngũ hành đồ vật tất cả đều mang tới. Diêm Linh không dám thất lễ, dặn dò một tiếng, các hạ hay là phải đợi một thời gian ngắn, có điều những kia có điều là bình thường nhất ngũ hành đồ vật, còn có một chút quý trọng phi phàm, không biết có thể có hứng thú. Tự nhiên có cái này hứng thú. Lục Phong nhấc lên tinh thần. Những kia phổ thông ngũ hành đồ vật ẩn chứa ngũ hành lực lượng quá mức mỏng manh, hơn nữa phẩm chất cũng thấp, thật đến muốn thành tiểu thế giới quy tắc là còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa ngũ hành đồ vật không có ai sẽ ngại nhiều. Không riêng đại viên mãn thánh cảnh cùng đại thánh cần, liền ngay cả cổ thánh cũng rất cần đem ra cô đọng thế giới, lấy ngũ hành đồ vật xây dựng trụ cột nhất quy tắc. Mà Lục Phong tạo hóa thánh đạo huyền diệu phi phàm, mà hắn cần khí ngũ hành là lượng lớn, coi như nhiều hơn nữa cũng sẽ không ngại nhiều. Dù sao muốn chịu đựng tạo hóa, loại kia vô cùng kỳ diệu, trực dòm ngó vĩnh hằng mạnh mẽ thánh đạo, nhược thế giới quy tắc căn bản là không thể chịu đựng, không thừa cơ hội này, đem căn cơ đặt vững sau khi, mới thật sự là hối hận một đời. Tốt lắm, các hạ trước hết đi theo ta. Chương 1451, chống đỡ thiên chi mục. Ma thần các chuyện làm ăn khắp toàn bộ Thâm Nguyên giới thiên, dù là cùng thần hoang đô có rất sâu liên hệ, mặc dù chỉ là Diêm ma thành phân bộ tồn kho bảo vật cũng là kinh người. Mà ngũ hành đồ vật làm tiêu hao nhiều nhất bảo vật, tuy rằng phi thường thông thường, một thân cây mục, một khối khoáng thạch, thậm chí một dòng sông cũng có thể rút lấy ra tương ứng ngũ hành lực lượng. Liên như Lục Phong vẹn vẹn tiêu tốn vài tỷ thần đan, phải đến mấy ngàn dặm chu vi ngũ hành đồ vật, bởi vậy không cần bàn cãi. Có thể kỳ thực những này có điều là phẩm chất nhất là hạ thấp mà thôi, chân chính ẩn chứa tinh khiết ngũ hành lực lượng bảo vật còn là phi thường hiếm thấy. Nơi này chính là Kim Tàm Ti, chính là ta Diêm người của ma tộc thuần dưỡng Kim Tàm, liền như thế một cái liền cần một con Kim Tàm thời gian một năm mới có thể phun ra. Một cái sợi tốc độ lớn, hơn nữa cứng cỏi cực kỳ, mặc dù thánh cảnh cường giả cũng khó có thể xả đoạn sợi vàng xuất hiện ở Lục Phong trước mắt. Cái kia chói mắt kim quang bên trong có vô cùng kim lực lượng tràn ngập ra. Lục Phong đầu ngón tay sờ một cái, cây này Kim Tàm Ti theo tiếng mà đức, sắc bén mặt vỡ chắc không tiến vào làn da của hắn bên trong, khe nhíu mày lại, đạo vật ấy tuy rằng ẩn chứa cao đẳng kim lực lượng, có điều luyện hóa nhưng là cái phiền toái lớn. Cái này cũng là Kim Tàm Ti thiếu hụt, sắc bén kim lực lượng luyện hóa thì phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu không sẽ tổn hại đan điền, mà cổ thánh rồi lại không lọt nổi mắt xanh. Diêm Linh không có ẩn giấu. Công bằng đạo nếu là các hạ muốn được quá nhiều, ta ma thần các có thể giảm giá một chút. Nơi này Kim Tàm Ti ta muốn hết. Lục Phong ánh mắt quét qua, bàn tay lớn dương lên, trực tiếp nói. Diêm Linh hơi kinh ngạc, nơi này Kim Tàm Ti có tới ngàn vạn dễ, cái, bình thường thánh cảnh đại viên mãn chỉ cần mấy trăm ngàn dễ, cái liền có thể đầy đủ ngưng tụ thế giới quy tắc. Có điều trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là vội vàng nói những này Kim Tàm Ti ngươi xem một tỷ thần đan làm sao. Diêm Linh vừa dứt lời. Tiểu hổ đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, móng nuốt chỉ vào cái kia trong cửa hàng một khối ước vài trượng cao, khắc đầy cổ điển hoa văn, phảng phất như trải qua vô số năm tháng gậy vỡ chi mục, này dĩ nhiên là chống đỡ thiên chi thụ, không nghĩ tới ở nho nhỏ này phân bộ bên trong lại còn có thể nhìn thấy loại này kỳ bảo. Cái gì gọi là chống đỡ thiên chi thụ? Lục Phong nghi ngờ nói, chí cường thần linh cô động đại thế giới, mà bọn họ đại thể đều sẽ ở thế giới vùng đất bản nguyên trồng mấy cây ẩn chứa nồng nặc thế giới lực lượng đặc thù cây cối chống đỡ thiên, ở bản nguyên lâu dần ngâm bên dưới, liền ẩn chứa thần tính, đối với củng cố thế giới có khó mà tin nổi tác dụng. Đương nhiên này cũng không phải thật sự là chống đỡ thiên chi mục, này có điều là ở các thần đại chiến thời kỳ bị miễn cưỡng đập vỡ tan một phần nhỏ mà thôi, hầu như là như muối bỏ bể. Chân chính chống đỡ thiên chi mục có thể cao hơn trời, có thể hóa thế giới. Các hạ này con linh sủng thật tinh tường. Diêm Linh đạo này xác thực chính là chống đỡ thiên chi mục, chính là từ thần linh bên trong chiến trường chiếm được, có điều tuy rằng quý trọng, nhưng đối với cổ thánh cường giả tới nói lại quá nhỏ, vì vậy mới sẽ đem ra bán ra. Lục Phong dùng tay nâng lại chống đỡ thiên chi mục. Kinh ngạc phát hiện có điều mấy trượng cao, nhưng trầm đến không thể tưởng tượng, liền cánh tay của hắn đều bị ép tới hơi chìm xuống. Mà cơ thể hắn nhưng là đạt đến mệnh thuyền, nâng lên núi cao vạn trượng đều là điều chắc chắn. Nồng nặc một khí tức giờ khắc này bị thu nạp vào trong cơ thể, Lục Phong bên trong đan điền xuất hiện hỗn độn giống như mông lung, nhất thời đại hỉ, liền đạo không biết chống đỡ thiên chi mục ma thần các nội khố tích trữ bao nhiêu, ta toàn bộ mớn. Hắn cảm giác, lần này ma thần các là đến đúng rồi. Diêm Linh do dự lại, chống đỡ thiên chi mục ta diêm ma tộc cường giả còn muốn dùng cho tu luyện, bằng vào ta quyền hạn, đại khái có thể điều đến 3 tỷ thần đan, có điều nếu là các hạ đồng ý dùng chí tôn thần dịch trao đổi, đúng là có thể nhiều thụ một ít. Các ngươi ma thần các còn thu chí tôn thần dịch. Lục Phong có chút bất ngờ. Đây là tự nhiên, chí tôn thần dịch chỉ có chí tôn thần lô mới có thể tinh luyện, chính là trí tuệ thiên vương, cũng chính là các ngươi đời thứ nhất viện trưởng lưu, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa bàng bạc bất hủ chân lý, đối với ta chờ ma tộc tu luyện cũng có lợi ích rất lớn. Cuối cùng Lục Phong đồng ý lấy ra 1 triệu chí tôn thần dịch trao đổi lượng lớn chống đỡ thiên chi mục. Có điều nhìn thấy Diêm Linh trong ánh mắt lập lòe ra đạo kia rảo hoạt ánh sáng, Lục Phong có loại bị nàng tính toán cảm giác. Nhưng Lục Phong cũng không để ý, bảo vật khó cầu, chí tôn thần dịch ở cổ trong viện công khai ít giá, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ có lượng lớn bảo sổ. Mà hắn đón lấy cũng đầy đủ tiêu tốn hơn 100 ức thần đan, hầu như đem ma thần các nội khố tổn ngũ hành đồ vật quét ngang hết sạch, không khỏi cảm thán một tiếng, này võ đạo tu hành chính là cần nhờ tài nguyên, bằng không mới vừa dựa vào hắn vùi đầu khổ tu khi nào có thể đến đại thánh. Lại như Đông Huyền vực bên trong, những kia thánh cảnh đại viên mãn cùng đại thánh đi nơi nào tìm nhiều như vậy ngũ hành đồ vật, chỉ có thể chỉ dựa vào từ thiên địa rút lấy. Hơn nữa nếu như không có Hồng Dương mấy người truy sát, hắn cũng khó có thể lấy ra nhiều như vậy thần đan đến. Này ngược lại là muốn cảm tạ người nhà họ Hồng. Nhìn thấy này một món làm ăn lớn làm xong, Diêm Linh cũng rất cao hứng, nhìn thấy Lục Phong trên mặt chưa hết thỏm thèm vẻ mặt, liền thần bí nói lần này ta ma thần các từ thần linh bên trong chiến trường được một chút dị bảo, không biết các hạ có thể có hứng thú. Ồ, còn có bảo vật. Lục Phong hứng thú. Hắn cũng là đã được kiến thức ma thần các giàu có, liền chống đỡ thiên chi mục đều có. Các hạ mời xem, này chính là huyết nhục thần thai, là trí cường thần linh sau khi ngã xuống huyết nhục tiên tung, thu nạp vô cùng sự sống vô tận tinh khí sau mới hình thành trí bảo. Diêm Linh lấy ra một bao bọc thật màu máu hộp ngọc. Mở ra sau khi, một luồng hào quang đỏ ngầu xì ra, lập tức liền thấy hộp ngọc bên trong có 2 đám to bằng lòng bàn tay huyết nhục, mặt trên bám vào vô số gân mạch, thậm chí còn nhỏ xuống dòng máu. Nhưng này chút dòng máu ngưng tụ không tan, tỏa ra tinh khiết thần linh khí tức, cùng Lục Phong từng ở tinh vực nhỏ bên trong hấp thu quá thường ngày đại đế thần huyết tương tự. Đồng thời, thật giống là trái tim giống như vậy, mỗi giờ mỗi khắc nhảy lên, hấp thu trong không khí tinh khí. Đây chính là huyết nhục thần thai. Xem Diêm Linh sắc mặt, hôm nay nếu không là Lục Phong ở ma thần các vung tiền như rác, nàng cũng sẽ không lấy ra. Tiểu hổ đều sắp muốn chảy ra ngụm nước, cái kia huyết nhục thần thai tỏa ra khí tức quá mê người. Có điều Lục Phong lông mày đột nhiên vừa nhíu, gửi ở trong trận bản sinh tử kiếm đột nhiên chấn động, bên trong đạo đạo trận văn càng là chủ động lóng lánh mà lên, sau đó bay tới giữa không trung, càng là phát sinh mãnh liệt khắc cầu. Hơn nữa, Long Ngâm kiếm cũng có đồng dạng ý niệm. Có điều, Long Ngâm kiếm bên trong có linh, ý niệm của nó Lục Phong càng có khả năng tự mình cảm nhận được. Hơi suy nghĩ, lấy ra sinh tử kiếm, tự muốn tuột tay bay ra, xen vào huyết nhục thần thai bên trong. Hắn đi tới thần hoang bên trong đại thế giới cũng giết không ít cường giả, đại thánh cũng có một chút, cái kia sinh tử kiếm đã sớm hấp thu được rồi sinh mệnh tinh khí, nhưng chậm chạp không cách nào triệt để chữa trị, dường như thiếu hụt một loại nào đó trọng yếu nhất đồ vật. Đang nhìn đến phản ứng như thế này sau, Lục Phong trong lòng có lẽ có đáp án. Hắn không chút biến sắc, lạnh nhạt nói này 2 đám huyết nhục thần thai cần bao nhiêu thần đan. 10 tỷ thần đan, huyết nhục thần thai nội hàm thần tính, có thể tăng cường thân thể, củng cố khí huyết. Diêm Linh báo ra một cực kỳ kinh người giá cả. Lục Phong cũng là chắc lưỡi một cái, liền này chỉ là 2 đám huyết nhục thần thai lại muốn 10 tỷ thần đan, này đã không thể dùng phổ thông xa xỉ để hình dung, dù cho là một ít cổ thánh cường giả 10 tỷ thần đan đều muốn nhíu nhíu mày. Hắn cân nhắc chốc lát, cũng muốn đem sinh tử kiếm triệt để chữa trị. Các hạ trong tay thanh kiếm này không sai, có thể hay không nhịn đau cắt thịt, tại hạ đồng ý lấy phong phú giá cả thu về. Nhưng mà, ngay ở Lục Phong mới vừa muốn mua lại huyết nhục thần thai thì một đạo thanh âm hùng hồn đột nhiên lan truyền lọt vào thai bên trong, 2 bóng người chậm rãi từ đằng xa mà tới. Chương 1452, sinh tử thông thiên đồ. Lục Phong không nghĩ tới chính mình có điều lấy ra một thanh vẹn vẹn là nửa bức cổ thánh khí sinh tử kiếm, liền đưa tới người khác nhòm ngó, cũng còn thẳng thắn muốn ra giá cao mua lại kiếm này. Phải biết, nửa bước cổ thánh khí ở Đông Huyền vực quý giá, có thể ở thần hoang bên trong nhưng là muốn mua bao nhiêu liền có bao nhiêu. Ánh mắt đột nhiên nhìn lại, hai bóng người xoải bước mà đến, mỗi dẫm bước kế tiếp, thì có một luồng chất phát sóng khí khuyết tán ra đến, từng vòng màu đen gợn sóng diễn hóa ra tinh khiết đạo vết tích. Hai người kia là một sắc mặt âm trầm lão nhân cùng một khí tương bất phàm nam tử. Hai người này mới nhìn bên dưới cùng nhân tộc không có khác biệt quá lớn, có điều tế nhìn thật kỹ, vóc người nhưng là cao lớn hơn rất nhiều, hơn nữa mỗi một khối xương cốt đều vô cùng thô to, ẩn chứa sức bùng nổ sức mạnh. Ông lão kia Lục Phong có chút khó có thể nhìn thấu, khí tức mênh mông như vực sâu. Có điều nam tử kia nhưng là phong mang tất lộ, có tính chấn động sức mạnh, gồ lên mà đến, giống như thiên băng giống như vậy, dĩ nhiên không thua với trước Lục Phong nhìn thấy quá Nguyên Kiếm Sơn. Hai người này chính là thật người của ma tộc. Diêm Linh nhẹ nhàng giải thích. Chân ma tộc là thâm nguyên giới thiên bên trong chân chính đại tộc, ở các thần thời kỳ đã từng ra không ngừng một vị trí cường thần linh, hơn nữa coi như là hiện tại cũng có thế giới cổ thánh tòa chấn. So sánh với đó, vẹn vẹn nắm giữ thiên biến cổ thánh Diêm ma tộc yếu đi cũng không chỉ một phần. Có điều thâm nguyên giới thiên bên trong mạnh nhất không phải chân ma tộc, mà là công nhận chiến ma tộc. Liền chiến ma thiên vương đều là bộ tộc này chi ma, ủng có không gì sánh nổi thâm hám gốc gác, đồng thời này một ma tộc nhân số tuy ít, nhưng mỗi một mọi người cực kỳ hiếu chiến, thực lực kinh thiên động địa. Liền ngay cả Diêm Linh lúc này cũng túi đầu, đã không có lúc trước loại kêu bày mưu nghi kế, chậm rãi mà nói khí phách. Dù sao đây là càng cao cấp hơn ma tộc uy nghiêm. Không biết chân ma tộc công tử đi tới ma thần các, có gì cần tiểu nữ chiêu đãi viên. Dù sao cũng là từng va chạm xã hội người, tuy rằng chân ma tộc ma uy khiến Diêm Linh hô hấp hơi chậm lại, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nhiệt tình chiêu đãi. Cái kia chân ma tộc nam tử vung vung tay, không có quá mức để ý tới Diêm Linh, mà là đưa mắt phóng tới Lục Phong trong tay sinh tử kiếm bên trên, lạnh nhạt nói bản tôn chính là chân ma tộc chân viêm, không vì những thứ khác, chỉ vì trong tay người thanh kiếm kia. Này chân ma tộc chân viêm nói thoại vẫn bình tĩnh, nhưng kiêu ngạo khó nén, lấy một loại không cho từ chối bá đạo ngự khí nói rằng. Lục Phong sắc mặt khẽ biến thành trầm, sinh tử kiếm có điều là một thanh tổn hại kiếm mà thôi, mặc dù sửa lại thành công mạnh nhất cũng chính là thiên biến cổ thanh khí. Mà này chân viêm ở chân ma trong tộc hiển nhiên thân phận bất phàm, không đúng vậy không khả năng sẽ có một vị thực lực sâu không lường được đại thánh tiếp thân tùy tùng. Hắn không biết đối phương đánh cho ý định gì, nhưng cùng lúc cũng sẽ không bán ra sinh tử kiếm, dù sao bất kể nói thế nào cái kia đều là sinh tử kiếm thánh ở thế gian này cuối cùng duy nhất lưu. Xin lỗi, kiếm này ta cũng không có bán ra ý nghĩ. Lục Phong trực tiếp từ chối, đừng mơ tới nữa, căn bản cũng không có khả năng. Chân viêm khẽ to mày. Một cái có thô to khớp xương ngón tay rối ra, đạo 100 ức ma đan. Lục Phong vẫn như cũ không hề bị lay động. 200 ức ma đan. Chân viêm lần thứ 2 tăng giá. Nghe nói lời ấy, Lục Phong cũng cảm thấy rất giật mình. 200 ức ma đan không phải một số lượng nhỏ, đủ để mua được một cái phòng ngự loại hình đỉnh cao khai nguyên cổ thánh khí. Này sinh tử kiếm đến tột cùng có cỡ nào ma lực hấp dẫn này chân viêm. Nhưng càng là như vậy, Lục Phong thì càng thêm sẽ không bán ra. Chân ma tộc công tử. Vì sao đối với một thanh này chỉ là kiếm mà cố ý, ta ma thần các mở cửa làm ăn, bảo vật gì không có, coi như là thế giới cổ thánh khí chỉ cần công tử có đầy đủ ma đan cũng có thể làm ra. Nhìn thấy chân viêm khẽ biến sắc mặt, chuyên về quan sát lời nói Diêm Linh liền vội vàng nói. Chân viêm phi phàm ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Lục Phong, một luồng bàng bạc ma áp lực đột nhiên giáng lâm, phảng phất có một vị to lớn chân ma đột nhiên ép mà đến, cao cao tại thượng đạo 30 tỷ ma đan. Đây cơ hồ đã là giá trên trời. Ngoại trừ không mua được thế giới cổ thánh khí, mua kiện thiên biến cổ thánh khí thừa sức. Nghe được cái giá này, Diêm Linh thân thể cũng run lên dưới. Diêm Linh, nơi này là 100 ức thần đan, cái kia huyết nhục thần thai ta muốn. Lục Phong chẳng muốn cùng này chân viêm dây dưa, hắn trực tiếp phó ngơ cả ngần đan, nắm lên màu máu hộp ngọc nhận lấy. Được, nơi này là trước dự định ngũ hành đồ vật, tất cả đều ở bên trong. Nếu ta ma thần các còn có ngũ hành đồ vật tồn kho, sẽ lần thứ 2 thông báo các hạ. Diêm Linh nói. Lục Phong gật gật đầu, lập tức hắn hóa thành một đạo trường quang, đánh tan chân viêm chân ma tộc uy thế, chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy Lục Phong rời đi, Diêm Linh cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng chỉ lo hai người sẽ ở ma thần các bên trong giao thủ, giờ khác này nhìn thấy Lục Phong rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao gần nhất Diêm ma thành bên trong tràn vào không ít chí tôn cổ viện cao thủ, hơn nữa có thể có được bực này của cải, sẽ là hạng đơn giản sao. Chân viêm công tử, vì sao không từ trong tay của hắn mạnh mẽ đoạt đến chiếc kiếm? Ngay ở Lục Phong sau khi rời đi, chân viêm sau lưng ông lão nhìn bóng lưng kia, âm trầm nói rằng. Người này tùy ý liền mua đi rồi huyết nhục thần thai, hơn nữa tất nhiên là trí tôn cổ viện người, tuy rằng ở này thâm nguyên giới thiên bên trong là ta ma tộc định đoạt, có điều chỉ là một thanh chết kiếm, là làm ta rất động lòng, nhưng còn lâu mới có được đến chân chính ra tay mức độ. Chân Viêm thản nhiên nói, ánh mắt của hắn ở ma thần các bên trong nhìn quanh, không có được mặc dù có chút đáng tiếc, có thể lần này chúng ta tới đây mục đích cũng không phải ở đây, cũng không thích hợp trước lúc này kết giao kẻ thù. Hừm, công tử mưu tính sâu xa, nói tới có lý. Ông lão gật đầu liên tục, chiết kiếm chính là 12 ngày vương bên trong cái kia một vị tối chuyên về sử dụng kiếm thông thiên kiếm chủ luyện chế, nhưng này vẹn vẹn là trong đó một cái bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Thông thiên kiếm chủ trên người có hai cái mạnh mẽ nhất chí thánh chi khí, đạt đến có thể phá bản nguyên, nghịch chuyển pháp tắc trình độ, một thanh chính là thông thiên thần kiếm, có điều đã sớm mất đi, xưa nay vô số cao thủ đều tìm không được. Trần Viêm tiếp nhận thoại, cái thứ hai chính là sinh tử thông thiên đồ, bên trong tổng cộng có 999 chôi thánh kiếm, mỗi một chôi cuối cùng cũng là thiên biến cổ thánh kiếm, mà này ở trong lại có 10 chôi thế giới cổ thánh khí sinh kiếm, 10 chôi thế giới cổ thánh khí chết kiếm. Nhưng này ở trong quý giá nhất vẫn là cái kia duy nhất một thanh chí thánh chi kiếm cùng hiếm có nhất sinh tử thông thiên đồ, hai người này chỉ muốn chiếm được coi như không có cái khác kiếm, cũng có thể phát huy ra chí thánh khí uy năng. Nói đến chỗ này thời điểm, Chân Viêm trong mắt khó nén hừng hực. Vậy cũng là chí thánh chi khí, hơn nữa xuất thân từ thiên vương bên trong thông thiên kiếm chủ tay, hoàn toàn không phải những kia phổ thông chí cường thần linh luyện chế có thể so với. Chỉ là sinh tử thông thiên đồ rơi rất ở nơi sâu xa nhất thần linh bên trong chiến trường. Mà cái kia từng chôi thánh kiếm cũng dồn dập mất đi, ở này không mấy chục ngàn năm đến thời điểm không biết chuyển vào bao nhiêu người tay, muốn tập hợp tuyệt đối không thể. Ông lão lắc lắc đầu, cảm thấy đáng tiếc. Vì lẽ đó quý giá nhất vẫn là sinh tử thông thiên đồ cùng chôi này chí thánh chi kiếm, chỉ muốn chiếm được hai thứ đồ này, thiên biến thánh kiếm có thể trùng mới luyện chế. Chân Viêm lạnh lùng cười, nếu như có thể để ta chiếm được sinh tử thông thiên đồ, giả lấy thời gian. Ta Chân Viêm đem sẽ trở thành toàn bộ thâm nguyên giới thiên cùng với thần hoang đại thế giới tối cường giả đứng đầu, quan sát vạn vạn sinh linh, một niệm đoạn tuyệt sinh tử. Có điều, sinh tử thông thiên đồ còn quá mức xa xôi, lần này ta đi tới Diêm Ma Thành, là vì như vậy đồ vật, có thể không lên cấp cổ thánh liền muốn xem có thể hay không được, lần này nhưng là có không ít người đưa mắt đều đánh tới mặt trên đến rồi. Ma thần các bên trong chân ma tộc hai người đàm luận Lục Phong tự nhiên không biết. Hắn vừa rời đi ma thần các liền lần thứ hai đi tới trên đường phố. Đột nhiên bên hông hắn lệnh bài lấp lóe lại ánh sáng, lập tức kiểm tra hậu tâm đạo đây là Nhạc Huyền phát tới tin tức, để ta đi thiên âm trong lầu đi, không biết có chuyện gì quan trọng. Chương 1453, Nguyệt Hoa Âm. Tuy rằng Lục Phong vội vã tìm kiếm Tinh La Khiến, bất quá đối với Nhạc Huyền học tả mời hắn cũng không tiện cự tuyệt, cô gái này là chân chính lòng tốt, không có bất kỳ dối trá. Hay là đi tới thiên âm lâu còn có thể hỏi một câu quang điểm bên trong đại biểu vị trí. Hắn nhưng không nghĩ tới, thiên âm lâu ở Diêm Ma Thành cực kỳ nổi danh, hắn tùy ý hỏi một người, lấy ra một ít bảo vật sau liền rất nhanh sẽ mang hắn tới. Đây chính là thiên âm lâu. Mặc dù nói là lâu, nhưng nơi này tích nhưng cực kỳ to lớn, hơn nữa cùng bốn phía kiến trúc không giống, nơi này trang sức cực kỳ tinh xảo hoa lệ, từng tòa khéo léo lầu các có cách điệu đứng sướng sướng, cũng mà còn có từng trận tiếng nhạc truyền ra. Nghiễm nhiên một bộ ma vực tiên cảnh. Ngươi chính là Lục Phong công tử. Nhưng vào lúc này, một đạo giòn tan âm thanh truyền tới Lục Phong trong tai, một nhìn qua có điều 15, 16 tuổi, trên người mặc y phục rực rỡ nữ hài đang đứng ở thiên âm lâu cửa. Lục Phong một chút nhìn lại, tuy rằng cái này mới nhìn qua tuổi nhỏ vô cùng, nhưng thực lực nhưng đạt đến khủng bố nửa bước cổ thánh. Có điều hắn nhưng có thể nhìn ra, đây không phải là người tộc cường giả, mà là một loại nào đó cây cỏ thành thánh, kỳ thực không biết tu luyện bao nhiêu năm. Ngươi là đang tìm ta. Lục Phong nói. Cùng Nhạc Huyên sư tỷ nói tới như thế, tiểu thư nhà ta sợ ngươi lạc đường, rất để cho ta tới này nên tiếp ngươi. Cô bé kia cũng hiếu kỳ đánh giá Lục Phong, nàng ra tiểu thư biết bao cao quý người, bao nhiêu người muốn cầu kiến một mặt nhưng không chịu nổi, nhưng phái nàng tới đón tiếp một có điều đại viên mãn thánh cảnh nhân tộc nam tử. Đến tột cùng trên người hắn có cái gì ma lực. Lục Phong sờ sờ cằm, cũng không có nhiều lời, trực tiếp theo nữ hải đi vào thiên âm lâu. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên chuyển biến, nơi này ánh sáng mông lung, ngẩng đầu nhìn lại thì, còn có một vòng lấy đại thần thông ngưng tụ minh nguyệt cao cao treo lên. Nơi này có cỗ thơm quá mùi vị. Tiểu hồ hít một hơi thật sâu. Lục Phong cũng nghe thấy được, loại kia mùi thơm phi thường tự nhiên, như từng cái khí lưu tràn vào tiến vào chóp mũi, nhất thời làm người tâm thần thoải mái, tinh thần thoải mái lên. Liền thấy ở đây có đông đảo nhã trí lầu các, ở cái kia mông mông nguyệt quang bên dưới. Cái kia lầu các bên trong đều có một vị tiên tử hoặc là đánh đàn, hoặc là thổi tiêu, hoặc là múa lên. Này chính là thiên âm lâu, tuy rằng cũng là một chỗ phong nguyệt nơi, nhưng không giống tiêu kim quật như vậy hỗn loạn, đi tới nơi này đại thể đều là có máu mặt cường giả, vì là đến chính là có thể mời bên trong lầu tiên tử cùng. Có điều ngày này âm lâu sau lưng lai lịch lớn đến mức kinh người, trừ phi những kia tiên tử đồng ý, bằng không ai cũng không cách nào ép buộc. Mà có thể cùng một vị lầu các tiên tử cùng, liền đầy đủ những ma tộc này người nói khoác. Nữ hải cười khanh khách nói, nơi này tiên tử làm sao, mỗi một mọi người là thánh cảnh, đều là ta thiên âm lâu ngàn trọn vạn tuyển ra đến, các loại tài nghệ tinh thông, hơn nữa ta cùng nơi này mỗi một vị tỷ tỷ đều biết, hay là có thể giới thiệu cho ngươi một vị. Lục Phong cũng là bị nàng dáng dấp khả ái trọc phát cười, tuy rằng thực lực đạt đến đại thánh, có thể bởi vì cây cỏ thành thánh, tâm trí tương đối đơn thuần. Vẫn là dẫn ta đi gặp tiểu thư nhà ngươi. Nguyên lai mục đích của ngươi là tiểu thư nhà ta, thực sự là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, tiểu thư nhà ta không lọt mắt ngươi, vẫn là rất sớm từ bỏ, trùng tìm một vị tiên tử, phải biết đã không biết có bao nhiêu tuấn kiệt tâm bị tiểu thư nhà ta thương thấu. Nữ hài rất già đạo nói, tự cho là nhìn thấu Lục Phong tất cả ý nghĩ, khiến cho hắn có chút dở khóc dở cười. Hắn cũng nhìn ra nữ hài cực kỳ nói nhiều, nếu như cùng với nàng giải thích không thông báo đưa tới bao nhiêu ý nghĩ cổ quái, liền đơn giản cái gì không nói, mặc cho một mình nàng ở bên kia nói nhỏ. Nữ hài làm ra người thắng tư thái, nàng cái kia tùm vẫy tay một cái, ú quang đá lởm chởm trên mặt hồ bay tới một chiếc hóa trang tinh xảo lâu thuyền, liền bắt chuyện chứ Lục Phong cùng đi tới. Thiên âm trong lầu cực kỳ lớn, Lục Phong cũng đang cảm thán, nơi này nhã trí căn bản không giống ma tộc địa bàn. Hơn nữa một ít lầu các bên trong còn có tướng mạo thiên kỳ bách quái ma tộc cường giả giả vờ phong nhã, dường như mỗi một người đều đã biến thành thư sinh yếu đuối, chỉ vì thảo tiên tử bách mị nở nụ cười. Chiếc lâu thuyền này chạy tốc độ rất chậm, nhưng cũng cùng cái kia minh nguyệt dung hợp đến lên, dường như đánh vỡ thời không giới hạn, sản sinh một loại làm người ôn hòa nhã nhặn ý cảnh, đi tới thiên âm lâu nơi sâu xa. Trên mặt hồ, giả bộ sơn trải rộng, từng đạo hóng ánh khí lưu từ thiên không xẹt qua, từng đóa yêu diễm cánh hoa mang theo xoắn úp từ trời cao bên trong bay xuống. Nơi này lầu các hiển nhiên thiếu rất nhiều, hơn nữa mỗi một cái có thể có tư cách tới chỗ này chí ít đều là đại viên mãn thánh cảnh, liền ngay cả tiên tử chất lượng đều mạnh không chỉ một bậc. Lục Phong học đệ, ở bên này. Lúc này một tòa đốt ánh nến lầu các bên trong, phản chiếu ra một đạo xinh đẹp bóng người, chợt xốc lên lụa mỏng, lộ ra Nhạc Huyên thân dung, quay về hắn thở nhẹ một tiếng. Nhạc Huyên học tả. Lục Phong nhún mũi chân, thân hình như một đạo phiêu bay xuống diệp chậm rãi rơi vào lầu các bên trong. Nơi này còn đốt một loại mùi thơm ngát, có mịt mờ trúc yên tản ra, tự diễn hóa ra một phương ngông lung tiên cảnh. Trên bàn còn bày ra không ít thâm nguyên giới thiên nội đặc có linh quả, tiểu hổ cũng không khách khí, trực tiếp nhảy lên, miệng lớn ăn uống lên, để cô bé kia nhìn ra trực trừng mắt lên. Làm sao còn có loại này không tuân theo quy củ, phá hoại nhã hứng yêu. Ngày này âm lầu các chủ cũng là trí tôn cổ viện một vị học tả, lần này để ngươi đến đây liền để cho ngươi quen biết một chút, hơn nữa thực lực của nàng mạnh mẽ, mặc dù Nguyên Kiếm Sơn chờ người muốn đối phó ngươi, cũng không dám công nhiên làm cản. Nhạc Huyên nói, Lục Phong vẻ mặt hơi chấn động, có thể đối phó Nguyên Kiếm Sơn học tả, thì lại liền cho thấy thực lực của nàng nên ở trí tôn bảng có 10 vị trí đầu ngũ xếp hạng. Hơn nữa, dĩ nhiên ở ma tộc địa bàn bên trong mở thiên âm lâu. Đột nhiên, một thủ thiên âm tấu lên, hư vô mờ ảo, thẳng vào sâu trong tâm linh, liền thấy cái kia luân viên nguyệt bên trên xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ. Có thể thấy được, đó là một cô gái. Nữ tử thật giống ở trên mặt trang nguyện chuyển nhảy múa, dường như nguyệt cung tiên tử, tung xuống một vệt lại một vệt nguyệt cung quang hoa, chợt lại diễn biến ra một cây nguyệt quế thần thụ. Sau lưng nguyệt cung hiện lên, cô gái kia liền ở cái kia nguyệt cung bên trong không ngừng bày ra nàng kỹ thuật nhảy. Hơn nữa, nàng khiêu vũ thời điểm chấn động không khí, từng đạo tươi đẹp nhạc khúc thanh xuất hiện, cùng đại đạo phù hợp, cái kia huyền chuyển thấp huyền âm thanh lại chạm tới càng sâu đại đạo, dĩ nhiên dưới nổi lên từng đóa đạo chi hoa. Nương theo nàng múa lên, ánh mắt của mọi người nhất thời bị nàng hấp dẫn, cũng không còn cách nào rời đi. Thật là tươi đẹp đại đạo. Lục Phong vắng lặng ở loại này đại đạo bên trong. Ngươi chính là Nhạc Huyên muội muội trong miệng Lục Phong học đệ, vì một khối hư linh tộc dị chủng tinh thạch, dám to gan cùng Nguyên Kiếm Sơn động thủ nam nhân. Đúng vào lúc này, thiên âm im bặt đi, cô gái kia liền Lục Phong đều không nhìn thấy, nàng là làm sao rơi xuống lầu các bên trong. Ánh mắt của hắn không tự chủ được rơi xuống trên người cô gái, nàng ăn mặc minh nguyệt màu sắc quần áo, khuôn mặt tinh điêu ngọc trác, như hoàn mỹ nhất ngọc thạch, lại không tìm được một tia tì vết. Cô gái kia khuôn mặt rõ ràng cũng không yêu diễm phủ mị, có thể khiến người ta vừa nhìn liền muốn đem nắm không được, trái tim huyết dịch kịch liệt xung kích kích động. Như thế nào, nhìn thấy tiểu thư nhà ta có phải là tự giác xấu hổ? Cô bé kia đột nhiên nói chuyện, đạo như không phải là bởi vì Nhạc Huyên tỷ tỷ duyên cớ, ngươi căn bản là không thấy được tiểu thư. Nguyệt Lệ Nhi, đi cho vị công tử này dâng trà. Cô gái kia nở nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành, đạo tiểu nữ gọi là Nguyệt Hoa Âm, ngươi gọi ta một tiếng Hoa Âm học tả là được. Chương 1454, gan lớn. Lục Phong nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa Âm óng ánh như ngọc da thịt, lông mày nhất thời vẩy một cái. Vị này học tả tuy rằng nhìn không phải ma tộc, tuy nhiên không có ai tộc khí tức, tại hạ Lục Phong, gặp Hoa Âm học tả. Nhìn thấy Lục Phong trong ánh mắt cái kia trong suốt sáng sủa ánh sáng, Nguyệt Hoa Âm liền đối với vị này học đệ càng cảm thấy hứng thú. Những nam nhân khác nhìn thấy trong mắt có thể đa số là loại kia xâm lược tính xâm chiếm, mà hắn phảng phất là đang thưởng thức. Thưởng thức huynh thế đồ vật. Cô bé kia Nguyệt Lệ Nhi rất nhanh sẽ bưng tới mấy chén trà thủy, trong suốt như Nguyệt. Ở này cũng ánh trong lúc đó, Lục Phong lại nhìn thấy ở bí mật không gian bên trong, còn tiềm tàng rất nhiều thực lực mạnh mẽ thánh giả. Những người này đều là trong ma tộc cường giả, hàng đầu đại thánh không phải số ít. Cái kia trong đó mạnh nhất lại có thể chu thần thông có thể so với tồn tại. Lục Phong kinh ngạc lại. Trong mắt hắn hảo quang rực rỡ, xuyên phá không gian liền nhìn thấy có kết bè kết lũ cường giả thủ hộ. Những người kia ăn mặc áo giáp màu đen, hơn nữa những kia áo giáp trên có dữ tợn cực kỳ gai nhọn, đem toàn thân của bọn họ bao trùm lên đến, chỉ chừa ra một đôi con mắt đỏ ngầu, một luồng thiết huyết khí tức toại nhưng mà phát. Kỳ thực Hoa Âm học tả không phải là nhân tộc võ giả, mà là trong ma tộc Tu La bộ tộc, ngươi chứng kiến những kia quân sĩ chính là Tu La bộ tộc bên trong thân thiết nhất huyết chiến sĩ. Nhạc Huyên nhìn ra Lục Phong vẻ mặt, cười nói: "Chẳng trách, Tu La bộ tộc là cùng chân ma tộc mạnh mẽ ma tộc. Lục Phong từng ở Ma Sơn bên trong, từng thấy Tu La ma thần pho tượng. Mỗi một cái dung mạo đều kinh thiên động địa, căn bản không nhìn ra là ma, trái lại càng như là cửu thiên huyền nữ, thiên cung tiên tử. Đồng thời, Hoa Âm học tả chính là Tu La bên trong thiên Tu La, chí tôn bảng xếp hạng thứ 9. Lại là một nặng cân tính tin tức, ngày đó Tu La chính là nắm giữ trí cường thần linh huyết mạch Tu La, bọn họ mỗi một cái vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ Tu La bộ tộc có lợi trên lão già cũng có điều miễn cưỡng hơn trăm thiên Tu La mà thôi. Dù cho là ở các thần thời kỳ, Tu La bộ tộc cũng cực kỳ cường hãn, đồng thời bọn họ cùng chiến ma tộc quan hệ cực kỳ hữu hảo. Điều này cũng vì sao, Thiên Âm lâu có thể ở Diêm Ma Thành phong cách riêng nguyên nhân, dù sao Tu La bộ tộc mạnh mẽ liền Diêm Ma Thành đều phải cẩn thận lĩnh bợ, nào dám có nửa phần thất lễ. Hoa Âm tiên tử tự mình múa dẫn đầu, đúng là hiếm thấy, thực sự mê người, nếu như có thể nhất thân phương trạch. Đó là mỗi một cái nam tử nguyện vọng. Có điều nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc toại nhiên truyền đến, chỉ thấy mấy bóng người đi tới Thiên Âm Các, đồng thời không chút khách khí rơi xuống liền nhau lầu các bên trong, quay rối nảy một phần bình tĩnh. Lục Phong nhíu mày lên, làm đến người chính là Nguyên Kiếm Sơn cùng Cổ Lâm, cùng với còn có Tiết Uy mấy người. Nguyên Kiếm Sơn ánh mắt hừng hực, hắn khẩn nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa Âm, cô gái kia thực sự quá mức mê người một chút, hơn nữa lại là Tu La bộ tộc bên trong Thiên Tu La. Chỉ có nàng mới có tư cách thành vì chính mình bầu bạn. Hiện tại, hắn đem vô tướng kiếm pháp bên trong tiểu vô tướng tu luyện tới cảnh giới đại thành, xếp hạng lại có tinh tiến, thì càng thêm muốn chinh phục nữ nhân này. Lại là kẻ đáng ghét đến rồi. Nguyệt Lệ Nhi nhỏ giọng thầm thì. Loại kia xâm lược tính, không hề che giấu chút nào ánh mắt cũng làm cho Nguyệt Hoa Âm trên mặt né qua một đạo không thích. Lại là cái này vướng bận ra hỏa, hắn cũng tới đến Thiên Âm trong lầu. Tiết Huy trực tiếp chỉ về Lục Phong, ánh mắt khiêu khích cực kỳ. Không thể chờ đợi được nữa ở Nguyên Kiếm Sơn trước mặt biểu trung tâm. Người như thế hổ ra nhìn thấy đã nghĩ một móng vuốt đập tới, đánh cho hắn ngay cả mình gọi cái gì cũng không biết. Tiểu hổ vốn là không phải một dễ trêu chủ, giờ khác này nhe răng trợn mắt, một mặt cắn rỡ. Ngươi này con xuất sinh, lúc trước giáo huấn còn chưa đủ. Thiết Uy hơi biến sắc mặt. Ở ta Thiên Âm lâu địa phương, coi như ngươi là trí tôn cổ viện học viên, nên không lúc khách khí cũng sẽ không lưu thủ. Nguyệt Hoa Âm hái được một mảnh lá cây màu xanh. Một đạo ác liệt khí tức chiếm giữ, liền có một luồng lạnh lẽo thiết huyết sát cơ giáng lâm đến Tiết Uy trên người. Tựa hồ này nhẹ nhàng xoay tròn trong lúc đó, liền có thể gỡ xuống Tiết Uy đầu người. Hắn có điều ở trí tôn bảng trên xếp hạng 79, cùng Nguyệt Hoa Âm sự chênh lệch khó có thể đong đếm. Hơn nữa đừng xem Nguyệt Hoa Âm giờ khắc này như là một vị tiên tử. Nhưng thủ đoạn cũng cực kỳ thiết huyết, động lên nộ đến cái kia chính là một đáng sợ ma nữ. Nguyên Kiếm Sơn vẻ mặt hiển nhiên không thích, hắn một ánh mắt trừng Tiết Uy một chút, chợt giơ ly rượu lên. Cười làm lành đạo người thủ hạ không hiểu chuyện, làm tức giận Hoa Âm, còn xin đừng nên thứ lỗi, nơi này ta tự phạt một chén. Bi ai, đường đường trí tôn bảng cường giả, lại lưu lạc tới thành vì người khác thủ hạ mức độ. Nguyệt Hoa Âm lắc lắc đầu. Nghe được lời này, Thiết Uy sắc mặt khó coi. Hắn xác thực là từ bỏ tôn nghiêm, toàn tâm toàn ý nương nhờ vào Nguyên Kiếm Sơn, nhưng đối với Nguyệt Hoa Âm châm chọc hắn liền phản bác dũng khí đều không có. Nguyệt Hoa Âm giờ khắc này cũng không nhìn tới Nguyên Kiếm Sơn, giơ lên chén trà. Dịu dàng cười nói học đệ, này vẫn là ngươi lần đầu tiên tới ta Thiên Âm lâu, vì là học tả tự phải cố gắng chiêu đãi cho ngươi, này chính là lấy tự trên mặt trăng thần thủy phao. Ồ, Trên mặt trăng thần thủy, vậy ta cũng phải cố gắng thưởng thức một hồi. Lục Phong hứng thú, thần hoang vầng minh nguyệt kia nhìn tuy rằng không xa, nhưng thực sự cần vượt qua vô số thời không, đột phá vô cùng nguy hiểm, chỉ có cổ thánh cường giả mới có thể lên mặt trăng. Thần quang óng ánh, vừa uống vào nước trà, Lục Phong cả người liền có vô số hạo nguyệt ánh sáng lan tràn ra, toàn bộ thân thể lại như là trong nháy mắt ra chỉ, so với Nguyệt Hoa Âm nói tới còn càng muốn thần kỳ. Tiểu hổ ăn tươi nuốt sống đem nước trà uống cạn, đại tán một tiếng, lại cho hổ ra đến mấy chén. Nguyệt Lệ Nhi, trở lên mấy chén lại đây. Nguyệt Hoa Âm nói. Nguyệt Lệ Nhi làm theo, rất nhanh lại tới thật mấy chén trà thủy, cô đơn không có chiêu đãi Nguyên Kiếm Sơn đám người chuyến này, thật giống là cố ý lơ là. Giang giác. Nhìn thấy Nguyệt Hoa Âm đem hắn lạnh nhạt, ngay cả chào hỏi đều không có một tiếng thái độ, Nguyên Kiếm Sơn nộ đến đem một con nước trà bóp nát thành bụi phấn. Tiểu thư, xem ra một ít người không vui. Nguyệt Lệ Nhi cười chống lại, một bộ không chê sự đại giáng dấp. Này Nguyên Kiếm Sơn mỗi lần tới đến Thiên Âm lâu đều muốn tới tìm Nguyệt Hoa Âm, một bộ mặt dày mày dạn giáng dấp, một mực lại muốn biểu hiện cực kỳ kiêu ngạo. Ta Thiên Âm lâu người tới là khách, nếu là cũng muốn dùng để uống này trên mặt trăng thần thủy, chỉ cần phó nổi giá tiền, muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nàng nhân vật cỡ nào, coi như Nguyên Kiếm Sơn thực lực lại làm sao không phàm, cũng sẽ không đem hắn để ở trong lòng, giờ khác này một bộ người làm ăn răng rớp. Hừ, Nguyệt nước mắt, giá tiền ta thanh toán, mỗi người trên một chén thần thủy. Thời điểm như thế này, Nguyên Kiếm Sơn đương nhiên sẽ không có bất kỳ lùi bước, hắn muốn dùng tuyệt đối bá đạo chinh phục cái này cả người mang đâm nữ nhân, chậm rãi đem đâm san bằng, trở thành ở hắn dưới khố hầu hạ ý trung nhân. Học đệ, này chính là ta Tu La tộc đặc hữu Tu La quả, chỉ có những đại nhân vật kia mới có thể hưởng dụng, tối bổ huyết khí, thích hợp nhất ngươi loại này máu nóng tuổi trẻ thánh giả. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Hoa Âm lại tự tay nắm lên một chuôi tương tự cây nho trái cây màu đỏ ngỏm tự mình đưa đến Lục Phong bên mép. Cái kia ngón tay hầu như đều sắp muốn chạm được Lục Phong bên môi. Một luồng sát ý phá thiên mà đến, vô tướng chi hỏa lại ở Lục Phong trong lòng phát lên, đó là Nguyên Kiếm Sơn dùng cổn cổn sát ý ánh mắt ở theo dõi hắn. Hắn cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, này Nguyệt Hoa Âm hiển nhiên là bắt hắn coi như bia đỡ đạn, đem hắn gác ở hỏa trên khảo, chuyên môn đến khí Nguyên Kiếm Sơn, đến buồn nôn người này. Có điều hắn cùng Nguyên Kiếm Sơn trong lúc đó quan hệ vốn là rất tác liệt, cũng sẽ không lưu ý càng thêm đắc tội cho hắn. Hắn vậy có thần ánh mắt bén nhọn chăm chú nhìn về phía Nguyệt Hoa Âm, đột nhiên nắm lấy cái kia tuyết bạch như ngọc cổ tay trắng ngần, khẽ cười nói nếu học tả đều nói này Tu La quả quý trọng, như vậy há không có thưởng thức đạo lý. Chương 1455, mặt hắc. Nguyệt Hoa Âm thân thể như giống như điện giật cứng đờ, nàng vạn không nghĩ tới Lục Phong càng sẽ lớn mật như thế, dưới con mắt mọi người lại trực tiếp nắm lấy cánh tay của nàng. Phải biết nàng chính là chí tôn bảng xếp hạng thứ 9, thiên âm chủ tổ kỳ người, thiên tu la bên trong tiểu nữ, địa vị cỡ nào cao thượng. Nàng vừa định nổi giận, một trưởng vỗ phi người này, liền trong lúc lơ đãng nhìn thấy Lục Phong trong mắt đạo kia mục quang tự tiếu phi tiếu, liền biết hắn không phải ở chiếm chính mình tiện nghi, mà là liên hợp lại thuần túy buồn nôn này Nguyên Kiếm Sơn. Nợ nụ cười, đã như vậy, nàng hãy theo chứ Lục Phong thật thật là ghê tởm này Nguyên Kiếm Sơn. Nàng tay nhẹ nhàng phóng tới Lục Phong trên mu bàn tay. Cái kia một đôi con mắt bên trong nhu tình như nước, đem cái kia Tu La quả chậm rãi đưa vào Lục Phong trong miệng. Lục Phong vô tâm thưởng thức Tu La quả mùi vị, này ma tộc nữ tử quả nhiên nhiệt tình buông thả, lại là Nguyệt Hoa Âm loại này thiên Tu La tộc mỹ nhân, mặc dù là hắn, đều có chút thay lòng đổi dạ, tinh lực chạy trồm lên. Công tử này Tu La quả mùi vị làm sao? Nguyệt Hoa Âm khoảng cách hắn rất gần, hé miệng lúc nói chuyện một luồng uống thần thủy đặc thù hương vị thăm thẳm tỏa ra, khiến cho lòng người loạn thần mê. Hương diễm tiểu diễm đột nhiên mà phát. Này Tu La quả ở mỹ vị, cũng không có Hoa Âm học tả làm đến mê hoặc. Lục Phong nói. Học đệ cái miệng này nói chuyện nhưng là so với mật còn muốn ngọt, đến uống xong này chén thần thủy. Trong khi nói chuyện, Nguyệt Hoa Âm lại chủ động rơi vào Lục Phong trong lòng, cái kia mềm mại ấm áp da thịt dính sắt vào chứ Lục Phong lồng ngực, trong miệng hơi thở như hoa lan nhẹ nhàng nói lần này tiện nghi ngươi, còn không chưa bao giờ người nam nhân nào có thể như vậy tới gần ta. Ồ! Vậy ta hôm nay đúng là gặp may mắn. Lục Phong cười nhạt, ánh mắt thoáng nhìn Nguyên Kiếm Sơn, như vậy hôm nay đúng là lấy này Nguyên Kiếm Sơn phúc phận. Hắn vẫn là đánh giá thấp ma tộc nữ tử nhiệt tình cùng dã. Có điều hắn cũng không có bất kỳ khiếp đảm, mà là phối hợp Nguyệt Hoa Âm làm trận này hương diễm mà lại thân mật cực kỳ hí. Vẫn là huynh đệ ta lợi hại, liền này ngắn thời gian ngắn ngủi liền tù binh một vị ma nữ chi tâm. Tiểu hổ trà trà than thở. Hừ, tiểu thư nhà ta hôm nay là làm sao? Trong ngày thường nàng nhìn thấy những nam nhân xấu kia lý đều sẽ không lý, lẽ nào là bị này Nguyên Kiếm Sơn tức giận đến không được, không được, ta phải cố gắng nhắc nhở nàng một tiếng. Nguyệt Lệ Nhi cắm vào eo thon nhỏ, mạnh mẽ chừng chứ Lục Phong. Liền ngay cả giờ khắc này Nhạc Huyên đều trận to hai mắt, vạn không nghĩ tới vị này học đệ lợi hại như vậy, nàng nhưng là cùng Nguyệt Hoa Âm quan hệ cực kỳ tốt, biết vị này ma nữ tinh khí, đem người cắt rau gọt dưa là chuyện thường xảy ra. Nhớ năm đó hổ gia đẹp trai cũng là dương danh toàn bộ chư thiên vạn vực, cái nào bộ tộc nữ tử nhìn thấy hổ gia không phải hận không thể cùng ta cùng, nhưng hổ gia liền không thèm nhìn các nàng một chút. Tiểu hổ đầy mặt hồi ức vẻ, lão khí hoành thu, như ông cụ non, lắc lắc đầu. Nguyệt Lệ Nhi đại đại trắng tiểu hổ một chút, không tin đạo liền ngươi này con hổ con, liền hóa hình đều không thể hóa, còn muốn hấp dẫn các tộc nữ tử, nếu là tiểu thư nhà ta, trực tiếp chỉ tay đưa ngươi trục xuất vào không gian hư vô bên trong. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt, hôm nay ngươi cái tiểu nha đầu cũng dám đến cười nhạo ta. Nói thật, Lục Phong cũng rất muốn biết tiểu hổ chân chính sự tình. Liền chuyên tu thân thể cổ chi đại yêu đều có thể hóa hình, nhưng cô đơn tiểu hổ không thể, mỗi khi hỏi thời điểm, nó chính là trầm mặc đối xử. Trong này liền không thể không khiến người suy nghĩ sâu sắc. Ẩm. Thế nhưng, đúng vào lúc này, Nguyên Kiếm Sơn phẫn nộ đứng dậy, khiết bạch ngọc thạch làm bàn đột nhiên đập vỡ tan thành bột mịn, một đôi mắt hung tợn nhìn về phía Lục Phong, uống nộ một tiếng còn thể thống gì. Nhìn thấy mình muốn chinh phục nữ nhân, bây giờ nhưng ở ngay trước mặt hắn ôm ở người khác trong lồng ngực, chuyện này quả thật chính là mạnh mẽ đánh hắn mặt, khiến cho hắn nhất thời mất hết mặt mũi. Sắc mặt kia so với ăn cẩu xỉ càng khó coi hơn. Thiên Âm Lâu có Thiên Âm Lâu quy củ, nếu là cảm thấy chiêu đãi bất chu, tự có thể rời đi chính là, ta chỗ này không nhiều ngươi một khách hàng. Nguyệt Hoa Âm lạnh lùng nói còn có, ngươi đập vỡ tan khối này bản đá giá trị một ước ma đan. Nghe được lời này, Nguyên Kiếm Sơn trong lòng có một luồng đống nhiên lửa giận bạo phát, lập tức lại biến thành cái kia phó tao nhã nho nhã răng dấp, cười nói nhất thời sức mạnh, khó có thể khống chế. Nơi này chính là 1 tỷ ma đan, tiện lợi làm ta Nguyên Kiếm Sơn nhận lỗi. 1 tỷ ma đan một trong nháy mắt, liền rơi vào đến Nguyệt Hoa Âm trong tay. Này không phải một nhân vật đơn giản, có thể rất tốt khống chế chính mình tâm tính. Điều này làm cho Lục Phong lông mày hơi lạnh lẽo, biết mình lần này cùng Nguyệt Hoa Âm thân mật, đã gắt gao đắc tội rồi Nguyên Kiếm Sơn. Tuy rằng hắn không sợ, nhưng cũng phải chú ý một ít, phòng ngừa người này ám ném đá giấu tay, dù sao hắn từ Nhạc Huyên trong miệng biết Nguyên Kiếm Sơn tàn nhẫn là khắc vào trong xương. Nguyệt Hoa Âm lạnh nhạt nói Nguyệt Lệ Nhi, cho hắn khắc đổi một cái bàn. Tân bàn đổi lấy, Nguyên Kiếm Sơn cười nói vị sư muội này cực khổ rồi, trôi này phi xương kiếm chính là sư huynh ngẫu nhiên đoạt được, coi như là một cái lễ ra mắt. Sư muội lấy về thưởng thức thưởng thức. Cổ thánh khí. Nguyệt Lệ Nhi kinh ngạc thốt lên lại. Tuy rằng có điều là một cái khai nguyên cổ thánh khí, nhưng cũng giá trị vài tỷ ma đan. Coi như nàng quanh năm tùy tùng Nguyệt Hoa Âm, nhưng cái này cũng là một bút không nhỏ của cải, lập tức vui dạo dược thu đi. Học đệ tuy rằng thực lực phi phàm, nhưng dù sao cũng có điều là một đại viên mãn thánh cảnh, trên người hay là không có tiện tay bảo vật, mà học trưởng nơi này có chút không sai bảo vật, thiên biến cổ thánh khí cũng có. Học đệ đều có thể đến chọn một cái. Nguyên Kiếm Sơn tuy rằng miệng đầy hảo ý, nhưng kỳ thực là muốn cho Lục Phong ở Nguyệt Hoa Âm trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Hắn biết, Nguyệt Hoa Âm ma nữ này cực kỳ kiêu ngạo. Mà Tiết Uy chờ người nghe được Nguyên Kiếm Sơn muốn đưa Lục Phong thiên biến cổ thánh khí, từng cái ước ao cực kỳ. Phải biết mặc dù là bọn họ, giá trị mấy trăm ức, thậm chí 100 tỷ thiên biến cổ thánh khí cũng kiên quyết không phải bọn họ có thể chịu đựng. Hừ, ta nương nhờ vào Kiếm Sơn học trưởng đều không được thiên biến cổ thánh khí. Này Lục Phong có tư cách gì? Thiết Uy hung ác nói, nhất thời ước ao ghen tị. Vậy thì đa tạ Kiếm Sơn học trưởng hảo ý, nếu là học trưởng thật muốn tứ bảo vệ tại hạ cũng sẽ không từ chối, dù sao không ai sẽ hiểm chính mình bảo vật nhiều, cầm ma thần các đầy đủ đổi lấy một ít quý trọng đồ vật. Nguyệt Hoa Âm nghe xong cười thầm. Làm sao biết, vị này học đệ lại như vậy gian trá, mặc dù cầm nguyên kiếm sơn bảo, cũng có điều nói thành là tùy ý có thêm như thế bảo vật, đều phải biết cầm ma thần các bán. Ý tứ là căn bản không để ở trong lòng. Không những không có chèn ép đến hắn, trái lại ở này dăm ba câu liền để Lục Phong chiếm cứ thượng phong. Lần này làm đến vội vàng, không có Kiếm Sơn học trưởng chuẩn bị đầy đủ, cái này vòng ngọc chính là đánh giết một dị chủng phải, Nguyệt Lệ Nhi liền đưa cho ngươi. Trong khi nói chuyện, Lục Phong lấy ra một cái hắc kim sắc vòng ngọc, chính là từ Ngọc Pháp Thiên trên người đoạt được. Tuy rằng cũng là một cái khai nguyên cổ thánh khí, nhưng cũng là lợi dụng cổ thánh dị chủng thân thể luyện chế, bên trong ẩn chứa tiên thiên thổ chi quy tắc. Ở ngộ đạo phương diện suý trôi này phi xương kiếm không biết bao nhiêu điều nhai. Đa tạ Lục Phong công tử. Nguyệt Lệ Nhi vui mừng khôn xiết, con mắt mị đến cùng Nguyệt Nha Nhi như thế, vui mừng khôn ngôi đem vòng ngọc mang tới trên cánh tay, cái kia hắc kim sắc lưu quang lấp lóe mà lên. Nguyên Kiếm Sơn sắc mặt nhất thời hắc chìm xuống, này Lục Phong cũng thực sự quá mức khó chơi một chút. Hắn đưa ra một thanh kiếm, người này qua tay lại đưa ra một cái càng quý trọng vòng ngọc, hơn nữa nghe khẩu khí là tùy ý đoạt được. Ở này vô hình chung, hắn lại bị người này mạnh mẽ đạp một chân, bị hắn đè xuống một đầu, càng thêm ở Nguyệt Hoa Âm trước mặt không nhấc nổi đầu lên. Chương 1456, Thần Lôi Đan Sen. Nguyên Kiếm Sơn hiện tại rất muốn một trưởng vỗ chết Lục Phong, để hắn triệt để từ trước mắt biến mất. Nhưng làm sao Nguyệt Hoa Âm ở này, trước tiên không nói sẽ để hình tượng của bản thân trong lòng nàng đại hạ, nếu như nàng muốn ngăn cản, hắn cũng khó có thể đột phá Nguyệt Hoa Âm phong tỏa. Hắn tâm tính vi phạm. Dường như chuyện lúc trước cũng chưa từng xảy ra như thế, Nguyên Kiếm Sơn khiêm khiêm có lễ đạo, nếu Hoa Âm lúc trước lấy Vũ làm bạn, ta chỗ này còn có một vò đến không dễ tiên thần tiểu, rất liền đem ra trợ hứng. Rượu này bất phàm, một lấy ra liền có vô cùng thần quang bắn ra. Bên trong đất trời tựa hồ xuất hiện một đám lớn tiên thần vết tích, các loại đạo vết tích diễn biến hùng ngông. Chỉ là hô hít một hơi, liền có thể đem một hạng xoàng xính biến thành thiên tài, thì càng khỏi nói chân chính đến uống một cái. Nguyệt Hoa Âm giật nảy cả mình, kinh ngạc nói thứ này lại có thể là tiểu tiên nhân sản xuất tiên thần tiểu, lão nhân ra người lơ lửng không cố định, dù cho là cổ thánh đều không chiếm được một vò, không nghĩ tới ngươi Nguyên Kiếm Sơn lại có thể được một vò. Tiểu tiên nhân tiếng tăm đối với một ít yêu tiểu người tới nói, thực sự là quá lớn. Hắn bản thân liền là thế giới cổ thánh, hơn nữa là tán tu, không môn không phái, không ràng buộc, cực kỳ hào hiệp. Liền tu la tộc mạnh nhất lao tổ đều cảm thán, có thể đến tiểu tiên nhân một vò tiên tiểu, có thể hóa ngàn năm tu vi. Vận may của ta tốt hơn, từng ở Thâm Nguyên giới thiên bên trong nhìn thấy tiểu tiên nhân một mặt, đến lao nhân ra người một vò tiên thần tiểu. Nguyên Kiếm Sơn dương dương tự đắc, thật không đắc ý. Nghe nói ngươi Nguyên Kiếm Sơn thì có rất mạnh thần duyên, khi còn trẻ đi nhầm vào thần chi động phủ, được vô tướng kiếm pháp, liền viện trưởng đại nhân đều từng tiên đoán ngươi đột phá cổ thánh có hy vọng, có điều ngươi là ở nơi nào nhìn thấy tiểu tiên nhân. Nguyệt Hoa Âm chạm lên, lắc người hơi động, phong tình vạn chủng, ma nữ mê hoặc bảy già vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nguyên Kiếm Sơn con mắt đều xem trực, có điều đáng tiếc đạo tiểu tiên nhân lão nhân ra người thân hình lơ lửng không cố định, ta là ở tầng thứ hai này Thâm Nguyên giới thiên ngẫu nhiên nhìn thấy. Chuyện của tôi nét. Được, Nguyệt Lệ Nhi ngươi phân phó, để đám kia tu la đi tầng thứ hai Thâm Nguyên giới thiên, xem có thể hay không đụng vào thần duyên, được tiểu tiên nhân tiểu, lần này mẫu hậu sắp đại thọ, ta muốn lấy tiểu đến trợ hứng. Nguyệt Hoa Âm lôi lệ phong hành phân phó nói. Ha ha, muốn tìm được tiểu tiên nhân chỉ có thể nhìn vận may. Các vị đến ở một chén này chén tiên thần tiểu, phải biết rượu này được xưng một chén thành tiên thành thần, mặc dù liền cổ thánh khí đều đổi không tới. Nguyên Kiếm Sơn tuy rằng ngoài miệng nói tới dũng cảm, nhưng kỳ thực trong lòng cũng đau lòng cực kỳ. Rượu này liền hắn đều không bỏ uống được, có điều vì ở Nguyệt Hoa Âm trước mặt bày ra hắn rộng lượng, hòa nhau bộ mặt, cũng là không lo được những này. Mỗi người tiểu trong chén rất nhanh sẽ rót một chén, trong suốt như quang trong rượu, hình chiếu tiên thần hình bóng, giống như xuất hiện thời không lịch chuyển. Âm dương ngũ hành sinh tử đại đạo. Thế nhưng khi mọi người liền muốn nâng chén uống rượu thời điểm, Lục Phong nhưng thản nhiên nói chỉ có tiểu này còn không được, tại hạ nơi này có một tề mánh dược, không biết các vị có thể có thử nghiệm hứng thú. Trong khi nói chuyện, Lục Phong lấy ra kim ngân nhị lão hai cái linh đan, bên trong cũng không có thiếu thần lôi chi dịch, nhất thời đổ vào chính mình chén rượu bên trong. Một vệt lôi vân đột nhiên bay lên, chợt sấm vang chớp giật xuất hiện, kim ngân hai màu sấm sét hô khiếu mà tới. Đem tiên thần hình bóng bao phủ ở một mảnh sấm sét bên trong, càng là làm nổi bật lên phi phàm cao quý. Hai người này linh đang. Tiết Uy đôn kinh, đột nhiên kinh hô này không phải kim ngân nhị lao quý giá nhất linh đang, làm sao sẽ tới trong tay ngươi, lẽ nào? Lục Phong tựa như cười mà không phải cười, nhìn Tiết Uy, khiến cho trong lòng hắn sợ hãi. Ngươi có muốn hay không thêm chút thần lôi chi dịch? Lục Phong nói. Tiết Uy nơi nào có gân này, cơ thể hắn cũng không cường đại. Huống chi? Hai loại thần lôi dung hợp thì càng thêm đáng sợ, lại là uống vào yếu ớt nhất trong cơ thể, tuy rằng không đến nỗi muốn hắn mệnh, nhưng ngũ tạng lục phủ bị phá hủy tư vị cũng không hơn gì. Thật là tinh khiết thần lôi khí tức, đây là thái ớt thần lôi bên trong một loại, Lục Phong công tử, nhanh cho Lệ Nhi thêm vào. Nhiên còn bên cạnh Nguyệt Lệ Nhi nhìn thần lôi chi dịch đều sắp lưu lại ngụm nước, loại kia dáng dấp khả ái làm người không nhịn được cười. Cả người lập lòe sấm vang chớp giật. Loại này cuồng bạo sấm sét đan sen mặc dù là phổ thông đại thánh đụng tới đều sẽ không dễ chịu. Nhưng Nguyệt Lệ Nhi tiểu tiểu thân thể mềm mại bên trong giường như tiềm tàng vô cùng sức mạnh to lớn, không những không có bất kỳ biến sắc, trái lại là cực kỳ hưởng thụ, dĩ nhiên phát sinh từng đạo bằng những ngâm tiếng. Nguyệt Lệ Nhi nàng bản thể chính là ta tu la tộc bên trong chồng Nguyệt Quế thần thụ, cả ngày lấy huyền âm thần lôi thối thể, đối với lôi điện chi lực cũng không ý kỵ, ngược lại cực kỳ yêu thích, ngươi loại này thái ớt thần lôi đối với nàng mà nói chính là mỹ thực. Vào lúc này, Nguyệt Hoa Âm cũng sảng bỏ thêm hai loại thần lôi, vung lên trắng như tuyết cổ, cực kỳ phong tình vạn trùng uống xong. Cái kia trắng như tuyết mềm mại thân thể mềm mại, có hơi lôi hồ long lánh, này Nguyệt Hoa Âm dĩ nhiên cũng không sợ thần lôi lực lượng, ngược lại trong cơ thể huyết mạch sức mạnh, đem trung hòa. rồi ra béo mập đầu lưỡi liếm dưới khỏe miệng chất lỏng, nàng cười nhạt nói không hổ là tiên thần ỉu, còn tăng thêm thần lôi, lúc này mới phù hợp ta người của ma tộc quen thuộc. Ngươi có muốn hay không cũng tới một ít. Lục Phong nhìn về phía Nguyên Kiếm Sơn, lung lay loáng một cái linh đang, rất có khiêu khích mùi vị. Nhưng đúng vào lúc này, nương theo một đạo thanh âm hùng hậu một bóng người nhảy một cái mà đến, lập tức liền rơi xuống lầu các bên trong, cười to nói ha ha, hôm nay thiên âm lâu lại như vậy náo nhiệt, còn có tiên thần ỉu, liền bản tôn cách như vậy xa đều bị hấp dẫn mà tới. Người đến thân hình cao lớn lại như một vị thiết tháp, trên khuôn mặt của hắn bao trùm cứng rắn bảy giáp, liền ngay cả ngón tay hình dạng đều có chút sắc bén. Cùng cái khác diêm ma tộc không giống, hắn vảy màu đen bên trong lại có một ít tinh kim màu sắc. Kha kha, người này gọi là Diêm Hàn, chính là diêm người của ma tộc, nhất là rượu ngon, từng ở thiên âm lâu say mềm một phen, càng muốn đùa giỡn tiểu thư nhà ta, nhưng bị trực tiếp ném đến trong hồ đi tới, để hắn hảo hảo tỉnh táo một phen. Lục Phong nghe vậy, vừa tới Diêm Ma Thành thì hắn liền nghe người nhắc qua Diêm Hàn. Là kẻ hung hãn. Một mình thâm nhập càng sâu thâm nguyên giới thiền, đem thủy linh tộc một bộ lạc nhỏ đều toàn bộ bắt được tới. Nguyệt Lệ Nhi, ta những này khíu sự liền không muốn khiến cho mọi người đều biết, ngày đó có điều uống say mà thôi. Cái kia Diêm Hàn chính là Diêm Ma tộc nửa bước cổ thánh bên trong đệ nhất cao thủ, người gặp người sợ đại ma đầu, giờ khác này nhìn thấy Nguyệt Lệ Nhi cũng khá là bất đắc dĩ. Chẳng lẽ không uống say là có thể ở ta thiên âm trong lầu gây sự? Nguyệt Hoa Âm lạnh nhạt nói. Ở Nguyệt Hoa Âm trước mặt hắn càng là triệt để không còn tinh khí, toàn bộ Diêm Ma tộc đều muốn nịnh bợ này nắm giữ thiên tu la huyết thống nữ nhân, vội vã chuyển đề tài. Đạo Nguyên Kiếm Sơn, hôm nay ngươi sẽ không nhỏ khí đến liền một chén rượu cũng không nỡ lòng bỏ đi. Cho hắn rót rượu. Nhìn rượu trong ly, này Diêm Ma thành đại ma đầu vừa nhìn về phía Lục Phong, giọng nói lớn đạo huynh đệ, cho bản tôn đến điểm thần lôi, này tiên thần tiểu tuy được, nhưng không đủ mạnh. Hắn lung lay lôi minh lấp lóe rượu, tựa hồ cùng Nguyên Kiếm Sơn trong lúc đó hình như có một ít mâu thuẫn, trực tiếp khiêu khích nói Nguyên Kiếm Sơn, hôm nay chẳng lẽ ngươi liền uống chén rượu này dũng khí đều không có. Chương 1457, minh tranh ám đấu. Ngươi ở ta không dám. Nguyên Kiếm Sơn khí chàng tung bay, vô tướng kiếm khí bệ nghệ ngang dọc, giống như tuyệt thế tồn tại, quá mức buồn cười, chỉ bằng ngươi vẫn không có tư cách này ở trước mặt ta này hai chữ. Kha kha, vậy thì ở rất quá, có điều chén rượu này có chút, dùng cái này vừa vặn thích hợp. Lúc này, Diêm Hàn mang tới một bát lớn, đối với chứ Lục Phong giơ lên, huynh đệ, cho này Nguyên Kiếm Sơn đổ đầy, không muốn khách khí với hắn. Lục Phong mừng rỡ như vậy, lượng lớn thần lôi chi dịch cùng rượu hỗn hợp, tràn ngập ra vô cùng lôi vân, liền cái kia thần thông ngưng tụ minh nguyệt giờ khắc này đều bị che đậy. Nếu đi tới ta Diêm Ma Thành, vậy thì là khách, hôm nay ta Diêm Hàn uống trước rồi nói. Diêm Hàn ngửa đầu một thẩm vì là tận, thần lôi lực lượng ở trong người ngang dọc, cả người kim quang cùng ánh chớp đồng thời hô khiếu mà lên. Tuy rằng cả người bị điện đến bốc lên lượng lớn khói đen, thậm chí đều nghe thấy được thịt nướng mùi vị, nhưng Diêm Hàn vẫn hô to thoải mái. Này Diêm Hàn ngược lại cũng có chút bản lĩnh, chỉ là vương tộc người lại bằng thân thể liền chống lại thần lôi sức mạnh. Nguyệt Lệ Nhi nói. Nguyệt Hoa Âm nghiêng nước nghiêng thành nở nụ cười, đạo không nên nhìn Diêm Ma tộc người, bọn họ trời sinh hiếu chiến, hơn nữa chiếm được các thần thời kỳ một bị diệt tuyệt ma tộc truyền thừa, giả lấy thời gian, không khỏi không sẽ xuất thế giới cổ thánh, chân chính bước lên hàng đầu ma tộc một hàng. Vậy mà lúc này, Nguyên Kiếm Sơn nhìn trong chén rượu, lông mày sâu sắc nhăn lại. Vô tướng kiếm pháp theo đuổi chính là mạnh mẽ lực công kích, cũng không tu luyện thân thể, mặc dù hắn là hàng đầu đại thánh, một khi đem rượu này uống vào yếu ớt nhất trong bụng, cũng sẽ không dễ chịu. Sợ có thể không uống. Diêm Hàn mở miệng, không hề che giấu chút nào châm trọc. Kiếm Sơn học trưởng sẽ sợ một mình ngươi ma tộc. Thực sự là nói thiên hạ chi cho cười. Lúc này, Thiết Uy chủ động đứng dậy, lớn tiếng quát. Nguyên Kiếm Sơn mạnh mẽ chừng Thiết Uy một chút, người này vô mông ngựa đến cũng quá không phải lúc. Có điều hắn đến cũng đúng, ở Nguyệt Hoa Âm trước mặt hắn đương nhiên sẽ không lùi bước, trong cơ thể chính là vận chuyển lên vô tướng kiếm khí, ở thế giới lực lượng bảo vệ bên dưới đem chén rượu này thủy uống vào. Nhất thời rời sông lấp biển, giờ khác này hắn căn bản không cảm giác được tiên thần tiểu tươi đẹp, hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sắp muốn bị phá hủy. Liền ngay cả vô tướng kiếm khí hiện tại cũng không có thể hoàn toàn ngăn trở thần lôi lực lượng xung kích. Nếu như không chịu được, liền không muốn nhẫn mại thêm. Diêm Hàn kích thích Nguyên Kiếm Sơn, miệng hắn càng ngày càng ác độc, ngươi Nguyên Kiếm Sơn chính là dối trá, rõ ràng không chịu được, còn đang giả bộ cái gì công tử văn nhã. Nguyên Kiếm Sơn lông mày chăm chú nhăn lại, tu vi của hắn dù sao cao thâm. Tuy rằng trong bụng tư vị rất khó chịu, nhưng vẫn là miễn cưỡng đè ép xuống, trong miệng thật dài phun ra một cái lôi minh khí. Nhìn qua thật giống không có bất cứ chuyện gì, nhưng Nguyên Kiếm Sơn nhưng biết rõ, liền cái kia một chén rượu để hắn ngũ tạng lục phủ đụng phải phá hoại, chịu đến nội thương. Được. không hổ là Nguyên Kiếm Sơn, quả nhiên dũng cảm, có muốn hay không thêm một chén nữa, ta Diêm Hàn hôm nay cùng ngươi. Diêm Hàn cười lớn một tiếng, rất nhiều một bộ không đem Nguyên Kiếm Sơn uống thổ huyết không bỏ qua tư thế. Diêm Hàn ngươi cũng không muốn quá phận quá đáng, ai cũng biết ma tộc cường giả thể phách mạnh mẽ, mà Kiếm Sơn chính là nhân tộc, trời sinh không tinh thông thể phách một đạo, ngươi nếu thật sự đến lời không phục, không bằng liền bính bính thực lực chân chính, mà không phải dùng loại này đê hèn thủ đoạn. Nguyên Kiếm Sơn không tiện mở miệng từ chối. Nhưng Cổ Lâm nhưng thật giống như là hắn con run trong bụng, nhìn ra ý của hắn, lên tiếng đại xích. Hừ, cậu người của ma tộc. Diêm mặt lạnh lùng sắc hiển nhiên không thích. Diêm Hàn huynh, nếu không ai cùng ngươi đối ẩm, ta Lục Phong cùng ngươi uống thật thoải mái làm sao? Thanh âm nhàn nhạt, vào thời khắc này vang lên. Nơi này còn có một người tộc huynh đệ dũng cảm, có điều rượu này tuy được, nhưng nếu là không chịu đựng nổi thời điểm cũng không nên miễn cưỡng. Diêm Hàn hào phóng nở nụ cười, Nguyên Kiếm Sơn, mượn ngươi này đàn tiên thần tiểu đối ẩm một phen làm sao? Nguyên Kiếm Sơn trong lòng thầm mắng, tuy rằng rất không nỡ, nhưng hắn cũng muốn nhìn thấy Lục Phong nếm thử này thần lôi vào thể tư vị, liền phóng khoáng nói cứ việc dùng để uống. Được. Vẫy tay một cái, Lục Phong mang tới hai cái chén lớn, ngã xuống tràn đầy rượu, cũng trộn đều rơi xuống lượng lớn thần lôi chi dịch. Quả thực so với Nguyên Kiếm Sơn còn điên cuồng hơn. Rầm rầm. Một chén rượu trực tiếp chút xuống, Lục Phong cả người ánh chớp nằm dày đặc, hắn phảng phất là một vị thần linh, sấm sét bị hắn thao túng, liền tối tăm thiên âm lâu bên trong đều bị hắn cho rọi sáng, quả thực là tung xuống các thần hào quang. Giải thích đạo của chính mình cùng lý. Loại biến cố này, Diêm Hàn giật nảy cả mình. Hắn há có thể không nhìn ra Lục Phong là đang hưởng thụ nguồn sức mạnh này, không những không có bất kỳ thương tổn, phảng phất hắn ngũ tạng lục phủ là kim như sắt thép, vào thời khắc này tiếp thu rèn luyện, muốn rèn đúc làm ra một bộ không gì không xuyên thủng thân thể. Cười lớn một tiếng sau, Diêm Hàn cười to, cũng là ngửa đầu chút xuống. Chuyện của tôi. Nét. Ta cũng phải uống. Nguyệt Lệ Nhi giờ khắc này cũng kinh hô. Cũng không lâu lắm, này một đại đàn tiên thần tiểu liền ở ba người đối ẩm dưới rất nhanh sẽ thấy hết rồi, còn có một bộ chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Huynh đệ thật tài tình, ngay cả ta đều muốn tự cam hạ phong. Diêm Hàn trên người cả người khói đen bốc lên, da thịt đều phát sinh tiêu sú mùi vị. Cái kia Nguyệt Lệ Nhi cũng coi như, bản thể là Nguyệt Quế thần thụ, tự liền bị sét đánh quen rồi. Có thể cái kia Lục Phong nhìn tế bị nộn lục, nhưng mà hắn uống xong nhiều như vậy tiên thần tiểu nhưng dường như một chút chuyện đều không có, vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, tựa hồ những tia rượu đều hóa thành hắn thực lực mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Đây là tự nhiên. Lục Phong thân thể đạt đến mệnh thuyền cảnh, từ cổ chí kim đều không có mấy người, mà này chỉ là ma tộc thân thể lại tính là gì, hầu như liền sách giày tư cách đều không có. Nguyên Kiếm Sơn toàn bộ sắc mặt đều thay đổi, không những không nhìn thấy Lục Phong mất mặt răng rấp, trái lại một đại đàn tiên thần tiểu vô cớ làm lợi người này, cũng để hắn trở thành chói mắt nhất người. Nguyệt Hoa Âm trong mắt lập lòe kỳ dị quy tắc, nàng thậm chí đều muốn cho rằng Lục Phong là thần linh truyền thế, thân thể quả thực mạnh mẽ kỳ cục, liền yếu ớt nhất ngũ tạng lục phủ đều đạt đến nàng muốn ngước nhìn mức độ. Nếu tiểu đã uống xong, cái kia liền muốn có chút tiết mục trợ hứng, không biết ngươi Nguyên Kiếm Sơn có dám đỡ lấy sự khiêu chiến của ta. Trong chớp mắt, Diêm Hàn chuyển đề tài, ma ý tùm màu máu ánh mắt nhìn kỹ Nguyên Kiếm Sơn, một luồng mãnh liệt chiến ý bắn ra. Ba ngươi cũng dám khiêu chiến Kiếm Sơn sư huynh. Thiết Uy nhảy ra kêu to. Lan, một chướng mắt đồ vật, cũng có tư cách ở ta la to, nếu như không phải xem ở đây là thiên âm lâu, ngươi đầu sớm đã bị ta gỡ xuống coi như cầu đá. Diêm Hàn đã sớm không ưa cái này như nhảy nhót xấu Thiết Uy, phất tay một luồng bàng bạc sức mạnh, chấn động tới Thiết Uy. Dù sao cũng là chính mình người theo đuổi. Nguyên Kiếm Sơn một đạo vô tướng kiếm khí tuôn ra, khẽ nhíu mày đạo nơi này chính là thiên âm lâu, ngươi và ta ở đây đánh đánh giết giết sợ là không cho Hoa Âm tử, chờ rời đi, liền cùng ngươi chiến cái thoải mái. Không sao, ta thiên âm các tự có đấu pháp nơi. Nguyệt Hoa Âm vung vung tay ngọc, hình như có một vầng minh nguyệt xuất hiện, đã biến thành một phương sàn chiến đấu, mãnh liệt không gian rung động hiện lên, kỳ thực là ở không gian tường kép bên trong. Có điều chạm đến là thôi, hai người ngươi thật muốn chiến lên, ta ngày này âm lâu đều phải bị hủy đi. Liền lấy một chiêu đến quyết đoán thắng bại. Chương 1458, Diêm Ma Kim Thân. Hiện tại Nguyệt Hoa Âm đều chủ động đưa ra giao đấu nơi, thân là chí tôn bảng trên cao cao tại thượng nhân vật, hắn cũng không chậm trễ chút nào, thân hình hóa thành một đoàn vô tướng ánh sáng, chớp mắt liền hạ xuống minh nguyệt trên. Lúc trước tuy rằng ném không ít mặt mũi, nhưng Nguyên Kiếm Sơn mạnh mẽ nhất vẫn là thực lực. Ánh mắt của hắn bệ nghệ ngang dọc, cao cao nhìn xuống Diêm Hàn, ngoắc ngoắc ngón tay, đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút tiến bộ bao nhiêu. Lại có lá gan đó đến khiêu khích ta. Kha kha, từ lần trước bại vào trong tay ngươi, ta liền khổ tu Diêm Ma Kim Thân, tất nhiên có thể phá ngươi vô tướng kiếm pháp, tìm về ngày đó ngươi để cho ta sỉ nhục. Thoại trong lúc đó, Diêm Hàn liền rơi xuống minh nguyệt trên, cả người kim sáng lòe lòe ánh sáng phun ra mà ra. Y phục trên người hắn bỗng nhiên nổ tung, vải giáp trải rộng ngực lại có một đạo dữ tợn vết thương, như là một chiêu kiếm lưu, hiển nhiên chính là Nguyên Kiếm Sơn vô tướng kiếm pháp. Ngươi này có điều là đang tìm sỉ nhục thôi. Nguyên Kiếm Sơn mặt không hề cảm xúc, giờ khắc này vận chuyển vô tướng kiếm pháp, hắn thật giống thất lạc bất kỳ tâm tình gì, một khuôn mặt lạnh liền giống như đá. Này Diêm Hàn cũng rất lợi hại, Diêm Ma Kim Thân chính là mỗi cái Diêm Ma tộc nhất định phải tu luyện pháp môn, tên như ý nghĩa, liền để cho thân thể của chính mình hóa thành kim thân, sau đó hóa thành không gì không xuyên thủng thân thể, đặt ở toàn bộ trong ma tộc cũng là đỉnh cấp pháp môn. Nguyệt Hoa Âm cũng muốn nhìn một chút thực lực của hai người, tiếp tục nói hơn nữa Diêm Ma Kim Thân địa phương đáng sợ nhất ở chỗ, mỗi cái Diêm Ma tộc người sau khi tọa hóa, kim thân đều sẽ bị cung phụng vào tổ miếu bên trong, ngày sau như có diệt tộc nguy nan, còn có thể thế Diêm Ma tộc chiến đấu. Hơn nữa có thể bảo lưu khi còn sống 7 phần thực lực. Lục Phong cũng lộ ra thu sắc, hắn nhìn Minh Nguyệt trên động một cái liền bùng nổ đại chiến. Ta xem ngươi lấy cái gì phá ta Diêm Ma Kim Thân. Diêm Hàn tiếng giống giận dữ tự trung cổ giống như cùng vang lên, châm ổn cố trùng kim quang muốn nổ tung lên, toàn thân hắn xương cốt bùm bùm nổ vang, lại trong nháy mắt để thân hình của hắn miễn cưỡng tăng cao 2 trượng. Dường như một vị thái cổ ma vương, mang đến nhiếp lòng người phách. Biến hóa càng kinh người hơn phát sinh, sau lưng của hắn có 18 rễ, cái kim sáng loẹ loẹ gai xương đột phá thân thể giữ tợn đâm ra, tựa như cánh bằng xương, liền không khí bốn phía đều bị ép tới đánh nổ ra. Loại này nhỏ ra dòng máu lại là kim sáng loẹ loẹ màu sắc, ẩn chứa sức mạnh bằng bạc. Đây chính là Diêm Ma Kim Thân biến hóa mạnh mẽ nhất, mặc dù đối với ma thể có thương tổn to lớn, có điều cũng có thể ở trong thời gian ngắn đổi lấy sức mạnh lớn hơn, cũng vẫn có thể xem là một loại đối kháng cường địch thủ đoạn. Chẳng lẽ đây chính là ngươi có can đảm hướng về ta khiêu chiến tự tin sao? Vẫn là quá yếu. Nguyên Kiếm Sơn trong thanh âm tiết lộ sự tự tin mạnh mẽ, dù cho giờ khắc này Diêm Hàn biến hóa kinh người, hắn cũng không có bất kỳ biến sắc. Ở vận dụng vô tướng kiếm pháp sau khi, hắn liền như một tòa không có bất luận cảm tình gì băng sơn. Hừ, chỉ cần ngăn trở ngươi vô tướng kiếm pháp, ta liền có thể gần người xé nát mở ngươi yếu ớt nhất không thể tả thân thể, mà lần này mỗi người chỉ có một chiêu cơ hội, cũng chính là ngươi chỉ có một chiêu kiếm cơ hội. Nhưng ta Diêm Ma Kim Thân đã đến đại thành, xem ngươi như thế nào chặn. Diêm Ma Kim Thân lần thứ 2 biến hóa. Diêm Hàn mỗi khối xương cốt đều đang ngọ ngoại, đã không nhìn ra ma hình, lại như là một con nằm trên mặt đất ma trùng chi chu, mà những kia cánh bằng xương nhưng là từng con tua vòi. Ngươi quá ngây thơ, chỉ là Diêm Ma Kim Thân, tại sao có cùng ta vô tướng kiếm pháp tranh đấu tư cách, như muốn phá ngươi phòng ngự, ta chỉ cần một chiêu kiếm mà lên. Trong chớp mắt, Nguyên Kiếm Sơn quanh người phun trào vô lượng kiếm khí vô hình. Từng đạo vô tướng tâm ý thậm chí xuyên qua minh nguyệt, ở trong lòng của mỗi người cắm rễ sinh trưởng. Loại này kiếm ý đang hấp thụ tâm linh của mỗi người sức mạnh, lại hóa thành một đạo đạo hóng ánh dòng lũ dung nhập vào Nguyên Kiếm Sơn thân thể bên trong, đốn ở không tức không hề có một tiếng động trong lúc đó, một thanh không nhìn thấy tâm linh chi kiếm đang nhanh chóng ngưng tụ. Trước Nguyên Kiếm Sơn động thủ với ta thời điểm, tích trữ thư tâm ý, căn bản cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực. Này tâm linh chi kiếm, Lục Phong con mắt nhìn thấy. Nó lập lòe sặc sỡ sắc thái, không có thực thể, đem các loại sức mạnh của tâm linh lấy vô tướng ý cảnh dung hợp lại cùng nhau. Có thể lơ là thời không, lơ là phòng ngự, trực chém bản tâm. Rất tốt, ta có thể thông qua Nguyên Kiếm Sơn giao thủ, suy đoán hắn vô tướng kiếm pháp, chiêu kiếm này kỳ thực cũng là lực lượng tinh thần một loại vận dụng, đối phương như đối với chiêu kiếm này sức mạnh, sản sinh hoảng sợ, uy lực sẽ tùy theo tăng cường, cũng có thể lấy bí pháp xúc động người khác sức mạnh, hấp thu sâu trong nội tâm sức mạnh. Có thể, vô tướng kiếm pháp không sợ vây công. Càng nhiều người sức mạnh của hắn càng lớn, cũng có thể xưng là tâm ma một chiêu kiếm. Lục Phong ở trong nháy mắt liền phỏng đoán ra vô tướng kiếm pháp một ít huyền bí. Nếu để cho Nguyên Kiếm Sơn biết, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, thậm chí sẽ lập tức nếu muốn giết Lục Phong. Sự thực xác thực như Lục Phong suy đoán, đây là trực tiếp thông qua tâm ma sức mạnh, phát động một chiêu kiếm, không cần thông qua nội tâm phòng ngự, trực tiếp ở trong nội tâm chém lên. Mà này vẹn vẹn là vô tướng chân lý một trong. Nếu như hắn có thể tìm hiểu đến chân chính vô tướng kiếm pháp cảnh giới cao thâm, vật chất công kích cùng tâm ma công kích kết hợp, đây mới thực sự là đáng sợ. Có thể chém thân thể, lại có thể chém linh hồn, chỉ cần là thực lực không bằng đối thủ của hắn, đứng địa phương xa xa, một ý nghĩ liền có thể đoạt tính mạng. Không thể để cho Nguyên Kiếm Sơn triệt để ngưng tụ vô tướng ánh kiếm, bằng không ta không chắc chắn thật có thể đỡ chiêu kiếm này. Hắn ở tiến bộ, Nguyên Kiếm Sơn cũng ở trở nên mạnh mẽ. Mặc dù không nhìn thấy ánh kiếm kia, nhưng mơ hồ để lộ ra sắc bén nhưng để Diêm Hàn trong lòng căng thẳng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong phun ra màu vàng ma khí, đột nhiên một con cực kỳ to lớn bàn tay màu vàng nóng dấu ấn ma văn, dường như thập vạn đại sơn mang theo vô cùng sức mạnh, tầng tầng chấn áp mà xuống. Diêm Hàn, ngươi thất bại. Nguyên Kiếm Sơn thản nhiên nói, bàn tay hắn vẹn vẹn hướng phía trước một điểm. Vô tướng ánh kiếm nhảy ra ở vũ trụ thời không bên trong, lại xuyên qua bàn tay màu vàng nóng, từng sợi sức mạnh thần bí xúc động tâm linh, bốc cháy lên vô tướng chi hỏa. Không được. Diêm Hàn khiếp sợ thất sắc, hắn cảm giác được một luồng không cách nào chống lại sức mạnh, chính là từng đường phòng ngự ra chỉ đến tự thân, liền ngay cả bàn tay kia đều hóa thành ma văn, trở lại trong cơ thể. Học đệ, ngươi xem chiêu kiếm này Diêm Hàn có thể hay không ngăn trở, hắn Diêm Ma Kim Thân ngay cả ta đều không thể trong khoảng thời gian ngắn pha tan. Nguyệt Hoa Âm hỏi dò Lục Phong. Không có hy vọng, Diêm Hàn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lục Phong lắc lắc đầu. Vô tướng tâm ý vốn là nhằm vào tâm linh, nhắm thẳng vào bản tâm. Mà này Nguyên Kiếm Sơn tâm tư kín đáo, lại cực kỳ gian trá. Hắn cố ý ra ngươi thất bại đến quấy rầy Diêm Hàn tâm tính, khiến cho hắn lòng rối như tơ vò, cho vô tướng kiếm pháp thừa lúc vắng mà vào cơ hội, căn bản cũng không cần phá hắn thân thể, chiêu kiếm đó đã chém về phía hắn thánh hồn. Ồ! Nguyệt Hoa Âm kinh ngạc nhìn Lục Phong một chút. Cũng không quá mức kinh thiên động địa gợn sóng, thậm chí là vô thanh vô tức, gió êm sóng lặng. Một đạo không nhìn thấy ánh kiếm toại nhiên xuất hiện ở Diêm Hàn tâm linh bên trong, mang theo một chuỗi không nhìn thấy huyết, liền thấy Diêm Hàn cả người thân thể bay ngược ra ngoài, đánh vào một cái duy trì minh nguyệt thông thiên cự trụ trên. Suýt chút nữa đều đụng gãy. Cơ thể hắn hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng ánh mắt tăng dã, thánh hồn ở chớp mắt đụng phải rất lớn thương tích, chợt phun ra một cái thánh hồn tinh huyết, hầu như muốn đã hôn mê. Chương 1459, vô tướng tâm ma. Diêm Ma giờ khắc này tình hình phi thường thê thảm, chiêu kiếm này bị Nguyên Kiếm Sơn đánh cho giống như chó chết nằm ở minh nguyệt bên trong, nơi nào còn có lúc trước hăng hái. Đừng xem hắn thân thể một điểm thương thế đều không có, có thể thương tổn được nhưng là thánh hồn, là mỗi một cái võ giả thậm chí là cổ thánh cường giả sợ nhất bị thương thánh hồn. Thân thể bị thương còn có thể thông qua rất nhiều thiên tài địa bảo chữa thương, có thể thánh hồn một khi tổn thương, muốn điều dưỡng thật không biết muốn trả giá bao nhiêu tâm huyết, dù sao này chân chính thương tổn được bản nguyên. Tỷ như ưu nhược, năm đó thánh hồn bị thương, vẫn là Lục Phong hao hết thiên tân vạn khổ tìm tới sinh tử chuyển luân quả.